Đấu La, chi hồn lực hàng năm thăng 2 cấp chương 225 tới chương 248. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Không cần. Ta đến rồi. Đái Một Bạch bước đi oai vệ như rồng như hổ, ánh mắt sắc bén lướt qua Thác Khắc đang đứng bên cạnh, nhất thời khiến Thác Khắc co rụt đồng tử, vội vàng cúi đầu, không dám đối mặt với Đái Một Bạch. Điện hạ sao lại ở đây? Thác Khắc làm ra vẻ cung kính, thấp giọng hỏi. Hừ. Bọn ta ở đâu, có liên quan gì đến ngươi? Thác Khắc, ta nhớ ngươi bây giờ không còn là tổng quản trong cung nữa phải không? Tự tiện xông vào hoàng cung, ngươi có ý đồ gì? Đái Một Bạch chưa kịp nói, Chu Trúc Thanh đứng sau lưng hắn đã hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị quát. Thuộc hạ Thảo Dân sợ hãi. Thảo Dân không dám. Thảo Dân đi ngay đây. Thác Khắc nghe Chu Trúc Thanh chất vấn, trên khuôn mặt cúi gằm thoáng qua một tia phẫn hận vặn vẹo, nhưng bề ngoài lại không dám biểu lộ nửa phần. Để không cho Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh phát hiện sự thay đổi sắc mặt của mình, hắn thậm chí còn quỳ thẳng xuống đất, trán dán chặt xuống mặt đất. Cút đi. Đái Một Bạch từ trên cao nhìn xuống hắn, khinh thường hừ lạnh. Nghe thấy lời của Đái Một Bạch, Thác Khắc như được đại xá, thật sự lăn một vòng ra khỏi hoàng cung. Nhưng Hàn Phong thấy rõ, trên mặt Thác Khắc có một tia oán độc. Hàn Phong không tin Đái Một Bạch không nhìn ra ác ý trong lòng Thác Khắc, nhưng nếu Đái Một Bạch đã chọn tha cho Thác Khắc, chắc hẳn có lý do của riêng mình. Ha ha. Lâu rồi không gặp. Chờ Thác Khắc đi rồi, Đái Một Bạch cười sang sảng một tiếng, giang hai tay bước tới. Hàn Phong liếc mắt, nhếch miệng cười, cũng giang hai tay ra, giả vờ giả vịt nói, lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp. Nói rồi, hai người đi về phía nhau, trông như sắp ôm lấy nhau, nhưng lại lướt qua nhau. Ánh mắt Đái Một Bạch từ đầu đến cuối đều dán vào Ninh Vinh Vinh, còn Hàn Phong cũng chỉ nhìn chằm chằm Chu Trúc Thanh. Bốp! Mẹ kiếp! Công tử ngươi nhìn đi đâu thế? Lão Bạch! Quản cho tốt con mắt của ngươi! Nhưng ngay khoảnh khắc hai người sắp lướt qua, họ như đã bàn bạc từ trước, ăn ý tung ra một quyền. Hai nắm đấm va vào nhau giữa không trung, luồng hồn lực hùng hậu hóa thành gió lốc gào thét, gạch đá dưới chân cả hai đều nứt toát. Nhưng những người hiểu rõ Đái Một Bạch và Hàn Phong đều biết, hai người này đang đùa giỡn với nhau mà thôi. Nhìn hai kẻ đang làm trò, Ninh Vinh Vinh ngại ngùng cười, lê lưỡi đáng yêu, có chút bất đắc dĩ. Còn Chu Trúc Thanh thì thẳng thắn hơn, nàng trực tiếp liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, khiến Đái Một Bạch toàn thân rung lên, vội vàng khôi phục dáng vẻ anh tuấn nghiêm túc thường ngày. Chu Trúc Thanh cũng rất bất đắc dĩ, hơn nửa năm qua, Đái Một Bạch khó khăn lắm mới có chút dáng vẻ của một hoàng tử đế quốc, vậy mà hay thật, vừa gặp Hàn Phong đã lập tức lộ nguyên hình. Khụ khụ. Đái Một Bạch thu nắm đấm lại, chỉnh lại quần áo, ho khan một tiếng. Hàn Phong thấy thế, khinh thường cười lạnh, nhưng cũng không tiếp tục đùa giỡn với Đái Một Bạch, chỉ hỏi, ngươi định ra khỏi cung à? Không có, bổn thiếu gia đặc biệt ra đón ngươi đấy. Sao nào? Cảm động không? Đái Một Bạch chớp chớp mắt, cười nói. Hàn Phong lại không thèm đáp lời, ngược lại hỏi, sao các ngươi biết bọn ta đến? Ha ha. Đái Một Bạch đắc ý cười, chỉ vào lệnh bài trong tay Hàn Phong còn chưa kịp lấy ra, trêu chọc nói, bổn thiếu gia là hoàng tử Tinh La. Ngươi cầm lệnh bài của ta vào thành, sao ta lại không biết được chứ? Hàn Phong nghe vậy, giật giật môi cười mà như không cười. Đừng có trợn mắt cá chết ra thế. Ta nói cho ngươi biết, bổn hoàng tử bây giờ đang nắm giữ toàn bộ cấm quân của Tinh La Thành. Mọi việc lớn nhỏ trong thành đều do bổn hoàng tử quản lý. Sao nào? Lợi hại không? Đái Một Bạch quen thuộc khoác vai Hàn Phong, cười lớn nói. Thấy cảnh này, Chu Trúc Thanh bất đắc dĩ đưa tay che mặt, cười khổ thầm nghĩ. Ta biết ngay mà. Nhưng lần này Chu Trúc Thanh lại không nhắc nhở Đái Một Bạch. Hơn nửa năm qua, Đái Một Bạch chăm lo chính sự, từng bước đoạt lại địa vị vốn có của mình, thậm chí còn ép David đến không ngóc đầu lên được. Nỗ lực trong đó, Chu Trúc Thanh đều thấy cả. Hôm nay khó khăn lắm Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh mới đến Tinh La Thành, bạn tốt gặp lại, thả lỏng một chút cũng không tệ. Trúc Thanh xin lỗi nha. Ngươi cũng biết đấy, Hàn Phong và Đái Lão Đại vốn là như vậy chú ý đến sắc mặt của Chu Trúc Thanh. Ninh Vinh Vinh lấy lòng cười cười, có chút bất đắc dĩ nói. Nghe thấy tiếng Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh mỉm cười, nói, nha đầu ngốc này. Ta đâu có không biết những chuyện này. Ta cũng không có giận, chúng ta không cần quản hai người bọn họ, cứ để họ đùa dẫn đi, ta dẫn ngươi đi chơi. Nói rồi, Chu Trúc Thanh liền kéo Ninh Vinh Vinh đi. Nhưng mà, ta muốn tắm rửa trước đã. Ninh Vinh Vinh kinh hô một tiếng. Không sao. Về rồi tắm cũng như nhau thôi. Chu Trúc Thanh lại không buông tha. Đái Một Bạch và Hàn Phong đang đùa giỡn, Chu Trúc Thanh nhìn thấy Ninh Vinh Vinh, chẳng phải cũng vui mừng không xiết sao. Dù sao cũng là thả lỏng, con trai chơi với con trai, con gái chơi với con gái thôi. Đưa mắt nhìn Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh rời đi, Đái Một Bạch cười như tên trộm, nói, đừng lo. Trúc Thanh chỉ đưa Vinh Vinh đi xem hoa viên thôi, Trúc Thanh rất thích hoa viên đó, vẫn luôn muốn cho Vinh Vinh và Tiểu Vũ xem, tiếc là Tiểu Vũ không đến. Hàn Phong liếc mắt, không trả lời. Đái Một Bạch cũng không để ý, liếc Hàn Phong một cái rồi nói, được rồi. Vinh Vinh và Trúc Thanh cũng không có ở đây, không có việc thì không đến Tam Bảo Điện, nói đi, sao ngươi đột nhiên nghĩ đến việc đến chỗ ta tống tiền thế này? Đừng nói với ta là ngươi và Vinh Vinh đến hưởng tuần trăng mật nhé. Hàn Phong nghe vậy, cười nhạt một tiếng, cũng không giấu giếm Đái Một Bạch, đem chuyện xảy ra ở Thiên Đấu Thành kể cho hắn nghe. Đái Một Bạch nghe xong, không khỏi tấm tắc khen lạ, thở dài, Thiên Đấu Thành lại hỗn loạn như vậy sao? Nhưng ngươi yên tâm, đã đến Tinh La Thành, thì không ai có thể làm tổn thương Vinh Vinh một sợi tóc. Lời này của Đái Một Bạch không phải là khoác lác. Đừng nhìn trong Tinh La Thành dường như không có phong hào đấu la, nhưng thực tế, nơi đây gần như toàn dân là lính, hồn đấu la có nội tình thâm hậu vô số, còn có võ hồn dung hợp kỹ cực mạnh làm át chủ bài. Nếu không có thực lực cấp bậc tuyệt thế đấu la, muốn đại náo Tinh La Thành mà toàn thân trở ra, căn bản là mơ mộng hảo huyền. Hàn Phong cũng đồng tình gật đầu, rồi nói, đừng chỉ nói bọn ta, ngươi làm hoàng tử cũng oai phong quá nhỉ. Nhưng tên thác khách kia nhìn có vẻ tặc tâm bất tử, ngươi không định gõ đầu hắn một hai cái à hừ. Đái Một Bạch nghe vậy, đôi dị đồng thoáng qua vẻ khinh thường, cười khẩy nói, thác khách còn sống có giá trị hơn thác khách đã chết. Có hắn ở đó, ta mới có nhiều lý do hơn để chèn ép vị huynh trưởng tốt của ta chứ. Hàn Phong hiểu ra, chính vì thác khách có ý đồ xấu, Đái Một Bạch mới muốn giữ lại hắn, nếu không người của David ai nấy đều vô dục vô cầu, Đái Một Bạch ngược lại khó mà ra tay. Không nói chuyện này nữa. Vừa hay gần đây ta ngứa tay, tới đây, chúng ta luyện tập hai tay trước đã. Đái Một Bạch rõ ràng không muốn nói nhiều với Hàn Phong về những chuyện u ám này, cười lớn một tiếng, kéo Hàn Phong về phía sân tập võ. Hàn Phong tự nhiên là cầu còn không được. 10 tháng qua, vì Thần Khảo và Nguyệt Hiên, Hàn Phong gần như không đấu hồn với ai. Sau khi hoàn thành Thần Khảo thứ 2 và thứ 3, nhận được Hồn Hoàng và Hồn Cốt Thần Ban, Hàn Phong càng không biết giới hạn thực lực của mình ở đâu, hắn cũng rất cần một người để tham chiếu. Cùng lúc đó, Thác Khắc sau khi lăn ra khỏi Hoàng Cung cũng không hề rời đi, mà đi từ một cửa cung khác trở lại Hoàng Cung. Lúc này, hắn đang quỳ trước mặt David và Chu Trúc Vân. Ngươi nói Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh đã vào Hoàng Cung. David nhìn Thác Khắc trước mặt, mày nhíu chặt lại, nghiêm trọng hỏi. Thác Khắc gật đầu, vội nói, thuộc hạ không dám lừa dối Điện Hạ. Thấy David chìm vào suy tư, Thác Khắc lại vội nói, Điện Hạ. Đây là cơ hội chuyển bại thành thắng của ngài đấy. Ngươi có ý gì? David híp mắt, không vui không giận hỏi. Thác Khắc hít sâu một hơi, nhớ lại nỗi nhục ở cửa cung, trong lòng dâng lên hàn khí oán độc, vội nói, Điện Hạ ngài nghĩ xem, Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh sau lưng đại diện cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, nếu để các đại thần trong triều biết nhị hoàng tử và thiếu tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông qua lại thân thiết, nhất định sẽ nghiêng về phía nhị hoàng tử, đến lúc đó, Điện Hạ coi như thật sự không còn chút phần thắng nào nữa. Nhưng ngược lại, nếu Điện Hạ có thể ly gián nhị hoàng tử và Hàn Phong, khiến hai người họ lưỡng bại câu thương, không chỉ có thể đả kích uy tín mà nhị hoàng tử đã xây dựng trong một năm qua, mà còn có thể kìm hãm sự trưởng thành của hắn, chuẩn bị cho trận quyết chiến một năm sau. Hiện tại Tinh La đế quốc từ quý tộc triều thần cho đến lê dân bách tính, đều không cho rằng một năm sau David sẽ là đối thủ của Đái Một Bạch. David lớn hơn Đái Một Bạch 6 tuổi, nhưng Đái Một Bạch lại đột phá hồn vương nhanh hơn David 1 tháng, sau này chênh lệch càng ngày càng lớn, người sáng suốt đều biết David thua chắc. David chính mình cũng biết điều này, nên khi Thác Khắc nói xong, hai mắt hắn sáng lên, vội hỏi, ngươi có cách gì? Thác Khắc nghe vậy mừng rỡ, vội vàng đem kế hoạch của mình nói ra. Gầm. Nhưng ai biết, Thác Khắc vừa nói xong, David liền sắc mặt đại biến, trong cơn thịnh nộ, một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên, toàn thân hồn lực bộc phát, nghiền ép về phía Thác Khắc. Thác Khắc tuy là hồn thánh, lại không dám phản kháng, trực tiếp bị David hất bay ra ngoài. Thác Khắc. Ngươi muốn chết phải không? David trong mắt lửa giận không giảm, không hề để ý đến tu vi hồn thánh của Thác Khắc, một tay túm lấy cổ áo hắn, đằng đằng sát khí lạnh giọng nói. Điện Hạ. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, thời gian không đợi người, bỏ lỡ cơ hội lần này, thật sự không còn cơ hội xoay chuyển nữa đâu. Thác Khắc vội vàng giải thích. David trong mắt thoáng qua vẻ do dự, hiển nhiên đã dao động lúc này, Chu Trúc Vân nãy giờ vẫn im lặng cũng cắn răng, chán ghét trừng mắt nhìn Thác Khắc một cái rồi đấu tranh một hồi, trầm giọng nói với David, David. Chỉ cần chàng có thể kế thừa đại vị, thiếp nguyện ý hy sinh vì chàng. David nghe vậy, sát khí trong mắt tan đi, sững sờ nhìn Chu Trúc Vân một cái, sau đó như tuyên thệ, nói từng chữ một, Trúc Vân. Chuyện này nếu thành, sau này nàng chính là hoàng hậu duy nhất của Tinh La. Mẹ kiếp. Phong tử, ngươi ăn phải thuốc tiên gì, mới chưa đầy một năm mà sao ngươi mạnh lên nhiều thế? Chạng vạng tối, Đái Mộc Bạch từ sân tập võ trở về, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hàng Phong bên cạnh, nửa oán giận nửa thán phục kêu lên. Buổi chiều khi giao đấu với Hàng Phong, Đái Mộc Bạch rõ ràng cảm nhận được sự lột xác về thực lực. Chưa nói đến luồng khí huyết ẩn mà không phát cuồn cuộn mà hắn cảm nhận được từ trên người Hàng Phong, chỉ riêng tu vi hồn lực tăng vọt cũng đủ khiến Đái Mộc Bạch chấn kinh. Trước khi hai người tách ra, tu vi của Hàng Phong và Đái Mộc Bạch không chênh lệch bao nhiêu, nhưng 10 tháng sau, Hàng Phong đã là cấp 53, trong khi Đái Mộc Bạch mới chỉ miễn cưỡng đạt cấp 51. Càng khiến Đái Mộc Bạch thán phục hơn là, không chỉ tu vi của Hàng Phong tăng vọt mà chất lượng hồn lực cũng không hề suy giảm. Hồn lực của Hàng Phong lúc này, so với nhiều hồn đế trung cấp và cấp thấp, cũng không hề thua kém, thậm chí còn hơn. Điều này không khỏi khiến Đái Mộc Bạch phải thốt lên một tiếng rằng thiên phú giữa người với người quả thật không thể so sánh, dù Đái Mộc Bạch dựa vào tứ đoạn biến thân của mình và sự gia tăng của sát khí, vẫn có thể đánh ngang tay với Hàng Phong, nhưng hắn biết rõ, thực ra hắn đã thua. Hàng Phong ngoài hồn kỹ Dực Thiên Chi Thuẫn và vài hồn kỹ tự sáng tạo quen thuộc, cũng không hề vận dụng các sức mạnh khác. Hư hóa, băng chi đạt, khí huyết chi lực, thậm chí cả lĩnh vực ngự cách, đều chưa hề động tới. Nếu Hàng Phong toàn lực chiến đấu, Đái Mộc Bạch căn bản không thể trụ được lâu như vậy. Có biết nói chuyện không hả? Hàng Phong nghe Đái Mộc Bạch nói, tức giận liếc mắt, nhưng cũng không nhân cơ hội tự mãn, ngược lại nói, ngươi cũng không phải không biết, ta đang mang thần khảo trên người. Sau khi đại tái hồn sư kết thúc, ta lại liên tiếp hoàn thành hai lần thần khảo, nhận được hồn hoàng và hồn cốt thần ban, nếu không làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy một năm mà đột phá nhiều như vậy chứ? Hồn hoàng thần ban, hồn cốt thần ban. Đái Mộc Bạch nghe vậy, nhíu mày, khó hiểu hỏi. Hàng Phong cũng không giấu giếm, để lộ ra hồn hoàng thứ năm của mình, rồi chỉ vào trán, một luồng ánh sáng ôn hòa tản ra, nói, thì thầm. Đây chính là hồn hoàng thần ban nhận được sau thần khảo thứ hai, phần thưởng của thần khảo thứ ba là hồn cốt thần ban, ta cũng nhờ chúng mà hồn lực mới có thể tăng trưởng vững chắc. Sau đó, Hàng Phong lại giải thích cho Đái Mộc Bạch về sự huyền diệu của hồn hoàng và hồn cốt thần ban. Hàng Phong không nói hồn cốt đầu của mình là 10 vạn năm, dù sao chuyện đó cũng quá kinh thế hải tục, nên chỉ nói lấp lửng theo ý Đái Mộc Bạch, rằng đó là một khối hồn cốt không thua kém gì khối hồn cốt đầu của Đường Tam. Thần linh thật sự có sức mạnh vĩ đại như vậy sao? Nghe Hàng Phong nói xong, Đái Mộc Bạch mắt lộ vẻ khao khát, theo bản năng sờ lên trán mình, cảm nhận luồng thần tính sát khí như có như không trong đó, tự lẩm bẩm. Hơn nửa năm nay, Đái Mộc Bạch không phải không thử giao tiếp với luồng thần tính này để mở ra truyền thừa của thần linh, nhưng ngoài việc nâng cao một chút lĩnh ngộ về sát khí, hắn chẳng thu được gì, đừng nói là truyền thừa thần linh, ngay cả nửa cái thần dụ cũng không có. Hàng Phong nhìn dáng vẻ của Đái Mộc Bạch, mỉm cười, ý vị sâu xa nói, sự cường đại của thần linh không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Nhưng có một điều ta có thể đảm bảo với ngươi, sau này khi ngươi nhận được truyền thừa của thần linh, thu hoạch tuyệt đối sẽ không ít hơn ta. Sao ngươi biết ta chắc chắn sẽ được thần linh để mắt tới? Luồng thần tính đó nằm y trên trán ta hơn nửa năm rồi, một chút phản ứng cũng không có. Đái Mộc Bạch cười khổ một tiếng, trêu chọc nói. Ta chính là biết. Hàng Phong nhếch miệng cười, thần bí nói, không chỉ ngươi, Vinh Vinh, Trúc Thanh, thậm chí cả Tam Ca bọn họ, đều sẽ thành thần, đến lúc đó, chúng ta cùng nhau thành thần. Ha ha! Chém gió! Đái Mộc Bạch dù trong lòng khao khát, nhưng cũng biết chuyện đó quá xa vời, chỉ thuận miệng cười cười. Hàng Phong cũng không giải thích nhiều, ung dung đi trước Đái Mộc Bạch. Đến cung điện của nhị hoàng tử Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh đã sớm trở về, trông có vẻ đã tắm rửa xong, đang cười đùa vui vẻ. Thấy Hàng Phong và Đái Mộc Bạch, họ cũng không để ý, ngược lại có chút ghét bỏ nhéo mũi. Đái Mộc Bạch thấy thế, híp híp mũi, ngượng ngùng cười, nói với Hàng Phong, đi. Bổn hoàng tử dẫn ngươi đi hưởng thụ cuộc sống xa hoa lãng phí của hoàng tử. Nhưng Hàng Phong lại gạt tay Đái Mộc Bạch ra, lạnh nhạt nói, không cần, ta muốn tắm một mình, cho ta loại tốt nhất. Đái Mộc Bạch lập tức trừng mắt, dường như không ngờ Hàng Phong lại mặt dày như vậy, ngơ ngác nói, đây là nhà của ta. Ngươi không nên khách sáo một chút sao? À, ta ghét bỏ ngươi. Hàng Phong trợn trắng mắt, thản nhiên nói. Nghe tiếng cười trộm của Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh phía sau, khuôn mặt tuấn tú của Đái Mộc Bạch tối sầm, nghiến răng nghiến lợi nói, năm đó ở trong thôn sao ngươi không có nhiều tật xấu như vậy. Hàng Phong không thèm để ý đến Đái Mộc Bạch, đi thẳng về phía phòng tắm, chỉ nhẹ nhàng để lại một câu, thời thế khác rồi, trước kia chỉ có điều kiện như vậy, bây giờ không hưởng thụ một chút, thật có lỗi với thân phận hoàng tử của ngươi. Dứt lời, Hàng Phong đã rẽ vào một góc, dưới sự dẫn dắt của một thị nữ mà rời đi. Lúc này, Ninh Vinh Vinh đột nhiên sốt ruột, căng thẳng hỏi Chu Trúc Thanh, Trúc Thanh, lúc Đái lão đại tắm rửa, chắc là cũng không cần người khác hầu hạ chứ. Khi hỏi câu này, khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Vinh Vinh đã đỏ bừng, ngượng ngùng không chịu nổi. Chu Trúc Thanh cũng mặt đỏ lên, tức giận véo má Ninh Vinh Vinh, cắt, nghĩ gì thế? Hắn dám à? Lúc này, Hàng Phong đã đến phòng tắm. Không thể không nói, hoàng gia quả thật khác biệt, ngay cả gạch lát phòng tắm cũng được làm từ ngọc thạch, bước lên không thấy lạnh lẽo, ngược lại có cảm giác ấm áp, hồ nước rộng rãi, trên mặt nước phủ đầy hơi nước ấm áp, trong nước đầy những cánh hoa không tên, tỏa ra hương thơm như lan như xạ, bên cạnh hồ còn có rượu ngon và hoa quả trong tầm tay, đơn giản là xa xỉ đến cực điểm. Thấy cảnh này, Hàng Phong nhẹ nhàng chật lưỡi, nhưng vẫn thành thật chui vào, không quên cảm thán một tiếng, a. Còn chưa kịp ngâm cho đã, bên ngoài phòng tắm đã có tiếng bước chân, không nói một lời đã mở cửa phòng tắm. Hàng Phong khẽ nhíu mày, không vui kêu lên, lão Bạch. Khi nào thì ngươi mới học được cách gõ cửa hả? Nhưng tiếng bước chân đó không dừng lại, lúc này Hàng Phong cũng nhận ra điều gì đó, tiếng bước chân của Đái Mộc Bạch không thể nhẹ nhàng như vậy được. Là ai? Hồn lực của Hàng Phong bộc phát, cuốn theo vô tận hơi nước, vơ lấy chiếc quần lót mặc vào, thân hình lóe lên, lao về phía nguồn âm thanh. Hàng công tử khoan đã. Là ta. Ngay khoảnh khắc Hàng Phong ra tay, chủ nhân của tiếng bước chân dường như cũng không ngờ hắn lại quyết đoán như vậy, vội vàng hét lên một tiếng. Hàng Phong nghe thấy giọng nói đó, động tác trên tay khựng lại, khí huyết trong người lạnh đi, hai mắt hơi híp lại, yếu ớt hỏi, Trúc Vân tiểu thư. Sao cô lại ở đây? Người đến chính là Chu Trúc Vân, vị hôn thê của David, cũng là chị gái của Chu Trúc Thanh. Nhìn nắm đấm gần trong gang tấc, Chu Trúc Vân trong lòng rung lên, khó khăn nuốt nước bọt, nở một nụ cười gượng gạo, ra vẻ dịu dàng đáng yêu đẩy nắm đấm của Hàng Phong xuống, cười duyên nói, ta tự nhiên là đến tạ lỗi với Hàng công tử. Để hấp dẫn Hàng Phong, Chu Trúc Vân cố ý mặc một bộ váy lụa mỏng manh, để lộ một mảng lớn da thịt trắng như tuyết, cặp hung khí vô cùng sống động phía trước cũng cố ý ưỡn ra, trong phòng tắm hơi nước bao phủ, càng tạo thêm một vẻ quyến rũ e ấp, cộng thêm khí chất của một người phụ nữ trưởng thành trên người Chu Trúc Vân, khiến nàng trông càng thêm khêu gợi. Chu Trúc Vân tự tin, dù là lão tăng trong chùa nhìn thấy nàng lúc này, cũng phải hổ thẹn với Phật Đà. Nhưng tiếc là, Hàng Phong lại không hề động lòng, ngược lại lạnh giọng nói, thứ nhất, cô là vị hôn thê của đại hoàng tử, sao lại ở trong cung điện của lão Bạch? Thứ hai, cho dù là tạ lỗi, cũng nên là David tự mình đến, gọi một người phụ nữ đến, chỉ có ngần ấy thành ý thôi sao? Thứ ba, David thật sự nghèo đến mức ngay cả một bộ quần áo cũng không nỡ mua cho cô à? Cuối cùng. Ngươi có bị điên không hả? Lão tử đang tắm. Không thấy sao? Lăn ra ngoài. Giọng Hàng Phong dần cao lên, cuối cùng thậm chí hét lên một tiếng giận dữ, uy áp kinh khủng vang vọng trong phòng tắm, khiến Chu Trúc Vân toàn thân rung lên. Nụ cười của Chu Trúc Vân cũng lập tức cứng đờ trên mặt trước khi đến, nàng còn nghĩ, tuyệt đối không thể để Hàng Phong chiếm được chút lợi lộc nào, nhưng ai ngờ được, Hàng Phong căn bản không thèm nhìn nàng. Dù vậy, Chu Trúc Vân vẫn phải chịu áp lực, cười lớn một tiếng, cắt, Hàng công tử cớ gì nói lời ấy. David cũng là thật tâm thật lòng muốn hòa giải với Hàng công tử. Nói rồi, Chu Trúc Vân đi đến bên hồ, thuận tay cầm lên một ly rượu ngon, trước khi giơ ly rượu lên, đầu ngón tay khẽ động, một viên thuốc nhỏ xinh rơi vào trong rượu. Làm xong tất cả, đáy mắt Chu Trúc Vân thoáng qua một tia hàn quang, bưng chén rượu, đi đến trước mặt Hàng Phong, cười duyên nói, Hàng công tử. Uống cạn chén này, ân oán giữa David và Hàng công tử sẽ xóa bỏ hoàn toàn. David còn sẽ trực tiếp thoái vị cho nhị hoàng tử điện hạ, đưa nhị hoàng tử điện hạ lên ngôi. Thế nào? Đây đã là điều kiện hấp dẫn nhất mà David và Chu Trúc Vân có thể nghĩ ra, Chu Trúc Vân tự tin Hàng Phong chắc chắn sẽ mắc bẫy. Nhưng trong khoảnh khắc Chu Trúc Vân ngẩng đầu lên, lại thấy một đôi mắt lạnh lẽo. Linh hồn của Hàng Phong vốn đã vượt xa người thường, sau khi dung hợp với Thương Bạch Hàng Phong, linh hồn của hắn càng mạnh đến mức có thể ảnh hưởng đến thực tế, chưa kể còn có hồn cốt đầu 10 vạn năm và lĩnh vực ngự cách gia trì. Chút mánh khóe nhỏ của Chu Trúc Vân, không sót một ly, toàn bộ đều rơi vào mắt Hàng Phong. Ra là vậy, thật khiến người ta buồn nôn. Hàng Phong từ trên cao nhìn xuống Chu Trúc Vân một cái, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai nàng, khiến Chu Trúc Vân trong lòng lạnh toát. Một David giỏi thật, ngay cả loại thủ đoạn này cũng dùng được. Nếu có thực lực tương xứng với dạ tâm của hắn, có lẽ cũng là một đời kiêu hùng. Nhưng tiếc là Hàng Phong nói lấp lửng, dường như không muốn bàn thêm về David, chỉ chậm rãi giơ tay phải lên. Ngươi muốn làm gì? Chu Trúc Vân đồng tử co rụt lại, nghiêm nghị hét lên một tiếng. Hàng Phong không trả lời Chu Trúc Vân, chỉ trong khoảnh khắc này, hồn lực cấp bậc hồn vương toàn bộ bộc phát, khí huyết chi lực cấp bậc hồn tông tuôn ra, toàn bộ tụ tập trên lòng bàn tay phải, một tát vung ra. Bốp! Một tiếng tát vang vọng trời mây vang lên. Hàng Phong không giết Chu Trúc Vân, dù sao nàng cũng là chị gái của Chu Trúc Thanh, là vị hôn thê của David, lúc này giết nàng, bất kể nguyên nhân là gì, cũng sẽ mang lại phiền phức vô tận cho Chu Trúc Thanh và Đái Mộc Bạch. Nhưng Hàng Phong cũng không tha cho Chu Trúc Vân, một tát này dù không dùng hồn kỹ, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, một tát trực tiếp hất bay Chu Trúc Vân ra ngoài, đập vỡ cửa lớn phòng tắm, văng ra xa. Nửa bên mặt của Chu Trúc Vân xương cốt thậm chí còn bị Hàng Phong đánh nát, sau này dù có chữa khỏi, e rằng cũng sẽ bị liệt nửa mặt. Bốp. Một tiếng vang lớn khiến Đái Một Bạch, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh ở tiền điện đều giật mình, vội vàng chạy về phía nguồn âm thanh. Nhưng trước ba người Đái Một Bạch, David và Thác Khắc lại nhanh hơn một bước. Vốn đã ẩn nấp trong cung của Đái Một Bạch, hai người Thác Khắc và David gần như ngay khoảnh khắc Chu Trúc Vân bị hất bay ra, đã từ trong bóng tối lao ra. David vội vàng đỡ lấy Chu Trúc Vân, kinh hãi hỏi, Trúc Vân. Nàng không sao chứ? Lúc này Chu Trúc Vân vô cùng thê thảm, nửa bên mặt sưng vù, hai mắt đầy tơ máu, máu tươi từ tai và mũi tuôn ra, tiếng hét thảm thiết như ác quỷ. Thấy cảnh này, David trong lòng căm hận tột độ, gầm lên giận dữ, Thác Khắc. Giết hắn cho ta. Thác Khắc nghe vậy, cắn răng, không dám làm trái ý David bây giờ, toàn thân hồn lực cuộn trào, nhảy lên cao, bảy hồn hoàng hiện ra, võ hồn phụ thể rồi trực tiếp lao về phía Hàn Phong, miệng còn hét lớn, tên cuồng đồ to gan. Dám làm thương hoàng tử phi. Đến hay lắm. Hàn Phong từ trong phòng tắm đi ra, không hề kinh sợ, đối mặt với công kích của Thác Khắc, hét lớn một tiếng, Dực Thiên Chi Thủng lập tức phụ thể, năm cánh cửa Dực Thiên khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chắn ngang trước mặt Thác Khắc, đồng thời triển khai lĩnh vực ngự cách. Lĩnh vực vô hình trực tiếp ngăn cản hơn nửa hồn lực trên người Thác Khắc, dù Thác Khắc đã ra tay trong cơn giận dữ, cũng chỉ phá hủy được bốn cánh cửa Dực Thiên mà thôi. Thác Khắc đồng tử co rụt lại, không kịp suy nghĩ về sự thay đổi hồn lực của mình, đang định thi triển võ hồn chân thân, thì Đái Một Bạch đã đuổi tới. Gầm. Một tiếng hổ gầm đầy sát khí vang lên, Thác Khắc vốn đã kính sợ Tà Mâu Bạch Hổ, lập tức hoảng hốt, khí thế 10 phần giảm đi 8 phần. Đái Một Bạch mang theo Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh chạy đến, nhìn thấy mọi thứ trước mắt, nhíu mày thật sâu, trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Nghe thấy giọng của Đái Một Bạch, còn chưa kịp để Hàn Phong mở miệng, David đã lên tiếng trước, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Hàn Phong thèm muốn sắc đẹp của Trúc Vân, bắt cóc Trúc Vân, muốn làm chuyện đồi bại, Trúc Vân không theo, liền bị hắn đánh trọng thương. Ngươi còn dám hỏi ta xảy ra chuyện gì? Lúc này, Thác Khắc cũng vội vàng quỳ xuống đất, làm ra vẻ thấp thỏm lo âu, nói, là lỗi của Thảo Dân. Là Thảo Dân không bảo vệ tốt Hoàng tử Phi Điện Hạ. Lời của David và Thác Khắc vừa dứt, Hàn Phong ngược lại mặt không đổi sắc, nhưng Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh đều sắc mặt lạnh đi, từng đợt sát ý lan tỏa. Ninh Vinh Vinh càng là lửa giận khó nén, răng cắn chặt, lấy ra kiếm ấn của kiếm đấu la. Kẻ nào vu khống Hàn Phong, đều phải chết. Hàn Phong chú ý đến động tác của Ninh Vinh Vinh, nhẹ nhàng gọi một tiếng, Vinh Vinh. Lại đây. Nói rồi, Hàn Phong vẫy tay với Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh thấy thế, cơn giận ngưng lại, nhưng vẫn bất bình kêu lên, nhưng mà. Ngoan. Hàn Phong biết rõ tâm ý của Ninh Vinh Vinh, dịu dàng cười, Ninh Vinh Vinh dậm chân, nhưng vẫn nghe lời thu lại kiếm ấn, đi đến bên cạnh Hàn Phong. Hàn Phong kéo Ninh Vinh Vinh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, không hề mở miệng biện giải cho mình. Đái Một Bạch trong lòng biết rõ, nếu Hàn Phong muốn nói, hoàn toàn có thể bác bỏ tất cả mọi người ở đây đến mức không nói nên lời. Hàn Phong không mở miệng, chỉ là nể mặt hắn, không muốn lấn át chủ nhà, cũng là chừa lại chút thể diện cho Hoàng thất Tinh La. Nghĩ đến đây, sắc mặt Đái Một Bạch càng thêm lạnh như băng. Nhưng lúc này ba người David lại không nhận ra điều này, nhất là Chu Trúc Vân, nàng đã tỉnh táo lại sau cơn đau kịch liệt. Lúc này nàng nhìn về phía Hàn Phong, ánh mắt đầy vẻ oán độc, lại liếc nhìn Chu Trúc Thanh sau lưng Đái Một Bạch, vặn vẹo chỉ vào Hàn Phong, hét lên, hắn còn nói, nếu ta giống Trúc Thanh thêm một chút nữa thì tốt rồi. Lời này quả là độc địa. Khi Chu Trúc Vân nói ra câu này, ngay cả David và Thác Khắc cũng không khỏi co rụt đồng tử, sau đó là một trận cuồng hỉ. Có câu nói này, thì sợ gì Hàn Phong và Đái Một Bạch không trở mặt. Dù David rất ghét Đái Một Bạch, nhưng hắn vẫn phải thừa nhận, sự bảo vệ của Đái Một Bạch đối với Chu Trúc Thanh tuyệt đối là không chê vào đâu được. Sự bảo vệ này cũng thể hiện ở lòng chiếm hữu của Đái Một Bạch ngày thường. Bất cứ ai dám dò mó Chu Trúc Thanh dù chỉ một cái, đều sẽ phải đối mặt với sự phản công điên cuồng của hắn. Đái Một Bạch, đây chính là bạn tốt của ngươi sao? David còn thêm dầu vào lửa, hét lớn một tiếng, làm ra vẻ hận không thể giết chết Hàn Phong. Nhưng điều khiến David không ngờ là, Đái Một Bạch không hề gào thét với Hàn Phong như hắn tưởng tượng, ngược lại ấy nấy nhìn Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh, cười khổ nói, làm các ngươi chê cười rồi. Ngươi tự xem mà xử lý đi. Ta còn muốn ngâm bồn đây. Hàn Phong ngáp một cái, khinh thường nhìn ba người David, quay người đi về phía phòng tắm. Ninh Vinh Vinh cũng hậm hực trừng mắt nhìn ba người David, đuổi theo Hàn Phong. Đái Một Bạch cười khổ một tiếng, cho người sửa lại cửa phòng tắm, không hề có một chút ý nghi ngờ Hàn Phong. Đái Một Bạch, ngươi có ý gì? Thấy cảnh này, David hai mắt trừng trừng, không thể tin nổi hét lên giận dữ, tên giặc đó muốn cưỡng bức hoàng tẩu của ngươi. Còn dòm ngó nữ nhân của ngươi, ngươi cứ thế hời hợt bỏ qua hắn sao? Yếu đuối như ngươi, làm sao có thể kế thừa hoàng vị? Gầm. Trả lời David là một tiếng hổ gầm. Đái Một Bạch đột nhiên quay người lại, một đôi dị đồng tràn ngập sát khí ngút trời, sau lưng còn có một hư ảnh bạch hổ bá đạo sống động như thật đang chờ thời, phản phất như dây sau sẽ lao đến giết chết ba người David. Giờ phút này, Đái Một Bạch mới có khí chất của một hoàng tử, bể nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn. Điều khiến David hoảng sợ là, trước mặt một Đái Một Bạch như vậy, hắn thậm chí không có dũng khí để phóng thích võ hồn. Cứ như thể võ hồn của chính mình, cam tâm tình nguyện cúi đầu thần phục trước Đái Một Bạch. Ta hỏi ngươi. Ngươi là đại hoàng tử, chuyện xảy ra trong cung của ta, tại sao ngươi lại có mặt trước ta một bước? Đái Một Bạch ánh mắt băng lãnh ngạo nghễ, như đang xem xét một con kiến, chậm rãi mở miệng nói, ta lại hỏi ngươi. Nếu Hàng Phong thật sự bắt cóc Chu Trúc Vân, tại sao phải đợi đến khi hắn làm loạn rồi, các ngươi mới xuất hiện? David trong lòng giật mình, lại sinh ra cảm giác sợ hãi đối với Đái Một Bạch. Đái Một Bạch không cần David trả lời, chỉ thấy hắn híp mắt lại, lạnh giọng nói, David. Ngươi tự mình ngu ngốc, cũng đừng coi người khác ngu ngốc như ngươi. Đái Một Bạch. Ngươi dám gọi thẳng tên ta. Ta là hoàng huynh của ngươi. David dù trong lòng run sợ, nhưng cảm giác nhục nhã mãnh liệt vẫn khiến hắn tức giận nói, ta là hoàng huynh của ngươi. Trúc Vân là hoàng tẩu của ngươi. Ngươi không tin chúng ta, mà lại đi tin một người ngoài. David dù la hét rất hung hăng, nhưng thực tế, ngay cả Thác Khắc và Chu Trúc Vân bên cạnh cũng có thể nghe ra hắn chỉ là mạnh miệng mà thôi. Hoàng huynh. Đái Một Bạch tức quá hóa cười, khinh thường nhìn David, nói, từ tuần sau, ngươi sẽ không còn là hoàng huynh của ta nữa. Ngươi có ý gì? David chấn động trong lòng, kinh nghi bất định hỏi. Ngươi không phải vẫn luôn sợ một năm sau ta sẽ vượt qua ngươi quá nhiều sao? Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, một tuần sau, ngươi và ta sẽ mở ra trận quyết chiến định mệnh sớm hơn. Đái Một Bạch hừ lạnh một tiếng, chán ghét nói. David nghe câu này, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ như điên. David biết rõ, một năm sau, nếu không dùng thủ đoạn, hắn thua chắc. Nhưng nếu bây giờ mở ra trận quyết chiến định mệnh, hắn và Đái Một Bạch đều là cấp 51, chênh lệch ít nhất không lớn đến vậy, hắn chưa chắc không có sức đánh một trận. Đây là ngươi nói đấy nhé. David ngạc nhiên hét lớn, làm ra vẻ chỉ sợ Đái Một Bạch đổi ý, nhìn thấy phản ứng của David, vẻ chán ghét trong mắt Đái Một Bạch càng đậm hơn, trước khi ta đổi ý, cút khỏi đây. David nghe vậy, theo bản năng muốn nói vài câu cay độc, nhưng sau khi suy nghĩ, chỉ hận hận trừng mắt nhìn Đái Một Bạch vài lần rồi dẫn Thác Khắc và Chu Trúc Vân rời đi. Chuyện hôm nay, ai dám truyền ra ngoài, tru di tam tộc. Chờ David đi rồi, Đái Một Bạch nhìn quanh một vòng, cảnh cáo đám thị nữ tổng quản. David và Chu Trúc Vân có thể không cần mặt mũi, nhưng Đái Một Bạch lại không thể không để ý đến cảm nhận của Hàn Phong, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, tam sao thất bản, còn không biết sẽ bị đồn thành cái dạng gì nữa. Dù Đái Một Bạch đã ra lệnh cấm nói với đám thị nữ và tổng quản trong cung, nhưng hiệu quả cũng không được tốt cho lắm. Cũng không thể nói là hoàn toàn vô dụng, ít nhất vị tôn quý nhất trong hoàng cung Tinh La vẫn biết chuyện này. Sáng sớm hôm sau, một vị đại tổng quản cấp bậc hồn đấu la đã gõ cửa cung điện của nhị hoàng tử Đái Một Bạch. Vị hồn đấu la này trực thuộc hoàng đế Tinh La, tức là cha của Đái Một Bạch, trước mặt ông ta, dù là Đái Một Bạch cũng phải tỏ ra cung kính. Nhị hoàng tử điện hạ. Bệ hạ muốn gặp ngài và vị hảo hữu của ngài. Đại tổng quản đi thẳng vào vấn đề, nói rõ mục đích chuyến đi, sau đó liền ung dung rời đi. Đối với vị đại tổng quản này, ông ta không cần nịnh bợ Đái Một Bạch hay David, bất cứ ai. 7-8 năm trước, khi David ép Đái Một Bạch rời khỏi Tinh La đế quốc, ông ta không hề thân cận với David, bây giờ Đái Một Bạch đắc thế, ông ta cũng sẽ không đi nịnh nọc Đái Một Bạch. Ông ta từ đầu đến cuối chỉ nhớ rằng mình là người của hoàng đế, chờ hoàng tử lên ngôi, ông ta cũng nên về hưu rồi. Nhưng Đái Một Bạch nghe thấy hoàng đế muốn gặp hắn và Hàn Phong, trên gương mặt anh tuấn lại hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Lão Bạch, mới sáng sớm mà mặt đã như đưa đám thế. Lúc này, Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh vừa hay đi tới, thấy vẻ mặt nặng nề của Đái Một Bạch, Hàn Phong trêu chọc hỏi. Đái Một Bạch lại không có tâm trạng đùa giỡn, ngược lại nói từng chữ với Hàn Phong, "Phong tử phụ hoàng muốn gặp ngươi." "Cha ngươi muốn gặp ta?" "Thì gặp thôi." Hàn Phong ban đầu không phản ứng lại, thờ ơ nói, "Thân ngay không sợ chết đứng, cha ngươi còn có thể." Nhưng nói được nửa câu, nhìn thấy biểu cảm của Đái Một Bạch từ đầu đến cuối không hề thả lỏng, Hàn Phong đột nhiên hiểu ra. Tổ huấn của Tinh La đế quốc mặc dù là để hai hoàng tử thông qua quyết chiến, kẻ mạnh sống sót để lựa chọn người kế vị, nhưng cũng không hề yêu cầu cứng nhắc là phải giết chết đối phương. Thế nhưng cha của Đái Một Bạch, cũng chính là hoàng đế Tinh La đương nhiệm, lại là người đã thật sự giết chết huynh đệ của mình trong trận chung kết. Một người đàn ông giết chết huynh đệ mình, một người cha có thể nhìn hai đứa con trai tàn sát lẫn nhau, một hoàng đế của một trong những đế quốc hùng mạnh nhất đại lục, sao có thể là loại người lương thiện được. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, Hoàng đế Tinh La triệu kiến Hàn Phong và Đái Mộc Bạch, tuyệt đối không phải chỉ để trò chuyện việc nhà đơn giản. Hàn Phong cũng thu lại nụ cười nơi khóe miệng, nhưng cũng không sợ hãi, chỉ tiếp tục nói, không hoảng. Cha ngươi còn có thể ăn thịt ta được sao? Nói thật, trong Tinh La đế quốc cũng không có gì có thể khiến Hàn Phong e ngại. Nếu là trước kia, Hàn Phong có lẽ còn kiên kỵ một hai, nhưng sau khi có lĩnh vực ngự cách, ngay cả phong hào đấu la bình thường cũng khó có thể một kích giết chết hắn. Chỉ cần có một hơi thời gian để thở, gọi Cổ Dung đến, Tinh La đế quốc không có phong hào đấu la, rõ ràng không làm gì được hắn. Át chủ bài lớn nhất của Tinh La đế quốc, suy cho cùng vẫn là võ hồn dung hợp kỹ cực mạnh. Ta cũng không biết phụ hoàng vì sao lại truyền triệu ngươi, nhưng phụ hoàng ta là người cương liệt, ngươi kiềm chế tính khí lại. Đái Mộc Bạch nhíu mày nói. Biết rồi, biết rồi. Hàn Phong phất phất tay, nói không mấy thành ý, ngươi hai. Theo ta đi. Đái Mộc Bạch còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn Hàn Phong một bộ dạng không kiên nhẫn, cũng biết hắn nghe không vào, chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ đi ra ngoài. Hàn Phong cười hì hì, đi theo Đái Mộc Bạch. Chờ một chút, Hàn Phong, ngươi cầm cái này. Lúc này, Ninh Vinh Vinh cũng nghe ra sự lợi hại trong đó, vội vàng gọi Hàn Phong lại, nhét vào tay hắn viên kiếm ấn của kiếm đấu la. À, cái này Hàn Phong thấy thế, có chút bất đắc dĩ há miệng, đang định từ chối, nhưng nhìn vào đôi mắt long lanh của Ninh Vinh Vinh, cũng đành phải gật đầu, nhận lấy kiếm ấn. Có kiếm ấn này, Hàn Phong càng thêm không sợ hãi. Bên kia Đái Mộc Bạch thấy cảnh này, khóe mắt không khỏi giật giật. Hắn phát hiện, mình hình như đã lo lắng thừa, hoặc có lẽ, người hắn nên lo lắng không phải là Hàn Phong, mà là Hoàng cung Tinh La. Tên này nếu thật sự nghĩ quẩn, cho nổ tung Hoàng cung Tinh La, thì mới gọi là khóc không ra nước mắt. Nơi Hoàng đế Tinh La triệu kiến Hàn Phong và Đái Mộc Bạch, đương nhiên không phải là nơi chính thức nào, Đái Mộc Bạch trực tiếp dẫn Hàn Phong đến tẩm cung của Hoàng đế. Đái Mộc Bạch bước chân trầm ổn, Hàn Phong ngược lại có phần tùy tiện hơn, nhưng cũng không quá mức phóng túng, cũng coi như là nhìn thẳng không liếc ngang, miễn cưỡng được xem là trang trọng. Vừa bước vào tẩm cung, Hàn Phong liền nhìn thấy một long sàng, một người đàn ông trung niên không giận mà uy, tướng mạo có vài phần tương tự Đái Mộc Bạch đang ngồi vắt chân trước giường. Dù không mặc hoàng bào, nhưng Hàn Phong vẫn nhận ra ngay, người đàn ông trung niên chưa từng gặp mặt này chính là cha của Đái Mộc Bạch, hoàng đế đương nhiệm của Tinh La đế quốc. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Sự thật đúng là như vậy, vừa nhìn thấy người này, Đái Mộc Bạch liền quỳ một gối xuống, cung kính trầm giọng nói. Thảo dân bái kiến bệ hạ. Hàn Phong thì tùy ý hơn nhiều, chỉ hơi cúi người ra vẻ, nhưng không có bao nhiêu kính ý bình thân. Hoàng đế Tinh La ngược lại cũng không để ý thái độ của Hàn Phong, đưa tay hư không nâng lên, Đái Mộc Bạch liền thuận thế đứng dậy. Hoàng đế Tinh La đầu tiên là đánh giá Hàn Phong một cái, nhưng không nói chuyện với hắn, mà quay sang Đái Mộc Bạch, u uẩn nói, chuyện tối qua, trẫm đã biết rồi, ngươi thật sự ngay cả một năm cũng không đợi được sao? Ồ hô! Nghe thấy câu nói này, ngay cả người ngoài như Hàn Phong cũng không khỏi thầm cảm thán trong lòng. Câu đầu tiên Hoàng đế Tinh La mở miệng, không phải là về quan hệ giữa Đái Mộc Bạch và David, cũng không phải về thương thế của Chu Trúc Vân, thậm chí ngay cả kẻ đầu sỏ là hắn cũng không hỏi đến. Đây là căn bản không hề đặt Đái Mộc Bạch và David vào trong lòng. Nhưng Đái Mộc Bạch dường như đã quen, đừng nói là bất mãn, trong lòng ngay cả một chút kinh ngạc cũng không có, ngược lại nhìn chằm chằm phụ hoàng của mình, như đang tuyên thệ, nói, phụ hoàng. Nhi thần đối với hoàng vị không có hứng thú, nếu phụ hoàng muốn, một tuần sau, nhi thần có thể không cần phong thái tử. Nhưng hoàng huynh khinh người quá đáng, nhi thần thực sự không thể nhịn được nữa. Khi Đái Mộc Bạch nói xong câu đó, Hàn Phong rõ ràng thấy trong mắt Hoàng đế Tinh La một sự thả lỏng. Hay thật, vị Hoàng đế Tinh La này lại đang đề phòng con trai của mình. Đúng là một hoàng đế bạc tình. Hàn Phong hai mắt khẽ híp lại, trong lòng thầm thở dài. Ngươi lui ra trước đi. Trẫm có mấy lời muốn nói với vị Hàn tiểu hữu này. Hoàng đế Tinh La không nói một tuần sau có lập thái tử hay không, chỉ phất phất tay, để Đái Mộc Bạch lui ra. Đái Mộc Bạch vốn có chút do dự, nhưng nghĩ đến kiếm ấn trên người Hàn Phong và lệnh bài của Cốt Đấu La, cũng không còn lo lắng, thi lễ một cái rồi đi ra tẩm cung, chờ ở bên ngoài. Bệ hạ có gì phân phó? Chỉ trong nửa nén nhang, Hàn Phong đối với vị Hoàng đế Tinh La này đã không còn bao nhiêu thiện cảm, lời nói cũng có chút ngã ngớn, lĩnh vực ngự cách đã lặng lẽ bao phủ, sau khi thần niệm bị ngăn cách, ngay cả một hồn đấu la đường đường như Hoàng đế Tinh La cũng không phát hiện được. Hàn tiểu hữu và Ninh thiếu tông chủ không quản ngại vạn dặm, từ Thiên Đấu Thành đến Tinh La Thành, không biết có việc gì. Hoàng đế Tinh La nở một nụ cười thân thiện, nhưng ý cười không hề chạm đến đáy mắt, hoàn toàn không có ý định giả vờ, trực tiếp đem sự xa lánh của mình đối với Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh viết lên mặt. Ninh Vinh Vinh là thiếu tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, không ở Thiên Đấu Thành, lại chạy đến Tinh La Thành, là hoàng đế của Tinh La Đế Quốc, ông ta không thể không hoài nghi mục đích của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Dù sao Thất Bảo Lưu Ly Tông đã lựa chọn Thiên Đấu Đế Quốc. Thực ra theo quan điểm của Hoàng đế Tinh La, thay vì nói Thất Bảo Lưu Ly Tông chọn Thiên Đấu Đế Quốc, thì nên nói Thất Bảo Lưu Ly Tông đang dần thôn tính Thiên Đấu. Hoàng đế đương nhiệm đã già, Thái tử Tuyết Thanh Hà là đồ đệ của Trữ Phong Trí, sức mạnh đỉnh cao của Thất Bảo Lưu Ly Tông vượt xa Thiên Đấu, giờ ở Thiên Đấu Thành, địa vị của họ thậm chí còn vượt nhiều hoàng tộc quý tộc. Là một hoàng đế có dục vọng khống chế cực mạnh, Hoàng đế Tinh La không muốn để tình huống tương tự xảy ra ở Tinh La Đế Quốc. Hoàng đế Tinh La đã thẳng thắn như vậy, dù cho Hàn Phong không có chút nhạy cảm chính trị nào, lúc này cũng đã hiểu ra. Nhưng dù vậy, lời này rơi vào tai Hàn Phong, cũng khó tránh khỏi có chút khó nghe. Nếu bệ hạ đã thẳng thắn như vậy, Thảo Dân cũng không cần phải vòng vo với bệ hạ. Bất kể bệ hạ tin hay không, ta và Vinh Vinh chỉ đến thăm bạn mà thôi. Đối với quý quốc không có chút ý đồ nào. Giọng điệu của Hàn Phong trở nên lạnh nhạt, không kiêu ngạo không tự ti nói. Tốt. Hoàng đế Tinh La cũng không thích vòng vo, vỗ đùi, thẳng thừng hỏi, vậy các ngươi khi nào thì đi? Nhiều nhất là hơn trăm ngày. Hơn trăm ngày sau, nhìn chán cảnh trí Tinh La, tự nhiên sẽ rời đi. Hàn Phong trực tiếp nói. Hàn Phong phát hiện, mình hình như có chút quá ngây thơ, chỉ nhìn thấy David, mà không nghĩ đến Hoàng đế Tinh La. Bây giờ xem ra, nếu 150 ngày sau, vấn đề bên Thiên Đấu Thành vẫn chưa giải quyết xong, bất kể Hàn Phong có muốn hay không, cũng phải đưa Ninh Vinh Vinh đi một chuyến đến cực Bắc chi địa. Vị Hoàng đế Tinh La này, không chỉ ham quyền bạc tình, mà còn đa nghi. Từ điểm này mà xem, David đơn giản là được đúc ra từ cùng một khuôn với cha mình. Phụ hoàng nói gì với ngươi vậy? Chờ Hàn Phong rời khỏi tẩm cung, Đái Mộc Bạch liền vội vàng đón lấy, lo lắng hỏi. Hàn Phong liếc nhìn Đái Mộc Bạch, đảo mắt, nói, cha ngươi đúng là một hoàng đế tốt. Theo cá nhân Hàn Phong, hắn đối với Hoàng đế Tinh La dù không có tình cảm gì, nhưng cũng không có ác cảm. Sự quả quyết và khí phách mà Hoàng đế Tinh La thể hiện, quả thực xứng với vị trí của ông ta, nhưng cũng chỉ có thế thôi. Ông ta là một vị hoàng đế tốt, nhưng không phải là một người cha tốt. Thậm chí dù chỉ là một người, ông ta cũng có phần thất bại. Hàn Phong nói tuy mập mờ, nhưng Đái Mộc Bạch lại nghe hiểu, yếu ớt thở dài, bất lực nói, vô tình nhất là nhà đế vương a. Hàn Phong nghe vậy, liếc Đái Mộc Bạch một cái, không biết là an ủi hay nhắc nhở, nói, ngươi yên tâm. Nếu sau này ngươi thật sự kế thừa sự nghiệp của cha, trở thành bộ dạng này, ta sẽ phụ trách đấm cho ngươi tỉnh. Ta cảm ơn ngươi nhé. Đái Mộc Bạch vốn còn có chút thương cảm, nghe Hàn Phong nói vậy, lập tức trợn trắng mắt, tức giận nói. Hàn Phong không biết rằng, khi hắn và Đái Mộc Bạch rời đi, ánh mắt của Hoàng đế Tinh La trong tẩm cung trở nên vô cùng sâu thẳm. Ông ta nhìn về phía hai người đi xa, trầm ngâm một hồi, rồi nói giọng không mặn không nhạt, đi gọi David đến cho trẫm. Tuân mệnh. Một giọng nói trầm thấp vang lên, Hoàng đế Tinh La thậm chí không thèm nhìn một cái, một bóng đen đã từ phía sau long sàng lao ra ngoài. Đương nhiên, tất cả những điều này Hàn Phong và Đái Mộc Bạch đều không biết. Sau khi trở về cung điện, Đái Mộc Bạch và Hàn Phong rất thảnh thơi. Mặc dù tin tức về việc hai vị hoàng tử sẽ mở ra trận quyết chiến định mệnh sớm hơn một tuần đã lan truyền khắp Tinh La Thành, nhưng theo lời của chính Đái Mộc Bạch, David hiện tại căn bản không thể uy hiếp được hắn. Trong những ngày tiếp theo, Đái Mộc Bạch hoặc là cùng Hàn Phong luận bàn một hai, hoặc là dẫn Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh đi thưởng ngoạn phong cảnh Tinh La Thành, hoàn toàn không hề để David vào mắt. Sự thật cũng đúng là như vậy, biểu hiện của David thực sự khiến người ta rất thất vọng, đến nỗi Chu Trúc Thanh luôn luôn nghiêm túc cũng phải dâng lên lòng khinh miệt. Cùng lúc đó, ở phía bên kia đại lục, Đường Tam sau khi nhận được thư của đại sư, lúc này cũng đã đến Thiên Đấu Thành. Đường Tam lúc này một mình đi trong Thiên Đấu Thành, Đường Hạo không đi bên cạnh, chắc hẳn là đang âm thầm bảo vệ. Bản thân Đường Tam cũng đội một chiếc mũ rộng vành, che khuất nửa khuôn mặt. Bây giờ hai cha con Đường Tam có thể nói là đang đứng trên đầu ngọn sóng, trên đại lục thậm chí có không ít người nghi ngờ trên tay họ đang nắm giữ một hồn thú 10 vạn năm đã hóa hình. Dù sao rất nhiều người trên đại lục chỉ biết rằng, vào ngày chung kết đại tái hồn sư, Đường Hạo đã mang đi Đường Tam và một cô gái hồn thú hóa hình. Còn về mối quan hệ giữa họ, mọi người cũng không quan tâm. Nhìn Thiên Đấu Thành quen thuộc, Đường Tam đột nhiên có cảm giác như đã qua một kiếp người. Hơn nửa năm trước, khi hắn đi trên đường phố Thiên Đấu Thành, bên cạnh còn có Tiểu Vũ và Hàn Phong, bây giờ Tiểu Vũ đã trở về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, mấy người Hàn Phong cũng đều đã rời khỏi Thiên Đấu Thành. Bây giờ còn ở Thiên Đấu Thành, chắc chỉ có Vinh Vinh và Mập Mạp thôi nhỉ. Đường Tam hé miệng cười, đè nén tâm trạng kích động, đi về phía học viện Sát. Đường Tam đương nhiên không đi đường bình thường. Thi triển quỷ ảnh mê tung, thần không biết quỷ không hay đã mò đến cửa phòng làm việc của đại sư. Không chút do dự, Đường Tam trực tiếp gõ cửa đi vào. Dù Đường Tam lúc này đang đeo mặt nạ, nhưng đại sư vẫn nhận ra hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cạch. Cuốn sách trên tay đại sư tuột xuống đất, nhưng ông dường như không hay biết, khuôn mặt cứng ngắc nổi lên ánh hồng kích động, từng bước đi đến trước mặt Đường Tam, nhìn vóc dáng rõ ràng đã cao hơn mấy phần của cậu, vui mừng nói, tốt. Tốt, tốt, tốt. Lão sư. Đường Tam cũng tháo mặt nạ xuống, giọng run run gọi một tiếng. Đại sư đỡ Đường Tam đang định quỳ xuống dậy, nén lại sự rung động trong lòng, cảm nhận được luồng hồn lực đang trào dâng trên người Đường Tam, không khỏi hỏi, "Tiểu Tam, con bây giờ cấp mấy rồi?" "Cấp 48 ạ." Đường Tam gãi đầu, ngượng ngùng nói, dường như không hài lòng lắm với tiến độ tu vi của mình. Hơn nửa năm qua, hắn luôn theo Đường Hạo tu luyện, không phải rèn luyện thân thể thì cũng là tu hành loạn phi phong chù y pháp, tinh lực khó tránh khỏi bị phân tán, không thể nào đột phá mạnh mẽ như lúc ở học viện được, cấp 48 này cũng là mấy ngày gần đây mới miễn cưỡng đột phá. Nhưng đại sư lại không hề tỏ ra không vui. Chuyện Đường Tam theo Đường Hạo tu luyện, ông biết là phong hào đấu la trẻ tuổi nhất đại lục, đại sư tin rằng hành động này của Đường Hạo chắc chắn có thâm ý, đương nhiên sẽ không chất vấn gì về tiến độ tu luyện của Đường Tam. "Đúng rồi. Lão sư, bên lão độc vật sao rồi ạ?" Đường Tam nhanh chóng nhớ ra chính sự, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Quả thực, Độc Cô Bác đã từng có chút không vui với học viện Sét, thậm chí đến nay Hàng Phong và Đái Một Bạch vẫn còn chút bất mãn với ông ta. Nhưng trong nửa năm ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, chút quán khí đó của Đường Tam đã sớm tan thành mây khói, hơn nữa quan hệ với Độc Cô Bác cũng không tệ, nói là bạn vong niên cũng không ngoa. Nếu không phải vậy, dù là thư của đại sư, Đường Tam cũng sẽ không quyết đoán như vậy mà bỏ dở tu luyện chạy đến Thiên Đấu Thành. Nếu không, đổi lại là một phong hào đấu la khác nằm đó, Đường Tam mặc sát chứ. Đại sư cũng biết quan hệ giữa Đường Tam và Độc Cô Bác, vẻ mặt cũng nờ dê. "Đừng." Chưa đợi cổ dông mở ra hắc động, Độc Cô Bác đã vội vàng ngăn hắn lại. Trong lúc vội vã, Độc Cô Bác thậm chí còn không để ý đến thân thể suy yếu của mình, suýt chút nữa thì lăn khỏi bệ đá. May mà Đường Tam kéo lại, mới không để lão độc vật mất mặt. Cổ dông thấy vậy cũng dừng tay, khó hiểu hỏi, "Tại sao?" Trữ Phong Trí và những người khác cũng mang vẻ mặt nghi hoặc. Độc Cô Bác nhìn chằm chằm vào nhóm người Trữ Phong Trí, gằn từng chữ, "Kẻ đã thương lão phu là Thích Đồn Đấu La." Quả nhiên là hắn nghe câu này, ba người Trữ Phong Trí không hề tỏ ra bất ngờ chút nào. Sau khi nghe Đường Tam giải thích mấu chốt bên trong cơ thể Độc Cô Bác, họ đã mơ hồ đoán ra được phần nào. Trên thế gian này, phong hào đấu la có võ hồn hoàng mỹ khắc chế Độc Cô Bác không phải là ít, nhưng người có tu vi không quá 95 cấp, lại có thể thôn phệ hồn lực thuộc tính độc và dùng kịch độc để phản chế Độc Cô Bác, thì chỉ có Thích Đồn Đấu La của Võ Hồn Điện mà thôi. Đường Tam tuy không biết Thích Đồn Đấu La là ai, nhưng nhìn sắc mặt ba người Trữ Phong Trí cũng biết đây không phải lúc để hỏi, đành phải im lặng. Nhưng ba người Trữ Phong Trí lại càng thêm khó hiểu. Có trưởng lão của Võ Hồn Điện ẩn nấp trong thành Thiên Đấu, chẳng phải càng nên để thái tử biết chuyện này sao? Độc Cô Bác cũng biết câu nói của mình không giải thích được gì, bèn hít sâu một hơi, kể lại chi tiết những gì mình đã trải qua ngày hôm đó, rồi nói tiếp, "Hôm đó lão phu đi tìm thái tử thì gặp phải Thích Đồn tập kích. Ban đầu, hắn dường như không muốn giao đấu nhiều với lão phu, chỉ muốn cầm chân ta lại. Nhưng khi lão phu nhận ra hắn, hắn lại đột nhiên nổi điên, đánh ngất lão phu. Lúc đó Thích Đồn cho lão phu cảm giác giống như là cố tình chờ sẵn ta vậy. Mà ngày hôm đó, chuyện lão phu muốn nói với thái tử chính là chuyện bệ hạ đang hấp hối." Nói đến đây, sắc mặt Độc Cô Bác đã trở nên âm trầm. Đường Tam vẫn luôn chăm chú lắng nghe, lúc này phản ứng cũng rất nhanh, liền đoán ra ý của Độc Cô Bác, kinh hãi nói, "Lão độc vật, ý của ngài là, ngài nghi ngờ trong cung có người cấu kết với Thích Đồn Đấu La của Võ Hồn Điện để hạ độc bệ hạ." Độc Cô Bác nặng nề gật đầu, căm hận nói, "Ngoài Thích Đồn ra, lão phu không nghĩ ra trên đại lục này còn có ai có thể bào chế ra loại độc dược mà ngay cả lão phu cũng không nhìn ra dấu vết. Mà bệnh tình của Tuyết Dạ bệ hạ lại là chuyện tuyệt mật, chắc chắn có kẻ thân cận bên cạnh bệ hạ là nội gián." Nhưng mà Đường Tam nghe vậy, do dự nói, "Nếu đại kế sắp thành, tại sao Thích Đồn Đấu La lại muốn tự làm bại lộ? Có lẽ là lo lão phu có thể giải được độc của hắn. Trước đó lão phu vẫn luôn ở trong cung, chỉ có một lần duy nhất ra ngoài một mình thì liền gặp phải tên khốn Thích Đồn đó." Độc Cô Bác hung hăng chửi rủa. "Nhưng nếu đã như vậy, Thích Đồn Đấu La cần gì phải dây dưa với ngài? Hắn có thể khắc chế ngài, có đủ năng lực trọng thương ngài, lại có bảo vật ẩn thân, sao không một đòn kết liễu luôn cho rồi?" Đường Tam trong lòng vẫn còn nghi ngờ, truy hỏi. Nhưng Độc Cô Bác nghe xong câu này, mặt già lập tức tối sầm, gân cổ gào lên, "Lão phu làm sao mà biết được nhiều như thế? Ngươi tưởng lão phu muốn bị hắn trọng thương lắm sao? Hôm đó lão phu vừa nhận ra thân phận của Thích Đồn thì đã bị hắn đánh ngất rồi, ngươi nghĩ lão phu là thần thánh trên trời chắc? Trong nháy mắt có thể đoán được bao nhiêu chuyện như vậy sao?" Đường Tam lúc này cũng biết mình đã nói trúng nỗi đau của Độc Cô Bác, lập tức cười ngượng ngùng, định xoa dịu ông. Dù sao thì quan hệ giữa Độc Cô Bác và Đường Tam cũng không tệ, lần này Đường Tam lại cứu ông một mạng, nên Độc Cô Bác chỉ hừ hừ một tiếng chứ không so đo với cậu. Sau khi bình tĩnh lại, Độc Cô Bác không nói chuyện với Đường Tam nữa, mà quay sang ba người Trữ Phong Trí, cho nên, tuyệt đối không thể để thái tử tới đây. Trong cung có nội gián, lúc này địch trong tối ta ngoài sáng, chính là Lời của Độc Cô Bác mới nói được một nửa, đã thấy ba người Trữ Phong Trí đang nhìn mình với vẻ mặt kỳ quái. Độc Cô Bác thấy vậy lập tức nổi giận, gầm lên, các ngươi không tin lão phu sao? Thấy Độc Cô Bác nổi giận, Trữ Phong Trí vội vàng cười ôn hòa, nói, tất nhiên là không phải. Chỉ là Độc Cô tiền bối vừa nói, ngài muốn đến nhà Hàng Phong để tìm thái tử. Chuyện này còn có thể giả được sao? Độc Cô Bác nộ khí không giảm, lại gào lên, nếu không tin, các người có thể đi hỏi ba người Mộng Thần Cơ, xem có giống như lời lão phu nói không? Nghe câu này, sắc mặt ba người Trữ Phong Trí đều trầm xuống. Kỳ thực bản thân họ cũng biết, Độc Cô Bác tuy là người chính tà bất phân, âm hiểm tà nhẫn, nhưng quả thật sẽ không nói dối về chuyện như thế này. Thấy sắc mặt của Cổ Dung và Trần Tâm đều trùng xuống, Độc Cô Bác trong lòng cũng hoảng hốt, nộ khí cũng tan đi rất nhiều, hỏi, các người sao vậy? Trữ Phong Trí thấy thế, biết Độc Cô Bác bị hai vị tuyệt thế đấu la sau lưng mình dọa sợ, liền giải thích, không giống như lời tiền bối nói, theo lời của nhà đầu Vinh Vinh nhà ta, hôm đó ở nhà Hàng Phong, chỉ có con bé và gia đình Hàng Phong mà thôi. Lúc cốt thúc đến cũng không hề thấy thái tử. Cái gì? Độc Cô Bác nghe vậy cả kinh, đôi mắt rắn đột nhiên co rút lại. Đường Tam trong lòng cũng căng thẳng. Cho nên, nếu không phải Độc Cô tiền bối nhớ nhầm, thì chính là nha đầu Vinh Vinh đã nói dối chúng ta. Hơn nữa thái tử còn rời khỏi nhà Hàng Phong trong khoảng thời gian cốt thúc đến. Trữ Phong Trí lại khôi phục vẻ mặt cười mà như không cười, nhưng câu nói này vừa thốt ra, ai cũng có thể nghe ra ý tứ sâu xa bên trong. Chuyện này dễ thôi. Để lão phu đi hỏi cha mẹ của Hàng Phong là được. Độc Cô Bác rất sợ Trữ Phong Trí nghi ngờ mình, bèn nói chắc như đinh đóng cột. Lão phu khuyên ngươi nên cẩn trọng lời nói và hành động. Chưa đợi Độc Cô Bác nói tiếp, Cổ Dung đã híp mắt, cười tủm tỉm nói với Độc Cô Bác, coi như Vinh Vinh vì lý do nào đó mà che giấu chúng ta, ngươi cũng tốt nhất đừng nên đụng đến cha mẹ của Hàng Phong. Độc Cô Bác nhìn vẻ mặt hiền từ nhưng lòng dạ hiểm độc của Cổ Dung, sắc mặt cứng đờ. Đường Tam đứng bên cạnh nuốt nước bọt, cố ra vẻ thoải mái hỏi, sao vậy? Chẳng lẽ cha của tiểu tử đó cũng là một vị phong hào đấu la bất thế xuất không thành? Vừa nói, Độc Cô Bác còn vừa suy nghĩ, có phong hào đấu la cường đại nào họ Hàng không? Không phải, cha của tiểu tử đó chỉ là một hồn vương, mẹ cũng chỉ là một hồn tông mà thôi. Ta bảo ngươi đừng đụng đến họ, chỉ đơn giản là vì họ là cha mẹ của tiểu tử kia mà thôi. Cổ Dung sắc mặt không đổi, lạnh nhạt nói. Độc Cô Bác là người thế nào? Nếu thật sự chỉ là hỏi một chút, cũng sẽ không bị người ta sợ như rắn rết. Nhưng nghe đến câu này, Độc Cô Bác vừa sợ vừa giận. Lão Đường Đường là một phong hào đấu la, chẳng lẽ còn sợ một hồn tông nho nhỏ như Hàng Phong sao? Độc Cô Bác vẫn chưa biết Hàng Phong đã đột phá hồn vương, đương nhiên, dù có biết thì hồn vương hay hồn tông đối với lão cũng chẳng khác gì nhau. Cổ Dung, đều lúc này rồi, ngươi còn che chở Hàng Phong như vậy. Lão phu chỉ hỏi một hai câu, chứ không phải muốn giết họ. Độc Cô Bác thở hổn hển gầm nhẹ, thậm chí còn gọi thẳng cả tên Cổ Dung. Nhưng Cổ Dung dường như không hề tức giận, chỉ nói một cách hài hước, lời đã nói đến nước này, lão phu chỉ có thể nói, nếu ngươi để cha mẹ tiểu tử đó thiếu một sợi tóc, sau này ngươi chắc chắn phải chết. Đến ngày đó, đừng trách lão phu không báo trước. Không ngại nói cho ngươi biết, lão phu còn nợ tiểu tử đó một đòn, bây giờ vẫn còn đang đau đầu không biết trả thế nào đây. Đương nhiên ngươi cũng có thể thử để tiểu tử đó chết yểu sớm, nếu ngươi làm được. Nói xong câu đó, đôi mắt đang híp lại của Cổ Dung đột nhiên mở ra, sát khí nhàn nhạt tràn ngập. Nhiệt độ cả mật thất như hạ xuống. Độc Cô Bác chỉ cảm thấy tim mình bị ai đó bóp chặt, hơi thở cũng cứng lại. Được rồi cốt thúc. Lúc này, Trữ Phong Trí mở miệng giảng hòa, Cổ Dung lúc này mới thu hồi sát khí. Trữ Phong Trí lại nói với Cổ Dung, hà tất phải xoắn xuýt với cha mẹ Hàng Phong làm gì? Cốt thúc, ngài chỉ cần tìm ba vị tiền bối Trí Lâm đến, hỏi xem hôm đó thái tử có đến nhà Hàng Phong không là được rồi. Cổ Dung nghe vậy, cười hì hì như một lão ngoan đồng, tỏ vẻ mình đã biết. Như thể người vừa tỏa ra sát khí ban nãy hoàn toàn không phải là ông. Độc Cô tiền bối cứ yên tâm ở đây tĩnh dưỡng. Như lời tiền bối nói, bây giờ địch trong tối ta ngoài sáng, chỉ cần tiền bối chữa lành vết thương, chờ hung thủ lộ diện, tiền bối chính là một con át chủ bài. Trữ Phong Trí trấn an Độc Cô Bác, lại ôn hòa nói một câu. Trữ Phong Trí không hổ là tông chủ thất bảo Lưu Ly Tông, tài ngoại giao khéo léo, chỉ vài ba câu đã hóa giải mâu thuẫn giữa Độc Cô Bác và Cổ Dung. Vậy còn bên Vinh Vinh và Hàng Phong thì sao? Kiếm Đấu La lúc này mở miệng hỏi. Nghĩ đến cô con gái bảo bối của mình, Trữ Phong Trí không khỏi nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi lại bất đắc dĩ cười, thoải mái nói, chuyện này tạm thời đừng cho chúng biết. Bọn chúng có lẽ cũng chỉ là người bị lừa. Trước khi chân tướng chưa được điều tra rõ ràng, không cần phải để Vinh Vinh phải đau đầu. Làm cha, chẳng phải là nên như vậy sao? Kiếm Đấu La ngẩn người, sau đó cũng cười khẽ, không hỏi thêm nữa. Đúng rồi. Cuối cùng, Triệu Phong Trí như nhớ ra điều gì đó, lại nói với Đường Tam, Tiểu Tam, mặc dù yêu cầu này có hơi quá đáng, nhưng ngươi có thể thử cứu chữa Tuyết Dạ bệ hạ được không? Đường Tam nghĩ nghĩ, dù sao cũng chỉ mất vài ngày, liền gật đầu. Chủ yếu là vì cậu nghe thấy ba chữ Võ Hồn Điện, không muốn để bất kỳ âm mưu nào của chúng được như ý. Triệu Phong Trí mỉm cười, liền để Cổ Dông đưa Đường Tam vào cung. Cổ Dông cười hắc hắc, bàn tay già nua đặt lên vai Đường Tam, định dùng hắc động đưa cậu vào cung. Mà lúc này, trước khi Cổ Dông và Đường Tam rời đi, Triệu Phong Trí lại trầm giọng nói, cốt thúc chuyện này tạm thời đừng cho thái tử biết. Cổ Dông dĩ nhiên gật đầu, dù Triệu Phong Trí không nhắc, ông cũng sẽ không giấu thái tử mà hành động. Kỳ thực sau khi nói ra mọi chuyện, trong lòng mọi người đều đã có một suy đoán. Dù sao nếu Tuyết Dạ đại đế chết, thái tử tuyệt đối là người được lợi lớn nhất. Thật sự muốn nói thái tử cấu kết với Võ Hồn Điện, hạ độc Tuyết Dạ đại đế, cũng không phải là chuyện không thể. Chỉ là suy đoán này quá mức kinh thế hải tục, cho nên không một ai nói ra mà thôi. Hôm nay thành Tinh La vô cùng náo nhiệt, bất kể là quý tộc hay bình dân, gần như tất cả mọi người đều đổ xô về phía hoàng cung, vây kín cả hoàng cung. Trong đám người, thậm chí có thể thấy không ít người nước ngoài xen lẫn vào. Bởi vì, hôm nay chính là ngày diễn ra trận chiến định mệnh giữa hai vị hoàng tử của Tinh La đế quốc. Hơn nữa lần này, một trong hai vị hoàng tử còn chưa tròn 18 tuổi, và đề nghị khai chiến sớm cũng chính là do vị hoàng tử này đưa ra. Vô số hào quang bao phủ, muốn không gây chú ý cũng khó. Giữa đám đông, Tinh La hoàng đế ngự trên đài cao nhất, từ trên nhìn xuống đám người, gương mặt không hề có chút biểu cảm nào. Phía sau Tinh La hoàng đế là đông đảo triều thần và quý tộc, Hàn Phong, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh dĩ nhiên cũng ở trong số đó. Bên ngoài có một hàng cấm quân hồn vương ngăn cản đám đông chen lấn. Mọi người cũng không dám quá phận, tuy chen vai thích cánh nhưng cuối cùng không dám vượt qua lôi trì nửa bước, ngoan ngoãn chờ ở xa, ngóng trông hai nhân vật chính của sự kiện lần này. Đái Mộc Bạch và David đứng trên đài cao, đối mặt nhau, sắc mặt đều rất bình tĩnh. Thật ra mà nói, so với các trận chiến định mệnh trước đây, lần này của Đái Mộc Bạch và David xem như khá sơ sài. Ngoài một tòa đài cao ra thì không có gì khác, ngay cả tòa đài đó trông cũng có vẻ được dựng lên một cách vội vã. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao chuyện xảy ra đột ngột, một tuần lễ cũng không thể biến ra một lôi đài cao nhã tôn quý được. Nhưng người Tinh La cũng không quan trọng hình thức, so với vẻ bề ngoài, họ càng muốn biết, giữa hai vị hoàng tử, rốt cuộc ai mạnh hơn? Ai có thể trở thành hoàng đế Tinh La đời tiếp theo? Hảo đệ đệ của ta. Ta cuối cùng cũng đợi được đến ngày này rồi. Trên đài cao, David thay đổi vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười trước đây, mặt mũi tràn đầy chế nhạo nhìn Đái Mộc Bạch, hắn lúc này, phản phất đã quay về 8 năm trước. Chật! Nhìn thấy bộ dạng này của David, Hàn Phong khẽ chật lưỡi. Đêm đó, David thậm chí còn không dám phóng thích võ hồn trước mặt Đái Mộc Bạch, bây giờ lại dám chủ động khiêu khích, muốn nói hắn không có ác chủ bài, Hàn Phong tuyệt đối không tin. Chuyện Hàn Phong có thể nhìn ra, Đái Mộc Bạch sao lại không nhìn ra được. Nhưng Đái Mộc Bạch cũng không lo lắng. Nói một câu cuồng vọng, Đái Mộc Bạch căn bản không biết David làm thế nào để thắng được mình. Không muốn nhiều lời, Đái Mộc Bạch đưa tay chỉ vào David, lạnh giọng nói, bớt nói nhảm, ra tay đi. Hắc! Thật đúng là cuồng vọng. Dáng vẻ không coi ai ra gì của Đái Mộc Bạch đã triệt để chọc giận David. David nhớ lại mấy ngày trước, khi Tinh La hoàng đế triệu kiến hắn, đã nói với hắn những lời gì. Vị phụ hoàng của hắn đã nói thẳng rằng hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Đái Mộc Bạch. Phụ hoàng cũng chưa từng kỳ vọng hắn có thể đánh bại Đái Mộc Bạch. Phụ hoàng chỉ hy vọng, hắn có thể cùng Đái Mộc Bạch đánh một trận hòa. Như vậy, phụ hoàng cũng có cớ để dời trận quyết chiến đến một năm sau. Tinh La hoàng đế tại sao lại làm như vậy, trong lòng David hiểu rõ. Đái Mộc Bạch rời khỏi Tinh La mấy năm, còn David thì luôn ở bên cạnh vị phụ hoàng này, đối với tính cách và tâm tư của ngài, hắn đã sớm nắm rõ. Vị phụ hoàng của hắn không nỡ rời bỏ ngai vàng. Tinh La hoàng đế không hy vọng Đái Mộc Bạch trở thành thái tử sớm như vậy. Mặc dù chỉ chênh lệch một năm, nhưng một năm này lại đại biểu cho quá nhiều vấn đề. Việc sớm hơn một năm này sẽ để người Tinh La thấy được Đái Mộc Bạch rốt cuộc ưu tú đến mức nào. Điều này rất giống sự khác biệt giữa tuyệt thế đấu la cấp 98 và cực hạn đấu la cấp 99. Tuyệt thế đấu la cấp 98 là vì thiên phú của hắn chỉ đến đó, còn cực hạn đấu la là vì cực hạn của người phàm chính là cấp 99. Một vị thái tử có tiềm lực vô tận, tiền đồ vô hạn, đối với sự thống trị của Tinh La hoàng đế mà nói, không nghi ngờ gì sẽ là một cú sốc lớn. Hãy nhìn sang Thiên Đấu đế quốc bên cạnh mà xem. Lão hoàng đế sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, mọi việc trong đế quốc đều do thái tử xử lý, Tuyết Dạ đã sớm bị vô hiệu hóa. Cho nên Tinh La hoàng đế cần một trận hòa để Đái Mộc Bạch cũng giống như những hoàng tử bình thường, 18 tuổi mới được phong làm thái tử. Nhưng chỉ với yêu cầu nhỏ nhoi này, Tinh La Hoàng đế cũng không cảm thấy David có thể thành công, cho nên ngài đã cho David một khối hồn cốt vạn năm. Đúng vậy, Tinh La Hoàng đế đã cho David một khối hồn cốt vạn năm, chỉ để David đi cùng Đái Một Bạch đánh một trận hòa, cho dù thua một chút cũng không sao, chỉ cần không quá khó coi, Tinh La Hoàng đế đều có thể định nghĩa là hòa. Nhưng chuyện như vậy, đặt trên người David, lại trở nên vô cùng tàn nhẫn. Ngươi nghĩ ngươi là ai hả? Cảm giác nhục nhã và chênh lệch cực lớn khiến David gầm lên một tiếng, gương mặt vốn túng tú vặn vẹo lại, điên cuồng lao về phía Đái Một Bạch. Tà mâu bạch hổ. David hét lớn, tà mâu bạch hổ phụ thể, năm hồn hoàng vàng vàng tím tím đen sáng lên ba cái. Chân thân giáp vốn đã phụ thể lại một lần nữa biến hóa, mang theo ánh sáng u tối, hướng về phía Đái Một Bạch. Đái Một Bạch hừ lạnh một tiếng, cũng võ hồn phụ thể, năm hồn hoàng vàng vàng tím đen đen cũng sáng lên ba cái. Bạch hổ hộ thân chướng, bạch hổ kim cương biến và bạch hổ ma thần biến cùng lúc phát động, Đái Một Bạch trong nháy mắt hóa thành một tôn hổ thần hình người, hung sát khí nồng nặc thậm chí khiến Tinh La Hoàng đế cũng phải nhíu mày. Sau đó, Đái Một Bạch rút ra canh kim thiên sát kích, tiện tay một kích liền đánh bay David ra ngoài. Nhưng trong khoảnh khắc đánh bay David, Đái Một Bạch lại nhíu mày. Hồn lực của David rõ ràng đã tăng lên 2 cấp, mặc dù còn phù phiếm, nhưng quả thật đã mạnh hơn không chỉ một chút. Hừ. Thấy David bị đánh bay dễ dàng như vậy, Tinh La Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, dường như rất bất mãn. Khụ khụ. David bay ngược ra ngoài ho khan kịch liệt, ghen tị nhìn Đái Một Bạch, đột nhiên nói, thật ra ta đã sớm biết ngươi mạnh hơn ta. Ngươi từ nhỏ đã mạnh hơn ta. Ngươi 7 tuổi mạnh hơn ta 9 tuổi, ngươi 11 tuổi mạnh hơn ta 14 tuổi. Cho nên ta đã hung hăng chèn ép ngươi, nhưng cuối cùng vẫn vô dụng. Ngươi vẫn mạnh hơn ta, phụ hoàng thậm chí còn không cảm thấy ta có thể uy hiếp được ngươi. Đái Một Bạch xa xa nhìn David, cau mày. David bây giờ biểu hiện quá mức dị thường, cảm xúc lên xuống thất thường lại còn lảm nhảm không ngừng, hoàn toàn khác với bình thường. Ngươi đang làm gì vậy? Sau một khắc, cuối cùng phát hiện ra điều bất thường, Đái Một Bạch hét lớn, xách theo canh kim thiên sát kích đột ngột lao về phía David. Vẫn là phát hiện ra sao? Đáng tiếc đã quá muộn rồi. David không kinh sợ mà còn mừng rỡ, không còn che giấu, giơ cao cánh tay trái, một luồng dao động cuồn cuộn đẩy lùi Đái Một Bạch. Dao động đặc trưng của hồn cốt từ cánh tay trái của hắn tuôn ra. Hồn cốt. Thấy cảnh này, con ngươi Đái Một Bạch co rụt lại, trong nháy mắt phản ứng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tinh La Hoàng đế. Trong cung, người có thể để David thần không biết quỷ không hay có thêm một khối hồn cốt phẩm chất bất phàm, ngoài vị hoàng đế tôn quý nhất ra, còn ai có năng lực và tài lực như vậy. Nhưng điều kinh ngạc còn chưa dừng lại ở đó. Sau một khắc, hai hồn hoàng ngàn năm và hồn hoàng vạn năm duy nhất sau lưng David thế mà dần dần dung hợp lại với nhau. Dung hoàng. Ninh Vinh Vinh thấy thế, kinh hô một tiếng, khối hồn cốt này lại có khả năng dung hợp hồn hoàng. Không phải dung hoàng hoàn chỉnh. Kỹ năng hồn cốt này tối đa chỉ có thể dung hợp sức mạnh của ba hồn hoàng. Mặc dù linh hoạt hơn dung hoàng thật sự, nhưng uy lực lại giảm đi rất nhiều. Chu Trúc Thanh giải thích, đôi mắt đẹp lộ vẻ lo lắng, lẩm bẩm, bệ hạ thế mà lại giao khối hồn cốt này cho David. Nghe hai cô gái đối thoại, Hàn Phong đột nhiên cười một cách kỳ lạ, khẽ nói, đại lão Bạch trời cho không lấy, ắt phải chịu tội a. Mắt thấy David sắp dung hoàng thành công, Đái Một Bạch lúc này mới thu hồi ánh mắt, khí thế cả người lại biến đổi. Cuồng sát thân thể phát động, sát khí kinh khủng đột nhiên bùng nổ trên đài cao, sức mạnh tăng vọt cuộn lên một cơn bão, thậm chí còn lấn át cả thế dung hoàng của David. Đây là cái gì? David không phải chưa từng thấy Đái Một Bạch thi triển cuồng sát thân thể, nhưng lần nào cũng vậy, hắn đều không khỏi kinh hồn bạt vía. Ngươi không cần biết. Đợi đến khi David phản ứng lại, Đái Một Bạch đã bất chấp luồng dao động từ dung hoàng, xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Canh kim thiên sát kích giơ cao, kích giơ lên rồi hạ xuống, huyết quang lóe lên. A ầm. Đám đông chỉ thấy, Đái Một Bạch một kích chém đứt cánh tay trái của David. Khối cánh tay trái cốt rơi xuống đài cao, mất đi sự chống đỡ của hồn cốt, ba hồn hoàng vốn đã sắp dung hợp lại với nhau bỗng nhiên nổ tung. Tiếng kêu thảm thiết của David bị tiếng nổ đinh tai nhức óc bao phủ. Mấy vị hồn đấu la bay ra, khống chế vụ nổ lan rộng, cũng không ai có thể nhìn thấy tình hình trên đài cao. Phế vật. Mà lúc này, Tinh La Hoàng đế thầm mắng một tiếng, trong đôi mắt hổ tràn đầy vẻ không vui. Cùng lúc đó, Đái Một Bạch đã từ trong vụ nổ đi ra, toàn thân trên dưới không một sợi lông bị thương, trên mặt lại văng đầy máu tươi, trong tay còn cầm khối cánh tay trái cốt đẫm máu. Mặt không vui không buồn, hắn từng bước một đi xuống đài cao. Mỗi bước chân của Đái Một Bạch đều mang theo một tầng biến hóa, sát khí tiêu tan, tóc trắng lui về, võ hồn trở lại. Khi hắn đi đến trước mặt Hàn Phong và mọi người, đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Chu Trúc Thanh nhìn Đái Một Bạch mặt không đổi sắc, lộ vẻ thương tiếc, nước mắt tích tụ trong đôi mắt đẹp cuối cùng vỡ đê, không biết là vui mừng hay u oán mà khóc lên. Không chết. Hàng Phong thì không có nhiều sầu não như vậy, chỉ nhàn nhạt hỏi. Thông Giết, ta sẽ chấm dứt cái hủ tục tàn khốc này của Hoàng thất Tinh La. Đái Một Bạch gằn từng chữ, liếc nhìn Tinh La Hoàng đế đang ở trên cao, chán ghét nói, mặc dù tay trái hắn bị ta chém đứt, tu vi và võ hồn đều bị ta phế đi, gân tay gân chân cũng bị ta đánh gãy, nhưng hắn sẽ trở thành thân vương đầu tiên của Tinh La đế quốc. Hàng Phong nghe vậy, cười khẽ một tiếng. Nói một chuyện thực tế nhất, sau này Tinh La đế quốc muốn truyền thừa tiếp, vẫn cần đến dòng dõi của David. Đợi ngày sau thành thần, nếu Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh có con cái, Hàng Phong cũng không nỡ để cháu trai hay cháu gái lớn của mình phải chịu khổ ở thế gian này. Còn về việc làm thế nào để đưa lên thần giới thì tìm phòng ngự chi thần thôi. Lão đầu tử há miệng ngậm miệng cũng là nhất cấp thần, nhị cấp thần, dù sao sau khi đạt trăm cấp cũng có thể ở lại đấu la đại lục trăm năm, thời gian dư dả. Đương nhiên, bây giờ nói những điều này còn hơi sớm, Hàng Phong cũng mới vừa qua tuổi 14. Dư âm của vụ nổ tan đi, David như một con chó chết bất tỉnh trên đài cao. Cánh tay trái đã không còn, ba chi còn lại cũng vặn vẹo ở một góc độ vô cùng khó tin, toàn thân không còn chút dao động hồn lực nào, cả người ngã trong vũng máu. Tất cả mọi người thấy cảnh này, đều biết, David đã phế rồi. Nhưng không ai quan tâm đến David. Ở Tinh La đế quốc, kẻ thất bại không đáng được đồng tình. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tinh La hoàng đế, chờ đợi ngài tuyên bố sự ra đời của thái tử mới. Nhưng mọi người chờ mãi, Tinh La hoàng đế từ đầu đến cuối không hề biểu lộ thái độ. Ngươi nói xem cha ngươi có để ngươi làm thái tử không? Hàng Phong khẽ hít vai Đái Một Bạch, có chút hài hước hỏi. Không thể nào. Đái Một Bạch đã nhìn thấu rất nhiều. Vị phụ hoàng của hắn, thậm chí không tiếc lấy ra hồn cốt để tăng cường thực lực cho David, có thể thấy chấp niệm của ngài đối với ngai vàng lớn đến mức nào, sao có thể dễ dàng nhượng bộ như vậy. Đái Một Bạch sở dĩ còn đứng ở đây, chỉ là muốn xem, vị phụ hoàng này của mình, định dàn xếp thế nào thôi. Quả nhiên, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tinh La hoàng đế chậm rãi đứng dậy, dùng giọng điệu vô cùng quan phương nói, trận chiến hoàng tử hôm nay, nhị hoàng tử có thể chưa đến 20 tuổi đã đột phá hồn vương, thiên tư tung hoành, trẫm rất lấy làm an ủi. Nhưng Một Bạch tuổi còn quá nhỏ, hành sự phóng túng, lại có tài kinh thế, lúc này nên lấy tu luyện làm trọng. Do đó trẫm không phong thái tử, nhưng để thưởng cho vũ dũng của nó, có thể vào tổ địa, kế thừa tổ chí. Không ngoài dự liệu của Đái Một Bạch, Tinh La hoàng đế quả nhiên không phong thái tử. Đừng nghe Tinh La hoàng đế nói phức tạp, đường hoàng thế nào, thực chất chỉ là nói Đái Một Bạch tuổi còn trẻ, đức không xứng vị, không đủ để đảm đương ngôi vị thái tử, nên tu luyện trước đã. Nhưng để an ủi Đái Một Bạch, có thể cho hắn vào tổ địa xem một chút. Đương nhiên, cũng có cách giải thích thẳng thắn hơn, đó chính là, trẫm chưa chết. Các ngươi vẫn là hoàng tử. Đái Một Bạch cũng không hề kinh ngạc, im lặng cười lạnh một tiếng, rồi tiến lên nhận chỉ. Nhân lúc này, Hàng Phong cũng tranh thủ hỏi Chu Trúc Thanh, Trúc Thanh, cái tổ địa Tinh La đó là nơi nào vậy? Chắc không phải là một khu mộ địa chứ? Nói bậy gì thế? Chu Trúc Thanh lau nước mắt, lườm hắn một cái, giải thích, tổ địa Tinh La thực ra là nơi khởi nguồn của nhà Một Bạch. Ngươi cũng biết, Hoàng thất Tinh La tương truyền là hậu duệ của chiến thần, cái tổ địa Tinh La đó thực ra chính là nơi truyền thừa của vị chiến thần kia, cũng chỉ có hoàng đế tại vị mới có thể vào trong đó. Nghe nói trong tổ địa Tinh La có truyền thừa của chiến thần, nhưng mấy ngàn năm qua, chưa từng có vị hoàng đế nào gặp được cái gọi là truyền thừa đó, nghĩ chắc cũng chỉ là thủ đoạn của hoàng thất để tăng thêm màu sắc thần bí mà thôi. Hừ, cuối cùng cũng chỉ là để an ủi Một Bạch thôi. Nói đến cuối, Chu Trúc Thanh khẽ hừ một tiếng, có chút bất mãn. Chẳng phải sao? Không phong Đái Một Bạch làm thái tử, lại cho Đái Một Bạch vào tổ địa chỉ có hoàng đế mới được vào, chẳng qua chỉ là để tỏ thái độ, nói cho Đái Một Bạch biết, mặc dù sau này ngươi nhất định sẽ trở thành Tinh La hoàng đế, nhưng bây giờ ta mới là hoàng đế, chỉ có ta cho ngươi, ngươi mới được nhận, ta không cho, ngươi không được cướp. Nhưng Hàng Phong lại hai mắt sáng lên, hoàn toàn không để ý đến ý tứ trong lời của Chu Trúc Thanh, mà nhếch miệng cười, thần bí nói, cái tổ địa này sợ là còn đáng giá hơn cái chức thái tử bỏ đi kia nhiều đấy. Cái gì? Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh đều không hiểu Hàng Phong đang nói gì, cùng nhau nhíu mày, khó hiểu hỏi. Nhưng Hàng Phong cũng không có ý định giải đáp thắc mắc cho họ, ngược lại chìm tâm thần vào thần linh ngự cổ châu trong thức hải, vội vàng gọi, ngự lão ngự lão. Nhận được xin trả lời. Nhận được xin trả lời. Điều khiến Hàng Phong vui mừng là, phòng ngự chi thần ngày thường luôn hờ hững với hắn lần này lại hiếm hoi có phản hồi. Làm gì đấy? Làm gì đấy? Không lo chuẩn bị thần khảo, chỉ biết la lối om sòm. Có việc thì nói, lão phu bận lắm. Trong thần linh ngự cổ châu truyền đến giọng nói bực bội của phòng ngự chi thần. Hì hì, Hàng Phong cười ngượng ngùng, trong lòng lại không nhịn được lừa một cái. Hàng Phong ngày thường không ít lần thử giao lưu với phòng ngự chi thần, nhưng ông ta cơ bản không thèm để ý đến hắn. Hơn nữa với địa vị của phòng ngự chi thần trong thần giới, chuyện gì có thể khiến lão nhân gia ông bận rộn cơ chứ? Nhưng lời này tự nhiên không thể nói ra, Hàng Phong vội vàng lấy lòng nói, đây chẳng phải là để giao lưu tình cảm với lão nhân gia ngài sao? Ngài đừng bực, lần này ta thật sự có việc tìm ngài. Chuyện gì? Phòng ngự chi thần tức giận hừ hừ một tiếng, không kiên nhẫn hỏi. Là thế này. Hàng Phong xoa xoa tay, cười nói, không biết ngự lão có còn nhớ vị huynh đệ tốt của ta đã nhận được thần tính sát khí không? Lát nữa hắn sẽ vào nơi truyền thừa của chiến thần. Lần trước ngài chẳng phải nói có thể giúp đỡ lót đường sao? Cho nên ta chỉ muốn nói, ngài có thể giúp một chút không? Nếu như sát khí chi thần và chiến thần đều không hạ xuống truyền thừa, vậy thì thần vị của công kích chi thần. Chuyện này à? Phòng ngự chi thần trầm ngâm một lát, rồi nói một cách qua loa, dễ nói. Lão phu biết rồi. Đa tạ ngự lão. Hàng Phong nghe vậy mừng rỡ, vội vàng cảm ơn. Hừ. Cảm ơn cái rắm. Ngươi nếu thật sự muốn cảm ơn lão phu, thì không bằng dành thời gian nhanh chóng hoàn thành thần khảo đi. Phòng ngự chi thần hừ lạnh một tiếng, sau đó liền không lên tiếng nữa, thần linh ngự cổ châu cũng theo sự im lặng của ông mà mờ đi. Hàng Phong cũng không để ý, ngược lại vui vẻ toe toét miệng. Hàng Phong. Cùng lúc đó, Đái Mộc Bạch cũng đã nhận chỉ trở về, đưa tay hơ hơ trước mắt Hàng Phong, thấy hắn không có phản ứng, lại gọi một tiếng. Hàng Phong lúc này mới hoàn hồn, mờ mịt nhìn xung quanh, phát hiện Tinh La Hoàng đế đã sớm trở về, các triều thần và quý tộc cũng đã tản đi gần hết. Bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, Đái Mộc Bạch thắng trận chiến định mệnh mà không được phong thái tử, thái độ của Tinh La Hoàng đế đã quá rõ ràng. Bây giờ tiếp xúc với Đái Mộc Bạch, chẳng phải là đi ngược lại ý của Tinh La Hoàng đế sao? Nghĩ gì thế? Về thôi. Đái Mộc Bạch kỳ quái nhìn Hàng Phong một cái, chắp tay Chu Trúc Thanh đi vào trong cung. Mặc dù Đái Mộc Bạch cũng có chút bất mãn với Tinh La Hoàng đế, nhưng dù sao cũng là cha mình, hơn nữa chuyện Tinh La Hoàng đế tham quyền, Đái Mộc Bạch cũng đã sớm biết, nên cũng đã có chuẩn bị, không thể nói là có oán hận gì. Dù sao Tinh La Hoàng đế sớm muộn cũng có ngày thoái vị, Đái Mộc Bạch sớm muộn cũng sẽ đăng cơ, hơn nữa bản thân Đái Mộc Bạch cũng không muốn bị thân phận hoàng đế này trói buộc. Về? Về đâu? Không đi tổ địa nhà ngươi à? Hàng Phong lại đứng tại chỗ không động, ngược lại mặt đầy hài hước hỏi. Đi đó làm gì? Chẳng qua chỉ là một hình thức thôi, đi hay không cũng không quan trọng. Đái Mộc Bạch lườm một cái, khinh thường trả lời. Đây chính là thần linh truyền thừa đó. Hàng Phong ho khan một tiếng, nói đầy thâm ý, chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi. Thần linh lần này Đái Mộc Bạch đột nhiên ý thức được điều gì đó, bước chân khựng lại, vẻ mặt từ khinh thường ban đầu, đến ngạc nhiên, rồi đến cuồng hỉ cuối cùng. Hắn một tay nắm lấy vai Hàng Phong, kích động hỏi, ngươi chắc chứ? Trên người ta đâu phải thần tính của chiến thần. Cái này ngươi yên tâm. Đến lúc đó ngươi chỉ cần cố gắng hết sức phóng thích thần tính ra là được. Hàng Phong vỗ ngực, nói chắc như đinh đóng cột. Thần tính? Các ngươi đang nói chuyện bí hiểm gì vậy? Hàng Phong và Đái Mộc Bạch tự nhiên biết mình đang nói gì, nhưng cuộc đối thoại của họ, lọt vào tai Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh, lại trở nên khó hiểu nhưng có vẻ rất lợi hại. Chu Trúc Thanh nhíu mày, khẽ hỏi. Hàng Phong cười ha ha một tiếng, giải thích, Trúc Thanh. Người đàn ông của nàng sắp lên trời rồi. Thật ra một năm trước, Đại Lão Bạch đã được một vị thần trong thần giới để mắt tới, lưu lại thần tính. Vừa rồi ta nghe nàng nói xong, liền kết luận cái tổ địa Tinh La kia, chắc chắn có thể giao tiếp với thần giới. Tổ địa Tinh La cộng thêm thần tính trên người Đại Lão Bạch, chắc chắn là một đạo thần linh truyền thừa. Hàng Phong cũng không nói ra lời hứa của mình với phòng ngự chi thần. Hắn không muốn để Đái Mộc Bạch cảm thấy, thần vị của mình là do người khác ban tặng. Đương nhiên, tiền đề là chiến thần và vị thần nắm giữ sát khí kia đều không để mắt đến Đái Mộc Bạch. Ha ha! Phong tử ngươi cũng đừng khiêm tốn. Ta chẳng qua chỉ là một đạo thần tính mà thôi, còn ngươi thì trước cả giải đấu hồn sư đã nhận được thần linh truyền thừa rồi, muốn nói lên trời, ngươi còn sớm hơn ta đấy. Đái Mộc Bạch cũng rất hưng phấn, vui vẻ nói. Hàng Phong cũng không làm bộ, đắc ý nhận lời. Nhưng điều Hàng Phong và Đái Mộc Bạch không ngờ tới là, nghe thấy những lời kinh thế hải tục của họ, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh không hề có chút nghi ngờ hay chấn kinh nào, ngược lại đều lộ ra một vẻ mặt kỳ quái nhìn họ. Ngươi một năm trước đã nhận được thần tính. Ngươi một năm trước đã tiếp nhận thần linh truyền thừa. Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh nhìn người yêu của mình, trên mặt tuy không biểu cảm gì, nhưng lại có thể thấy ẩn hiện những luồng hắc khí, trong mắt càng mang theo vẻ chất vấn nồng đậm, đồng thanh hỏi, tại sao không nói cho ta? Thấy cảnh này, Đái Mộc Bạch và Hàng Phong sao không biết đại sự không ổn? Là phong tử không cho ta nói. Đái Mộc Bạch vô cùng quả quyết, trực tiếp đổ tội cho Hàng Phong. Hàng Phong kinh ngạc trừng mắt nhìn Đái Mộc Bạch, nhưng bây giờ hắn tự thân còn khó bảo toàn, đâu lo được cho Đái Mộc Bạch, liền thanh minh, ta nói câu đó lúc nào? Lại nói, cho dù ta có nói, ta cũng không bảo ngươi không được nói cho Trúc Thanh biết mà. Sau đó, Hàng Phong lại nhanh chóng nói với Ninh Vinh Vinh, Vinh Vinh nàng nghe ta giải thích. Sự việc không phải như nàng nghĩ đâu, ta không phải cố ý giấu nàng, ta chỉ là không muốn để những người khác trong Thất Bảo Lưu Ly Tông biết. Những người trong Thất Bảo Lưu Ly Tông thế nào, nàng cũng không phải không biết. Ta làm vậy là không muốn họ xem nàng như công cụ để lôi kéo ta. Chuyện của hai chúng ta, sao có thể để đám lão già đó nhúng tay vào được? Thật sao? Ninh Vinh Vinh nghe Hàng Phong nói vậy, nỗi u oán trong lòng cũng tan đi, thay vào đó là sự cảm động nồng nàn. Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Hàng Phong, ngây thơ hỏi. Tất nhiên là thật. Hàng Phong liên tục gật đầu, làm bộ muốn ôm Ninh Vinh Vinh vào lòng. Ai ngờ Ninh Vinh Vinh lại lách mình tránh ra, dùng ánh mắt ngượng ngùng né tránh nhìn Hàng Phong, ấp úng hỏi. Vậy chuyện này, Thiên Nhận Tuyết tỷ tỷ có biết không? Không biết. Hàng Phong chớp chớp mắt, không hiểu lắm mà đáp. Vậy thì được. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, nở một nụ cười xinh đẹp, chủ động ôm lấy Hàng Phong, trán vùi vào ngực hắn, không để hắn nhìn thấy gương mặt đỏ bừng xấu hổ của mình. Trái lại, bên đái một bạch thì gian khổ hơn nhiều. Chỉ thấy Chu Trúc Thanh khẽ duỗi ra móng vuốt mèo, không vui không giận nhìn đái một bạch, khẽ hỏi, ngươi không có gì khác muốn nói sao? Ực. Đái một bạch khó khăn nuốt nước bọt, có ý định kéo cả Hàng Phong xuống nước, nhưng Hàng Phong đã sớm dỗ dành được Ninh Vinh Vinh, lập tức chán nản, không còn cách nào khác đành nhắm mắt nói, Trúc Thanh. Ta thấy, việc cấp bách bây giờ, vẫn là đến tổ địa xem trước đã. Hừ. Nhưng Chu Trúc Thanh nào muốn nghe những lời này, hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, đã đến trước mặt đái một bạch, nhưng không dùng móng vuốt, mà là hung hăng cắn một miếng lên vai hắn. Đái một bạch đau đến nghe răng trợn mắt, cũng không dám kêu thành tiếng, ngược lại cố nén đau đớn, ôn nhu ôm lấy Chu Trúc Thanh, miệng không ngừng nói lời xin lỗi. Chu Trúc Thanh cuối cùng vẫn tha thứ cho đái một bạch, mặc dù nàng cũng không thực sự giận dỗi. Nhưng đái một bạch ngược lại cũng không đi thẳng đến tổ địa Tinh La. Mặc dù Hàng Phong biết, đái một bạch dù kém cỏi thế nào, cũng sẽ nhận được một thần vị của công kích chi thần, nhưng Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh không biết. Dưới sự yêu cầu nhiều lần của Chu Trúc Thanh, đái một bạch chỉ có thể hấp thu khối cánh tay trái cốt đoạt được từ tay David trước rồi mới tính sau. Có lẽ là để an ủi đái một bạch, Tinh La Hoàng đế cũng không yêu cầu hắn nộp lại hồn cốt, xem như ban thưởng cho hắn. Khối cánh tay trái cốt này không rõ lai lịch cụ thể. Chỉ biết là xuất từ một con hồn thú họ hổ 6 vạn năm, rất tương thích với tà mô bạch hổ của đái một bạch. Trên thực tế, khối hồn cốt này đã có thể xem như là một khối hồn cốt truyền thừa của hoàng thất Tinh La. Rất nhiều hoàng đế Tinh La đều đã hấp thu khối hồn cốt này, cũng vì thế, nó ngày càng phù hợp với tà mô bạch hổ. Sau khi hấp thu thành công khối hồn cốt này, hồn lực của đái một bạch trực tiếp tăng vọt một cấp, đạt đến cấp 52, và xem ra chỉ còn cách cấp 53 vài ngày tu luyện nữa thôi. Thực lực của đái một bạch tăng mạnh. Chu Trúc Thanh tự nhiên không có lý do gì để ngăn cản hắn nữa. Ngày thứ hai sau khi đái một bạch hấp thu xong hồn cốt, hắn liền dẫn mọi người đến bên ngoài tổ địa Tinh La. Tổ địa Tinh La nằm ngay trong phạm vi của Hoàng cung Tinh La, nhưng lúc này bên ngoài, ngoài mấy hồn vương canh gác ra, không có một ai khác. Rõ ràng mọi người đều cho rằng việc đái một bạch vào tổ địa chỉ là đi cho có lệ, nên cũng lười đến xem. Nhớ kỹ lời ta nói. Phải dùng thần tính trong cơ thể ngươi ở mức độ lớn nhất để giao tiếp với thần giới, những thứ khác đừng nghĩ đến. Bên ngoài tổ địa Tinh La, Hàng Phong cuối cùng dặn dò đái một bạch. Hàng Phong chưa từng đến tổ địa Tinh La, thậm chí ngay cả thần linh truyền thừa cũng là do phòng ngự chi thần trực tiếp kín đáo trao cho, nên không rành về quy củ bên trong. Nhưng từ sự kiên kỵ của phòng ngự chi thần đối với luồng thần tính trên người đái một bạch lần trước, có thể thấy vị thần linh đã gieo thần tính lên người hắn ít nhất cũng là một vị nhất cấp thần linh cường đại. Nếu có thể kế thừa nhất cấp thần linh, tự nhiên tốt hơn cấp 2 thần linh. Đái một bạch nghe vậy gật đầu, trịnh trọng bước vào tổ địa Tinh La. Đái một bạch có thủ dụ của hoàng đế, tự nhiên có thể dễ dàng vào trong, còn ba người Hàng Phong chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Hàng Phong nhìn vẻ mặt căng thẳng của Chu Trúc Thanh, cười khẽ nói, Trúc Thanh. Nàng yên tâm đi, đại lão bạch chắc chắn có thể nhận được sự công nhận của thần linh. Thiên phú của một bạch tự nhiên không thể chê, chỉ là bên phía bệ hạ Chu Trúc Thanh khẽ lắc đầu, nàng bây giờ đối với đái một bạch có một loại tin tưởng mù quáng. Điều khiến nàng lo lắng là Tinh La hoàng đế. Tinh La hoàng đế ngay cả chức thái tử cũng không muốn phong. Nếu đái một bạch đột nhiên trở thành truyền nhân của chiến thần, phản ứng của Tinh La hoàng đế sẽ thế nào, có thể tưởng tượng được. Nghe thấy nỗi lo của Chu Trúc Thanh, đáy mắt Hàng Phong lạnh đi, cho nàng một ánh mắt an ủi rồi không nói gì thêm. Tinh La hoàng đế không phong đái một bạch làm thái tử, Hàng Phong không nói gì, vì không đáng. Ngai vàng sớm muộn gì cũng là của đái một bạch, Tinh La hoàng đế muốn làm hoàng đế thêm vài năm, cứ để ngài làm. Thật ra, với tầm nhìn của Hàng Phong, đã không còn coi trọng chuyện đế quốc hay không đế quốc. Cuối cùng cũng chỉ là vật ngoài thân. Bằng không, với sự hiểu biết về kịch bản của Hàng Phong, dễ như trở bàn tay là có thể lật đổ và nắm giữ thiên đấu đế quốc. Nhưng bây giờ thì khác. Nếu Tinh La Hoàng đế thật sự ngay cả thần linh truyền thừa cũng muốn quấy rầy, nói không chừng Hàng Phong sẽ phải trở mặt với ngài. Cùng lúc đó, trong một cổ điện mênh mông ở thần giới, một người đàn ông cường tráng toàn thân tỏa ra khí tức sắc bén đứng bên cạnh phòng ngự chi thần, nhìn vào màn hình phẳng trước mặt ông, ánh mắt rơi vào đáy một bạch bên trong, ngây ngô gãi đầu, có chút chần chừ nói, Ngự lão, đây chính là đứa bé mà ngài nói sao? Thiên phú cũng không tệ, đủ để đảm nhiệm thần vị công kích, nhưng vãn bối nếu không nhìn lầm, đứa bé này hẳn là hậu duệ của chiến thần. Hơn nữa trên người còn mang theo thần tính của thiên sát thần. Phòng ngự chi thần nghe vậy, tức giận hừ lạnh một tiếng, một tát đánh vào đầu công kích chi thần, mắng, ngươi chỉ có chút tiền đồ đó thôi à, lão phu cũng không phải bảo ngươi đi tranh truyền nhân với thiên sát. Còn về tên nhóc chiến thần kia cứ xem trước đã. Tên nhóc đó nhìn thấy thần tính của thiên sát, chưa chắc đã dám hạ xuống truyền thừa đâu. Ngươi cứ quan sát xem, nếu chiến thần không có ý định hạ xuống truyền thừa, ngươi liền đem thần vị công kích truyền cho đứa bé trai này. Công kích chi thần bị phòng ngự chi thần đánh một cái mà không dám hó hé. Không còn cách nào, người ta bối phận cao, thực lực mạnh, bây giờ tất cả các vị thần thuộc tính trong thần giới đều là vãn bối của ông, ai cũng từng được lão nhân gia chăm sóc. Ngay cả công kích chi thần, trước mặt phòng ngự chi thần, cũng chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm, thần vị công kích của ta chỗ nào không bằng chiến thần chứ? Sao cảm giác như là đi lót đường cho người ta vậy? Đừng lề mề. Bắt đầu đi. Tiếng lẩm bẩm của công kích chi thần tự nhiên bị phòng ngự chi thần nghe thấy hết, nhưng ông lười so đo với tiểu bối nhà mình, chỉ khẽ đẩy công kích chi thần một cái. Trong màn hình, ấn đường của đái một bạch mở ra, từng luồng thần tính thuộc về thiên sát thần từ trong đó tuôn ra. Mặc dù động đến không ít thần linh, nhưng không một ai dám hạ xuống truyền thừa. Thấy cảnh này, phòng ngự chi thần cười khẽ, thầm nghĩ trong lòng, tên nhóc này tâm cũng lớn thật. Cứ như vậy, chỉ cần là thần minh đều nhìn ra được, đái một bạch là nhắm vào thiên sát thần, làm sao còn dám nhúng tay vào. Phòng ngự chi thần liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây tuyệt đối là chủ ý của Hàng Phong. Cũng chính vì Hàng Phong biết có mình lót đường nên mới dám chơi như vậy. Trong số đông đảo thần linh chú ý đến đái một bạch, chỉ có chiến thần còn đang do dự, các thần linh khác cảm nhận được thần tính của thiên sát thần trong nháy mắt đã quả quyết lẫn trốn. Ngay cả chiến thần còn đang do dự, cũng là một bộ dạng chần chừ không quyết. Nếu tên nhóc chiến thần không cần, ngươi liền hạ xuống truyền thừa đi. Phòng ngự chi thần đợi nửa canh giờ, thấy chiến thần vẫn không hạ xuống truyền thừa, thiên sát thần cũng vẫn không thấy tăm hơi, liền nói với công kích chi thần bên cạnh. Công kích chi thần gật đầu, đánh ra một thần ấn, thần tính của công kích chi thần từ trên trời giáng xuống, gia trì lên người đái một bạch. Nhưng một màn này, lại kích thích chiến thần. Đái một bạch là huyết duệ của chiến thần, nên kế thừa thần vị của hắn. Trước đó hắn là kiên kỵ thiên sát thần, bây giờ thấy công kích chi thần cũng không sợ, mình còn cố kỵ cái gì? Công kích. Đứa nhỏ này là hậu đại của lão tử. Ngươi muốn tranh với ta sao? Chiến thần thét dài một tiếng, phóng lên trời, chiến ý dày đặc bao phủ thành Tinh La. Thần tính thuộc về chiến thần hạ xuống, vì có lợi thế từ tổ địa Tinh La, thậm chí còn đi sau mà đến trước, lập tức vượt qua thần tính của công kích chi thần. Nhưng công kích chi thần cũng tức điên. Ngươi tưởng lão tử muốn sao? Nếu không phải lão đầu tử đích thân đến cửa làm bảo đảm, ngươi tưởng lão tử nguyện ý gánh nguy cơ đắc tội thiên sát thần để hạ xuống thần vị sao? Vừa rồi ngươi lề mề, bây giờ thần vị của lão tử đã hiển hóa, ngươi lại cảm thấy đó là huyết duệ của ngươi. Lão tử công kích chi thần không cần mặt mũi đúng không? Lăng! Sớm không làm gì đi. Có bản lĩnh, ngươi đi mà lý luận với ngự lão ấy. Công kích chi thần trực tiếp lôi phòng ngự chi thần ra làm lá chắn. Dù sao chuyện cũng là phòng ngự chi thần bảo hắn làm, bây giờ có vấn đề, hắn không tin phòng ngự chi thần sẽ ngồi yên mặc kệ. Sự thật cũng đúng như công kích chi thần nghĩ, phòng ngự chi thần hừ lạnh một tiếng, từ trong cổ điện mênh mông xông ra, biến ra một ngọn núi cao nguy nga, xuất hiện trước mặt công kích chi thần, hài hước hỏi, nghe nói, ngươi muốn lý luận với lão phu một chút. Chiến thần lập tức cứng đờ. Danh hiệu lão lưu manh của thần giới, ai không biết? Ai không hiểu? Đứa nhỏ này, ta muốn. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn nhưng không hề già nua từ sâu trong lòng đất thần giới truyền đến. Giọng nói không lớn, nhưng vang dội khắp thần giới, cả mặt đất đều rung chuyển. Âm thanh rất bình thản, nhưng lại khiến đông đảo thần linh trong thần giới cũng phải run sợ, ngay cả nhiều nhất cấp thần linh cũng vậy. Giọng nói này vừa dứt, một luồng sát khí màu xám bạc tinh thuần đến cực điểm từ trên trời giáng xuống, với tư thái vô cùng bá đạo, mạnh mẽ đánh tan thần tính của công kích chi thần và chiến thần, rơi xuống người đái một bạch. Khi luồng sát khí đó hạ xuống, toàn thân đái một bạch rung lên, luồng thần tính sát khí trên ấn đường như hạt giống nảy mầm, in lên trán hắn một chữ vương màu xám bạc. Làm xong tất cả, giọng nói đó liền biến mất, mặt đất ngừng rung chuyển, sát khí cũng tan đi, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Bao gồm cả chiến thần, đông đảo thần minh đều nhìn về phía trụ cột của thần giới. Nhưng đợi rất lâu, cũng không thấy năm vị chấp pháp quan của thần giới có động tĩnh gì, như thể ngầm cho phép hành vi của thiên sát thần công kích chi thần thì nhìn phòng ngự chi thần, dường như muốn hỏi tiếp theo phải làm sao. Nhưng phòng ngự chi thần lại rất lưu manh trừng mắt nhìn công kích chi thần một cái, mắng, nhìn cái gì mà nhìn. Lão phu cũng có đánh lại hắn đâu. Phòng ngự chi thần ngược lại cũng không phải e ngại thiên sát thần, dù sao hắn cũng là người dám mắng cả Tu La và hủy diệt. Thật sự mà nói, với năng lực phòng ngự của phòng ngự chi thần, thiên sát thần dù có chiến lực cấp thần vương, cũng không làm gì được hắn. Nhưng vấn đề là, phòng ngự chi thần sở dĩ khiến các thần sợ hãi, chính là nhờ vào chiến thuật chặn cửa như lưu manh. Nhưng thiên sát thần mấy vạn năm qua, vẫn luôn trấn áp địa mạch thần giới, chưa từng rời khỏi ổ, phòng ngự chi thần làm sao mà chặn cửa được. Huống chi, vị trí của thiên sát thần chính là nơi sát khí dày đặc nhất trong thần giới, ngoài thiên sát thần ra, không ai chịu nổi, phòng ngự chi thần có thể làm gì được. Như vậy cũng tốt. Đợi thiên sát truyền xuống thần vị, thần giới cũng có thể bớt đi một tai họa. Phòng ngự chi thần lẩm bẩm nói. Nghe thấy lời lẩm bẩm của phòng ngự chi thần, sắc mặt công kích chi thần phía sau ông lập tức tối sầm lại. Ngài thật sự quá khiêm tốn rồi, thiên sát thần dù sao cũng là bị xa lánh đến tận sâu trong địa mạch, còn ngài thì đã đắc tội với tất cả thần vương trừ sinh mệnh chi thần, không phải vẫn sống vui vẻ sao? Muốn nói đến tai họa, ngài mới là người lớn nhất trong số đó. Thiên sát thần tại sao lại bị nhiều thần linh coi là cấm kỵ như vậy? Thực ra vấn đề này phải truy ngược về 10 vạn năm trước, thời điểm Long Thần đại kiếp. 10 vạn năm trước, các vị thần đã bày kế chia Long Thần thành hai, cũng dẫn đến sự suy tàn của toàn bộ Long tộc. Sự biến mất của Long Thần và Long tộc cũng khiến thú tộc bị đả kích nặng nề. Từ đó về sau, thần giới, nơi mà thần linh thú tộc vốn có tiếng nói nhất định, đã hoàn toàn rơi vào tay các thần linh nhân tộc. Để tránh thú tộc trỗi dậy trở lại, ngũ đại thần vương đã hợp lực, áp dụng đủ loại biện pháp chèn ép và trục xuất các thần linh thú tộc, trong đó có cả thiên sát thần đời trước. Thiên sát thần đời trước vốn là một con bạch hổ dưới trướng Long Thần, tuy là nhất cấp thần linh, nhưng trước mặt ngũ đại thần vương, làm gì có cơ hội phản kháng. Dưới sự chèn ép của ngũ đại thần vương, thiên sát thần đời trước tuy không chết, nhưng cũng chỉ có thể vội vàng truyền thần vị cho một nhân tộc, rồi rời khỏi thần giới, đi đến nơi sâu thẳm trong vũ trụ. Nhưng dù vậy, thần giới vẫn không yên tâm về họ. Dù sao trên người những thần linh này có dấu ấn của thú tộc, cho dù đã được nhân tộc kế thừa, Tu La và những người khác vẫn luôn mang lòng nghi kỵ, việc chèn ép và xa lánh chưa bao giờ dừng lại. Thực ra, có rất nhiều thần linh có kinh nghiệm tương tự như thiên sát thần. Họ không phải là đối thủ của các thần vương, không thể phản kháng, chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận số phận của mình. Cho đến ngày nay, nhiều thần linh thậm chí không biết thần vị của mình đã từng thuộc về phe thú tộc. Trong số đó, không ít thần linh thậm chí còn bị giáng cấp, nhất cấp thần trở thành cấp 2 thần trở thành tam cấp thần. Nhưng duy chỉ có thiên sát thần là khác biệt. Đây là một kẻ cứng đầu, quả thực không phục sự đối xử bất công của thần giới đối với hắn, nhiều lần cãi lại Tu La và các thần vương khác. Trớ trêu thay, thiên phú của hắn lại rất tốt. Chỉ trong vài ngàn năm ngắn ngủi đã hoàn toàn kế thừa thần lực của thiên sát thần, có được chiến lực vượt qua rất nhiều nhất cấp thần. Nhưng điều này cũng không đủ để thay đổi vận mệnh của hắn. Xuất thân không tốt, kiêu căng khó thuần, thiên phú lại quá tốt, ba yếu tố cộng lại, kết quả có thể tưởng tượng được. Thiên sát thần bị hủy diệt thần tùy tiện tìm một lý do, bị phán trấn áp địa mạch thần giới vạn năm. Dù sao cũng là nhân tộc, hủy diệt thần vẫn hạ thủ lưu tình. Trên thực tế, hủy diệt thần trước đây vẫn rất coi trọng thiên sát thần. Thậm chí đã không ít lần vì hắn mà đối đầu với Tu La thần. Hủy diệt thần sở dĩ trấn áp thiên sát thần, một là để cho hắn nhận rõ chính mình, hai cũng là để mài đi lệ khí trên người hắn. Nhưng ai mà ngờ, sát khí trong địa mạch thần giới lại khiến thiên sát thần như cá gặp nước, thực lực ngày càng tăng, lệ khí không những không bị mài đi mà còn càng ngày càng sâu. Vạn năm sau, khi thiên sát thần xuất hiện trở lại, đã với thực lực kinh người, ngay trước mặt toàn thể thần giới, nhất cử đã thương Tu La và Tà Ác hai đại thần vương. Mặc dù có yếu tố đánh lén, nhưng cũng khiến Tà Ác và Tu La rất mất mặt. Thiên sát thần đại thù được báo, liền trốn về sâu trong địa mạch. Khi Tu La và Tà Ác hai đại thần vương đuổi đến, lại phát hiện nơi đó căn bản không phải là nơi thần có thể ở. Sát khí tràn ngập trời đất không chỉ giúp thực lực của thiên sát thần tăng mạnh, mà còn khiến Tà Ác và Tu La bị hạn chế khắp nơi, không ngờ lại bị thiên sát thần thu thập một trận. Luận về thực lực, thiên sát thần có thể không bằng bất kỳ thần vương nào, nhưng liên tục đã thương hai đại thần vương hai lần, vẫn là lấy một địch hai, ngoài Long thần ra chỉ có một mình hắn. Tà Ác và Tu La tự nhiên không nuốt trôi được cơn giận này, nhưng rất nhanh họ liền bất đắc dĩ phát hiện, chỉ cần thiên sát thần ở sâu trong địa mạch, họ không thể làm gì được hắn. Ngũ đại thần vương, đi ít thì đánh không lại, đi nhiều thì dễ san bằng cả thần giới. Điều này khiến Tu La và Tà Ác càng thêm kiên kỵ mọi thứ liên quan đến Thiên Sát Thần. Đôi khi nghe thấy tên Thiên Sát Thần, họ đều sẽ nổi trận lôi đình. Dần dần, Thiên Sát Thần đã trở thành một cấm kỵ sống của thần giới, mà lần này, Thiên Sát Thần công khai chọn lựa truyền nhân ở Đấu La Đại Lục, mà năm vị trong trụ cột thần giới, đặc biệt là Tu La Thần và Tà Ác Thần lại không có phản ứng gì, chỉ có một khả năng duy nhất, Thiên Sát Thần đã đột phá thần vương, sắp rời đi. Dù không phải tu vi đột phá thần vương, thực lực chắc chắn cũng đã đạt đến cấp bậc đó. May mắn là, qua nhiều năm như vậy, tâm tính của Thiên Sát Thần dường như cũng đã thu liễm, không hề đại náo thần giới, điều này ngược lại khiến các vị thần thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự đánh nhau, Thiên Sát Thần dựa lưng vào địa mạch, thật sự chưa chắc đã sợ ngũ đại thần vương. Ánh mắt lại quay trở về hạ giới. Hàng Phong và mọi người ở bên ngoài tổ địa Tinh La, đợi khoảng nửa canh giờ cũng không thấy động tĩnh gì, ngoại trừ luồng thần tính nhàn nhạt tỏa ra từ người đái một bạch, toàn bộ tổ địa Tinh La không có phản ứng gì. Cũng không thể nói là có gì bất thường, dù sao từ xưa đến nay, cũng chưa thấy ai vào tổ địa Tinh La mà có động tĩnh gì đặc biệt. Không nên à, nhưng Hàng Phong lại nhíu mày, định thông qua thần linh ngự cổ châu liên lạc với phòng ngự chi thần, nhưng ông ta lại hoàn toàn không để ý đến hắn. Mấy hồn vương canh gác tổ địa Tinh La cũng mặt mày mờ mịt. Nửa giờ rồi còn chưa ra, đây là đi đào mộ sao? Nhưng đúng lúc này, một luồng dao động cuồn cuộn từ trong tổ địa Tinh La phóng lên trời. Một cột sáng chói lòa như một thanh quang kiếm nối liền trời đất, trong một chớp mắt, trời đất cũng vì đó mà tối sầm lại. Cả thành Tinh La to lớn đều bị bao phủ dưới một vùng mây đen. Tất cả những ai nhìn thấy cột sáng này, từ hồn đấu la cho đến người phàm, đều không khỏi run sợ, chỉ cảm thấy một thanh thiên đao treo trên tim mình, không dám động đậy. Vẫn là công kích chi thần sao? Thấy cảnh này, Hàng Phong hai mắt nhíu lại, có chút thất vọng lẩm bẩm. Người ngoài không nhìn ra, nhưng Hàng Phong mang trong mình thần tính của phòng ngự chi thần sao lại không biết, luồng thần tính sắc bén như dao này, chính là của công kích chi thần. Nhưng chưa đợi thần tính của công kích chi thần hạ xuống, tổ địa Tinh La phản phất như sống lại trong nháy mắt, rung chuyển dữ dội. Chiến ý đậm đặc từ trong đó tuôn ra, chiến ý này bất khuất, cuồng nhiệt mà thuần túy, thậm chí Hàng Phong và mọi người chỉ nghe thấy tiếng hổ gầm của đái một bạch truyền ra, đã không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Luồng chiến ý này dường như cùng nguồn gốc với đái một bạch, có lợi thế địa lợi nhân hòa, cho dù thần tính của công kích chi thần đã chiếm được thiên thời, cũng không phải là đối thủ của nó, nhanh chóng bị đánh bại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mà giờ khắc này, toàn bộ thành Tinh La đều sôi sục. Tương truyền hoàng thất Tinh La là hậu duệ của chiến thần cũng là vị thần tín ngưỡng của Tinh La đế quốc, giống như thiên sứ thần đối với võ hồn điện vậy. Lúc này trước mắt bao người, chiến ý từ tổ địa Tinh La tuôn ra, đơn giản chính là chiến thần hiển linh, thiên định quốc quân. Mọi người tuy không đến xem lễ, nhưng cũng biết, lúc này người xuất hiện trong tổ địa Tinh La, chỉ có thể là đái một bạch. Chiến thần. Con ngươi Hàng Phong co rụt lại, kinh nghi bất định trầm ngâm. Hàng Phong tự nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra trong thần giới, nhưng bây giờ xem ra, dường như công kích chi thần và chiến thần đã có bất đồng. Không phải là song thần vị chứ, trong mắt Hàng Phong lóe lên vẻ kinh dị, thần sắc quỷ quyệt lẩm bẩm. Tổ địa dị động. Cứu một bạch ra. Ngay lúc Hàng Phong còn đang suy tư, đột nhiên nghe thấy một giọng nói trung khí mười phần từ xa truyền đến. Hàng Phong nhận ra chủ nhân của giọng nói này, chính là Tinh La Hoàng đế. Hàng Phong đột nhiên quay người lại, vừa vặn thấy Tinh La Hoàng đế mặt mày ngưng trọng chạy nhanh đến tổ địa Tinh La, phía sau ngài còn có mấy luồng lưu quang, yếu nhất cũng là cường giả cấp hồn thánh. Khi thân ảnh Tinh La Hoàng đế hạ xuống, còn có bốn mẫn công hồn sư tăng tốc, vượt qua ngài, định xông thẳng vào tổ địa Tinh La. Bốn mẫn công hồn sư này, một hồn đấu la, ba hồn thánh, chỉ cần phi nhanh đã cho người ta cảm giác thế không thể đỡ. Sắc mặt Hàng Phong lập tức tối sầm. Tinh La Hoàng đế trên mặt tuy ngưng trọng bình tĩnh, nhưng không có nửa điểm lo lắng. Nói là cứu đái một bạch, ngài rõ ràng là muốn đuổi đái một bạch ra khỏi tổ địa. Tinh La Hoàng đế có lẽ không biết chuyện đang xảy ra có ý nghĩa gì, nhưng ngài biết, nếu cứ để đái một bạch ở lại tổ địa, có thể sang năm ngài sẽ bị các thần dân khiêng xuống khỏi ngai vàng. Chiến thần hiển linh, thiên định quốc quân, danh tiếng lớn đến mức nào, đây không phải là vấn đề đái một bạch có muốn làm hoàng đế hay không, mà là người Tinh La chỉ có thể nhận đái một bạch làm hoàng đế. Không kịp nghĩ nhiều, Hàng Phong trực tiếp bộc phát chiến lực mạnh nhất. Hỏa thần pháp tướng khoác viêm long ngự thần bào đột ngột xuất hiện, đến ngự cách ly lĩnh vực mở ra, năm cánh cửa rực thiên chi môn từ trên trời giáng xuống, chặn ngang trước mặt bốn mẫn công hồn sư, lấp kín đường đi của họ. Bốn mẫn công hồn sư này cũng là tử trung của Tinh La hoàng đế, tự nhiên cũng biết thân phận của Hàng Phong, nhất thời không biết phải làm sao, đều dừng lại bên ngoài rực thiên chi trận, không dám làm hại Hàng Phong. Hàng Phong đã sớm đoán được sẽ như vậy, châm biếm một tiếng, vội vàng móc ra lệnh bài của Cổ Dông, chuẩn bị mời ông đến. Nhưng Hàng Phong không ngờ tới, Cổ Dông lần này lại không lập tức xuất hiện, ngược lại là Tinh La hoàng đế hét lớn một tiếng, gầm thét, kẻ nào dám cản trở. Bắt hết lại cho trẫm. Hàng Phong nghe vậy, nhất thời trừng mắt, tức miệng mắng to, ngươi điên rồi. Ngươi có biết đại lão Bạch đang làm gì không? Hàng Phong căn bản không kỳ vọng Tinh La Hoàng đế có chút tình thân nào, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, Đái Mộc Bạch rõ ràng đang nhận được một loại lợi ích nào đó trong tổ địa, sau này chưa chắc không thể dẫn dắt Tinh La đế quốc tiến thêm một bước. Nhưng Tinh La Hoàng đế lại vì tư lợi cá nhân mà không nhìn đến điểm này, đơn giản là không thể nói lý. Hàng Phong tuy đã có dự đoán, nhưng khi thật sự nhìn thấy Tinh La Hoàng đế điên cuồng đến mức này, vẫn không khỏi mắng ra tiếng. Lăn đi! Tinh La Hoàng đế căn bản không để ý đến Hàng Phong, hét giận một tiếng, từ không trung thò ra một móng vuốt hổ, một kích đánh vỡ Rực Thiên chi trận của Hàng Phong, khí thế không giảm, tiếp tục đánh về phía hắn, như thể Hàng Phong không tránh ra, liền diệt luôn cả hắn. Lời không hợp ý nửa câu, Hàng Phong cảm thấy Tinh La Hoàng đế điên rồi, Tinh La Hoàng đế cũng cảm thấy Hàng Phong không thể nói lý. Đối với ngài mà nói, nếu người ngồi trên ngai vàng không phải là ngài, thì tất cả đều không có ý nghĩa gì. Ít nhất là trước khi ngài cảm thấy lực bất tòng tâm, ngài không muốn nhìn thấy bất kỳ ai có thể uy hiếp ngài xuất hiện trong Tinh La đế quốc. Ối chà! Cảnh tượng hoành tráng thật! Nhưng đúng lúc này, trước người Hàng Phong mở ra một hắc động, một thân ảnh già nua từ trong bay ra, chắn trước mặt Tinh La Hoàng đế, cất tiếng cảm thán. Cổ Dông vừa thẩm vấn xong ba người Trí Lâm. Lão đang còn kinh ngạc vì tin tức mình vừa moi được thì cảm giác bên hông khẽ động. Nhưng vì mãi mê sâu chuỗi lại chân tướng vụ độc cô bác bị tập kích, lão đã không phản ứng lại ngay. Mãi cho đến khi lệnh bài bên hông lại rung lên lần nữa, Cổ Dông mới ý thức được. Lệnh bài rung lên, Cổ Dông biết ngay là Hàng Phong đã gặp chuyện. Lòng lão lập tức trĩu nặng. Nghĩ đến Ninh Vinh Vinh đang ở cạnh Hàng Phong, sắc ý chợt lóe lên trên gương mặt già nua. Lão không chần chừ, trực tiếp nhét ba người Trí Lâm vào một không gian khác, tiện tay xé ra một hố đen rồi lao vào với tốc độ nhanh nhất. Cổ Dông đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chém giết, bởi với tính cách cố chấp của Hàng Phong, nếu không phải chuyện tài đình thì tuyệt đối sẽ không cầu cứu đến lão. Nhưng khi Cổ Dông bước ra khỏi hố đen, lão vẫn không khỏi giật mình. Giữa đất trời, ngoài chiến ý thuần túy ra, còn có một luồng khí tức chí cao vô thượng khiến lão phải kinh hồn bạt vía. Luồng khí tức này vô cùng huyền ảo, ẩn sâu trong chiến ý, người thường căn bản không thể cảm nhận được. Cũng may Cổ Dông đã đột phá cấp 95 nên mới mơ hồ nhận ra một chút, nhưng chỉ chút ít đó thôi cũng đủ làm lão thấy sợ hãi. Nhưng chưa kịp để Cổ Dông tìm tòi kỹ hơn, một tiếng hét giận dữ đã vang lên. Một bóng người dùng hồn lực hóa thành bạch hổ, mang theo sức mạnh kinh người đánh tới. Phía sau còn có vô số hồn đấu la và hồn thánh, ánh sáng hồn lực lộng lẫy chói cả mắt. Cổ Dông nhìn kỹ, trời à, lại là Tinh La đại đế. Lão lại nhìn quanh bốn phía đây chẳng phải là hoàng cung Tinh La sao? Điều khiến Cổ Dông kinh ngạc hơn nữa là, người mà Tinh La hoàng đế đang tập kích lại chính là Hàng Phong. Lão nhìn lại phía Hàng Phong, nếu mình không đến, bên đó chỉ có Hàng Phong, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh ba người mà thôi. Một hồn vương, hai hồn tông, lại dám đối đầu với nhiều hồn đấu la, hồn thánh như vậy sao? Thấy cảnh này, dù cho tâm tính vững như bàn thạch của Cổ Dông cũng phải thốt lên, chà. Cảnh tượng hoành tráng thật. Hoành tráng quá đi chứ. Chỉ cần lão chậm một hai bước, e là phải tới nhặt xác cho Hàng Phong rồi. Cổ Dông nào biết Hàng Phong có lĩnh vực phòng ngự cách trở, trong mắt lão, cho dù Hàng Phong không biết từ đâu hấp thu một cái hồn hoàng vạn năm, đột phá lên hồn vương, thì đối mặt với một kích đầy phẫn nộ của Tinh La hoàng đế, cũng chỉ có con đường bại vong. Dĩ nhiên, nói thì nói vậy, Cổ Dông vẫn phất tay một cái. Một con cốt long mặt mũi dữ tợn từ trong hư không thò đầu ra. Thời khắc quan trọng này, Cổ Dông cũng không tiện xuống tay nặng với Tinh La hoàng đế, chỉ có thể bị động đỡ lấy một đòn này. Cổ Dông được mệnh danh là đệ nhất phòng ngự thiên hạ, dù không dùng hồn kỹ cũng không phải là một hồn đấu la như Tinh La hoàng đế có thể lay chuyển. Bạch hổ do Tinh La hoàng đế hóa thành bổ nhào vào cốt long không hề nhúc nhích, ngược lại Tinh La hoàng đế lại bị đánh bay ra ngoài. Cốt long, Cổ Dông. Không chỉ Tinh La hoàng đế đang bay ngược ra, mà tất cả mọi người có mặt khi thấy cảnh này đều không khỏi co rụt con ngươi, cất giọng kinh hãi. Cổ Dông không thèm để ý đến họ, lão từ từ hạ xuống, đi đến bên cạnh Hàng Phong, không khỏi cười khổ, tiểu tử. Giải thích một chút đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàng Phong im lặng một lúc, thu hồi hỏa thần pháp tướng và lĩnh vực phòng ngự cách trở. Hắn vừa định mở miệng thì trong tổ địa Tinh La lại xảy ra dị biến. Một luồng hào quang màu xám bạc như sao băng rơi xuống, nhập vào trong tổ địa Tinh La. Chiến ý và công kích chi ý vốn đang hừng hực như mặt trời ban trưa bỗng chốc tan rã. Giữa thiên địa chỉ còn lại sát khí đậm đặc đến gần như thực chất. Từ nơi khởi nguồn của sát khí, trong tổ địa Tinh La thậm chí còn xuất hiện những hung thú do sát khí hóa thành, chúng không ngừng gầm thét, dù không có âm thanh nhưng lại vô cùng đáng sợ. Lần này, khí tức thần tính càng thêm rõ ràng. Tinh La hoàng đế và các vị hồn đấu la chỉ cảm thấy lòng mình căng thẳng, lại dâng lên một sự thôi thúc muốn quỳ lạy về phía tổ địa. Sự thôi thúc này khiến Tinh La Hoàng đế co giật khóe mắt. Trong tổ địa Tinh La, chính là Đái Mộc Bạch. Còn Cổ Dông, người có thực lực mạnh nhất ở đây, trong khoảnh khắc đó, hô hấp của lão gần như ngưng trệ, tim như ngừng đập. Chỉ có Hàn Phong là vui mừng trong lòng. Luồng thần tính bá đạo này hắn rất quen thuộc, trước đây hắn từng cảm nhận được dao động thần tính trên người Đái Mộc Bạch, giống hệt với luồng thần tính ẩn trong sát khí lúc này. Ngự lão, vị thần linh kia đã chịu hạ thần vị rồi sao? Hàn Phong kích động, vội vàng muốn xác nhận với phòng ngự chi thần. Điều khiến Hàn Phong vui mừng là, lần này phòng ngự chi thần không lờ hắn đi, một giọng nói có chút tức tối truyền đến từ đầu kia của thần linh ngự Cổ Châu, coi như thằng nhóc này vận may tốt, được thiên sát để mắt tới. Nhưng mà cũng không biết là phúc hay họa nữa. Thiên sát? Thì ra vị thần linh này tên là thiên sát sao? Hàn Phong ngẩn người, đầu tiên là lẩm bẩm trong lòng, sau đó lại nhíu mày, do dự hỏi, không biết là phúc hay họa. Ngự lão, ý ngài là sao? Chẳng lẽ thiên sát thần rất yếu ư yếu? Phòng ngự chi thần như thể nghe được chuyện cười lớn, chế nhạo hỏi lại một tiếng rồi nói đầy thâm ý, dù là mấy vạn năm trước, khi thiên sát vừa xuất thế, lão phu cũng chỉ ngang tài ngang sức với hắn. Mấy vạn năm sau, cho dù nói thiên sát đã đột phá thần vương, lão phu cũng tin. Hàn Phong nghe vậy, trong lòng vừa mừng vừa lo, lại không hiểu hỏi, vậy tại sao ngự lão lại nói như vậy? Ai? Lời này ngươi cứ coi như chưa từng nghe qua đi. Đợi đến lúc ngươi nên biết, tự nhiên sẽ biết. Bây giờ nói cho ngươi cũng chỉ thêm phiền não. Phòng ngự chi thần mất kiên nhẫn qua loa cho xong, sau đó nhắc nhở, việc đã đến nước này, nếu không muốn sau này lên thần giới bị bắt nạt, thì chăm chỉ tu luyện đi. Chỉ cần ngươi hoàn toàn nắm giữ thần vực phòng ngự cách trở, đến lúc đó dù bọn họ có thật sự kéo bè kéo phái đến đối phó các ngươi, cũng không thể nào xuống tay được. Bọn họ? Là ai vậy à? Hàn Phong không hiểu gì cả, cao mày hỏi dồn. Nhưng phòng ngự chi thần rõ ràng không muốn tiếp tục trả lời, thần linh ngự Cổ Châu tối sầm lại, không còn động tĩnh gì nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chịu đựng áp lực cực lớn, Cổ Dông có chút khó nhọc hỏi Hàn Phong, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh. Cổ Dông cảm nhận được, luồng khí tức thần thánh trong sát khí kia không có uy hiếp gì với lão, áp lực này phần nhiều đến từ tâm lý. Nó khiến Cổ Dông nhớ lại cảm giác khi mình còn là một tên ăn mày, lần đầu tiên gặp phải hồn sư. Bất lực, nhỏ bé, không chịu nổi một kích. Ninh Vinh Vinh định trả lời thì thấy ánh mắt Hàn Phong lóe lên, giành nói trước, Đái lão đại đã thắng trận chiến vận mệnh. Tinh La Hoàng đế để hắn vào tổ địa. Chúng con cùng Đái lão đại đến đây đợi nửa canh giờ thì có hai luồng sức mạnh vô danh từ trong tuôn ra, sau đó Tinh La Hoàng đế liền đến. Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh nghe vậy, liếc nhìn nhau, trong lòng đã hiểu, cũng không nói ra chuyện thần linh. Thật ra Hàn Phong không cố ý giấu Cổ Dông, hắn chỉ không muốn để Tinh La Hoàng đế biết chuyện này. Chỉ mới chạm đến ý chí của chiến thần mà Tinh La Hoàng đế đã không dung nổi Đái Mộc Bạch, nếu để ông ta biết Đái Mộc Bạch có tư chất thành thần, không biết còn bày ra trò xấu gì nữa. Hàn Phong cũng không thể ở mãi bên cạnh Đái Mộc Bạch được. Cổ Dông không chú ý đến ánh mắt trao đổi của Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh. Nghe xong lời Hàn Phong, lão cũng đoán được đại khái đầu đuôi câu chuyện. Tinh La Hoàng đế đương thời là người thế nào, Cổ Dông cũng có nghe qua, lại thêm vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của ông ta, đâu cần Hàn Phong phải nói thêm gì nữa. Thần dụ sao Cổ Dông không nghĩ đến phương diện thần chi truyền thừa, dù sao chuyện đó quá hư vô mờ mịt, ngàn vạn năm cũng chẳng thấy ai gặp được, hơn nữa cũng chưa từng nghe nói thần chi truyền thừa một lần đến ba cái. Trong mắt Cổ Dông, có lẽ là Đái Mộc Bạch đã chạm đến thần ý mà chiến thần để lại trong tổ địa, hoặc được chiến thần chú ý, ban xuống thần dụ. Đây cũng coi như là một cơ duyên trời cho, chẳng trách lại khiến Tinh La Hoàng đế ghen tị như vậy. Nghĩ đến đây, Cổ Dông thở dài, có chút khinh bỉ lòng dạ hẹp hòi của Tinh La Hoàng đế, nhưng lại không thể công khai đối đầu với ông ta. Lúc này chuyện ở Thiên Đấu Thành lão còn lo chưa xong, nếu lại ở Tinh La Thành đánh nhau với Tinh La Hoàng đế, chẳng phải là thêm loạn sao? Tinh La Hoàng đế bệ hạ. Cổ Dông cúi người chào Tinh La Hoàng đế, cho ông ta đủ mặt mũi, sau đó mở miệng, bệ hạ, xin nể mặt lão phu, chuyện này cho qua được không? Tinh La Hoàng đế ở phía xa, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Cổ Dông, trên mặt không lộ hỉ nộ ông ta đang tính toán được mất. Nếu toàn lực ứng phó, ông ta chưa chắc đã sợ Cổ Dông, dù sao đây là Tinh La Thành, đại bản doanh của ông ta, cho dù Ninh Phong Trí đích thân đến, cũng phải nể mặt ba phần. Nhưng Cổ Dông mang danh đệ nhất phòng ngự thiên hạ, dù ông ta có tập hợp toàn bộ lực lượng cả nước tấn công điên cuồng, e rằng cũng không ngăn được Đái Mộc Bạch. Hơn nữa Thất Bảo Lưu Ly Tông sau lưng Cổ Dông cũng khiến ông ta kiên kỵ, lại thêm năng lực không gian khó lường của Cổ Dông, dù ông ta muốn bắt Hàn Phong và những người khác để uy hiếp Cổ Dông cũng không làm được. Cổ Dông mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti nói, bệ hạ, xin nể mặt lão phu, chuyện này cho qua được không? Ánh mắt Tinh La Hoàng đế khóa chặt Cổ Dông, trong mắt âm tình bất định. Dù không cam lòng, nhưng ông ta cũng coi như lý trí, biết mình đã không thể ngăn cản Đái Một Bạch, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, nếu Cốt Đấu La đã ra mặt, chắc hẳn Một Bạch sẽ không còn gì đáng lo. Nói xong, Tinh La Hoàng Đế phất tay, đám hồn đấu la, hồn thánh phía sau lập tức hiểu ý, lần lượt thu hồi dao động hồn lực trên người. Nhưng Tinh La Hoàng Đế không có ý định rời đi, mà tiếp tục nhìn chằm chằm Cổ Dông, nói đầy thâm ý, Cốt Đấu La chắc hẳn cũng tục vụ cuốn thân, trẫm không giữ lại lâu. Đó là tự nhiên. Cổ Dông híp mắt, cười mà như không cười. Hừ. Thấy Cổ Dông gật đầu, Tinh La Hoàng Đế lại hừ lạnh một tiếng, đôi mắt hổ lướt qua người Hàng Phong, sau đó mang theo đám người, phất tay áo bỏ đi. Đã không thể ngăn cản Đái Một Bạch, vậy việc ông ta cần làm bây giờ là cố gắng giảm bớt ảnh hưởng của chuyện này để củng cố địa vị của mình, hoặc là để Đái Một Bạch tham gia quân đội trấn thủ biên cương, hoặc là dùng sát khí vừa mới xuất hiện để làm cớ, thủ đoạn có rất nhiều. Tinh La Hoàng Đế cũng không nghĩ đến việc diệt cỏ tận gốc, bởi ông ta biết, Đái Một Bạch sớm muộn cũng sẽ kế vị, điều ông ta muốn chỉ là trì hoãn thời điểm Đái Một Bạch kế vị càng lâu càng tốt. Không có ảo tưởng bất tử, riêng điểm này mà nói, Tinh La Hoàng Đế vẫn còn đáng tin cậy. Hàng Phong nhìn bóng lưng Tinh La Hoàng Đế rời đi, khẽ chật một tiếng. Hắn biết, Tinh La Hoàng Đế đang đuổi người, không chỉ Cổ Dông, mà cả hắn và Ninh Vinh Vinh. Xảy ra chuyện như vậy, Tinh La Hoàng Đế trước mặt đám con cháu của mình đã mất hết mặt mũi, tuyệt đối sẽ không để Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh ở lại. Còn chuyện hợp tác hàng trăm năm mới thương lượng hai ngày trước, tự nhiên là không thành. Không ngờ trên đại lục đấu la cũng có thể sinh ra một hoàng đế cực đoan như vậy. Hàng Phong trong lòng có chút cảm khái thầm thở dài. Kiếp trước, nguyên tác chủ yếu miêu tả câu chuyện giữa các hồn sư, đối với Tinh La Đế Quốc thì ít đề cập, vì vậy Hàng Phong cũng không hiểu rõ về Tinh La Đế Quốc. Hắn đã vô tình áp đặt hình mẫu của Tuyết Dạ Đại Đế lên Tinh La Hoàng Đế, bây giờ xem ra, chính là hắn đã bị nguyên tác hạn chế suy nghĩ. Phong tiểu tử, tỉnh lại đi. Cổ Dông quay lại bên cạnh mọi người, thấy Hàng Phong ngẩn người, tức giận giáo huấn, ngươi nói xem sao ngươi lại cứng đầu như vậy. Mới là hồn vương đã dám đối đầu với nhiều hồn đấu la như vậy, không muốn sống nữa à? Trước khi ra ngoài lão phu đã dặn ngươi thế nào? Đều quên hết rồi sao? Hàng Phong nghe vậy, định nhận lỗi, thì Ninh Vinh Vinh sau lưng đã không vui. Chỉ thấy Ninh Vinh Vinh phồng má, chặn trước mặt Hàng Phong, giận dỗi, Cúc gia gia, chuyện này đâu thể trách Hàng Phong. Còn không phải do Tinh La Hoàng Đế bụng dạ hẹp hòi, không chịu được khi thấy Đái lão đại tốt hơn mình. Hơn nữa Cúc gia gia cũng vậy, vừa rồi người ta đều thấy, Hàng Phong đâu có tự đại đến mức cứng đối cứng với hồn đấu la. Rõ ràng là Cốt Gia Gia đến chậm. Nhìn vẻ mặt Ninh Vinh Vinh che chở cho Hàng Phong, Cổ Dông vừa giận vừa ghen, trừng mắt một cái, nhưng cũng không dám thể hiện ra trước mặt Ninh Vinh Vinh, vội vàng giải thích, Vinh Vinh à. Cháu thế này là oan cho Gia Gia rồi, nếu không phải. Nói được nửa câu, Cổ Dông đột nhiên nhớ đến lời dặn của Ninh Phong Trí, giọng nói im bặt. Ninh Vinh Vinh vốn không thật sự tức giận, chỉ là muốn chặn miệng Cổ Dông giáo huấn Hàng Phong thôi, nhưng bây giờ thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Cổ Dông, lại dâng lên lòng hiếu kỳ. Chấp chấp đôi mắt to, tò mò hỏi dồn, nếu không phải cái gì ạ? Cổ Dông làm sao chịu nổi bộ dạng ngây thơ này của Ninh Vinh Vinh, ngượng ngùng cười, trong lòng biết hôm nay mình không nói không được, sau khi suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, còn nhớ chuyện xảy ra ở Thiên Đấu Thành không? Độc Cô Bác đã tỉnh, và người tập kích Độc Cô Bác cũng đã tìm được rồi. Cổ Dông vừa nói xong, Hàng Phong cũng dâng lên hứng thú, hỏi, là ai? Thích Đồn Đấu La. Cổ Dông nhếch miệng, châm biếm một tiếng, nói đầy thâm ý, Thích Đồn Đấu La. Thích Đồn Đấu La không phải là trưởng lão của Võ Hồn Điện sao? Chẳng lẽ Võ Hồn Điện muốn tuyên chiến với chúng ta? Ninh Vinh Vinh con ngươi co rụt lại, nàng đã biết vì sao Ninh Phong Trí và những người khác lại để mình rời khỏi Thiên Đấu Thành, bây giờ nghe tên Thích Đồn Đấu La, không khỏi đoán ra ý nghĩa trong đó. Nhưng Cổ Dông lại lắc đầu, cưng chiều vuốt đầu Ninh Vinh Vinh, mở miệng nói, không phải vậy, nếu lão phu không đoán sai, ngày đó ở nhà Phong Tiểu Tử, ngoài con và gia đình Phong Tiểu Tử ra, Thái Tử cũng có mặt đúng không? Thái Tử. Ninh Vinh Vinh nghe vậy ngẩn người, tuy không biết vì sao Cổ Dông lại biết ngày đó nhà Hàng Phong còn có người khác, nhưng hôm đó ở nhà Hàng Phong, không phải là Thiên Thiên tỷ sao? Sao lại biến thành Thái Tử từ lúc nào? Cổ Dông chỉ coi Ninh Vinh Vinh còn đang giấu giếm, cũng không truy cứu, chỉ nói từng chữ một, bọn ta nghi ngờ, Thái Tử đã cấu kết với Võ Hồn Điện, hạ độc Tuyết Dạ Đại Đế. Hít! Lời vừa nói ra, không chỉ Chu Trúc Thanh mà cả Ninh Vinh Vinh đều hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân băng giá. Ngay cả ở Tinh La Đế Quốc tàn khốc nhất, Tinh La Hoàng Đế cũng chưa từng nghĩ đến việc diệt cỏ tận gốc Đái Một Bạch. Hổ dữ không ăn thịt con, huống chi là giết cha. Thái Tử. Chỉ có Hàng Phong là trợn to hai mắt, răng nghiến chặt, gần như nặn ra hai chữ này từ kẽ răng. Cổ Dông không nghi ngờ gì, chỉ thở dài, khuyên nhủ, Phong Tiểu Tử, ta biết ngươi và Thái Tử quan hệ cá nhân rất tốt, nhưng bây giờ xem ra, tất cả chỉ là Thái Tử đang lợi dụng ngươi mà thôi, ngươi không cần phải nghĩ quẩn. Nhưng mà Ninh Vinh Vinh tinh xảo nhíu mày, định giải thích, thì thấy Hàn Phong đột nhiên nói, vâng, vãn bối biết rồi. Ninh Vinh Vinh càng thêm không hiểu, hoang mang nhìn về phía Hàn Phong, nhưng lúc này Hàn Phong tâm loạn như ma, căn bản không chú ý đến ánh mắt của Ninh Vinh Vinh, ngược lại cắn răng, hỏi Cổ Dung, Cổ tiền bối, xin hỏi là vị tiền bối nào đã đánh thức độc cô tiền bối? Ha ha. Nghe vậy, Cổ Dung cười ha ha, có chút chế nhạo nói ra ngươi không tin, tiếng tiền bối này của ngươi lại là lỗ vốn rồi. Người cứu sống độc cô bác, không phải ai khác, chính là Đường Tam. Đường Tam. Hàn Phong đang cúi đầu bỗng nhiên co rụt con mắt. Giây tiếp theo, Hàn Phong đột nhiên ôm quyền, trịnh trọng nói với Cổ Dung, Cổ tiền bối. Vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Cổ Dung cũng nhíu mày, híp mắt, nhìn sâu vào Hàn Phong một cái rồi chậm rãi nói, nếu ngươi muốn lão phu tha cho thái tử một mạng, vậy thì ngươi cầu nhầm người rồi. Tất nhiên không phải. Sắc mặt Hàn Phong không đổi, bình tĩnh nói, chỉ là sau chuyện này, vãn bối tự thấy không bảo vệ được Vinh Vinh, mà bây giờ biến cố ở Thiên Đấu Thành cũng đã nổi lên, vãn bối muốn mời tiền bối đưa Vinh Vinh về Thiên Đấu, vãn bối muốn bắt đầu một cuộc rèn luyện thật sự. Rèn luyện thật sự. Cổ Dung mày nhíu lại càng sâu, lão không hiểu Hàn Phong đang làm gì, là bị Tinh La Hoàng đế đả kích, nên dâng lên khao khát thực lực. Hàn Phong biết chỉ như vậy không thể thuyết phục được Cổ Dung, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo, nói từng chữ một, thần chi truyền thừa. Thử thách của thần. Thần chi truyền thừa. Thử thách của thần. Cổ Dung bị hai danh từ này làm cho kinh ngạc nhảy dựng lên, trong đôi mắt tang thương nổi lên sóng lớn kinh hãi, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào. Nghe tên, Cổ Dung đã mơ hồ đoán được ý nghĩa của nó. Hàn Phong, Thiên Thiên, nhưng lúc này, Ninh Vinh Vinh cuối cùng không nén được nghi ngờ trong lòng, chưa kịp nói hết câu, Hàn Phong đã giật mình, một tay kéo nàng vào lòng, hai mắt nhìn chằm chằm nàng. Giờ khắc này, Ninh Vinh Vinh kinh ngạc, nàng lại từ đáy mắt Hàn Phong, thấy được một tia khẩn cầu. Lòng Ninh Vinh Vinh rung động mạnh, không hỏi thêm nữa, nàng bây giờ cũng chưa rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nàng biết, Hàn Phong không muốn để Cổ Dung biết người trong nhà hắn ngày đó không phải thái tử mà là Thiên Thiên tỷ. Thử thách của thần bắt đầu rồi sao? Ninh Vinh Vinh đổi giọng, tay ngọc lướt qua gò má Hàn Phong, dịu dàng hỏi. Hàn Phong im lặng một lúc, gật đầu, ừm. Ninh Vinh Vinh làm sao không biết Hàn Phong đang nói dối, nhưng cũng không truy hỏi, mỉm cười, vuốt ve đôi lông mày nhíu chặt của Hàn Phong, nhẹ giọng thì thầm bên tai hắn, em ở Thiên Đấu Thành đợi chàng. Nói xong, không đợi Hàn Phong trả lời, hai cánh môi kiều diễm đã đặt lên môi Hàn Phong. Khụ khụ. Cổ Dung trước đó còn đang chìm trong cú sốc từ thần chi truyền thừa, không chú ý đến Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh, đến khi nhìn về phía hai người thì họ đã ôm nhau, trên mặt thoáng qua một tia không vui, cố ý ho khan một tiếng. Ninh Vinh Vinh lưu luyến rời khỏi Hàn Phong, Cổ Dung trừng mắt nhìn Hàn Phong một cái rồi hỏi, ngươi nói là thật chứ? Hàn Phong cũng không giả bộ, trực tiếp điểm vào mi tâm, thần tính của phòng ngự chi thần tỏa ra, Cổ Dung lập tức cảm nhận được luồng khí tức cao quý siêu phàm nhập thánh trong đó. Con ngươi Cổ Dung co rụt lại, biết Hàn Phong dù không phải người mang thần chi truyền thừa, cũng chắc chắn có thần khí trong người. Nếu đã như vậy, Vinh Vinh lão phu sẽ đưa đi. Cổ Dung nhìn sâu vào Hàn Phong một cái, hài lòng cười nói. Cút gia gia chúng ta đi thôi. Điều Cổ Dung không ngờ tới là, Ninh Vinh Vinh không hề dở tính tiểu thư, lại chủ động thúc giục. Điều này khiến Cổ Dung trăm mối không thể giải thích nổi, một giây trước còn đang quyến luyến không rời, sau một giây sau đã chẳng còn chút lưu luyến nào. Người trẻ tuổi bây giờ đều như vậy sao? Thế này thì những lời lão phu đã chuẩn bị sẵn biết phải làm sao đây? Cổ Dung ngẩn người gật đầu, xé ra một hố đen, trước khi đi, lại dặn dò Hàn Phong, Phong tiểu tử. Vạn sự đừng cố quá. Thực sự không được, cứ tìm lão phu giúp đỡ. Thấy Hàn Phong gật đầu, Cổ Dung mới yên tâm đưa Ninh Vinh Vinh vào hố đen. Trúc Thanh cho ta mượn ngựa. Con ngựa chạy nhanh nhất Tinh La. Sau khi Cổ Dung và Ninh Vinh Vinh rời đi, Hàn Phong bình tĩnh nhìn về phía Chu Trúc Thanh, thành khẩn yêu cầu. Chu Trúc Thanh cau mày, do dự hỏi, nhưng mà, không phải ngươi không biết cưỡi ngựa sao? Nhưng mà, không phải ngươi không biết cưỡi ngựa sao? Chu Trúc Thanh mặt đầy do dự nhìn Hàn Phong, muốn nói lại thôi. Sắc mặt Hàn Phong lúc trắng lúc xanh, trong mắt cũng đầy vẻ phức tạp, hoàn toàn không thấy vẻ tự tin thường ngày. Ngay cả khi đối mặt với Tinh La Hoàng đế, Chu Trúc Thanh cũng chưa từng thấy Hàn Phong hoảng loạn đến vậy. Không còn kịp nữa rồi. Trúc Thanh, giúp ta một tay. Hàn Phong tâm thần chấn động, nắm lấy vai Chu Trúc Thanh, lo lắng cầu xin. Hàn Phong dùng sức rất lớn, Chu Trúc Thanh bị hắn nắm như vậy, chỉ cảm thấy vai đau nhói, không khỏi nhíu mày. Chú ý đến sự thay đổi trên mặt Chu Trúc Thanh, Hàn Phong vội vàng buông tay, ấy nấy nói, xin lỗi ta quá vội. Không sao. Chu Trúc Thanh lắc đầu, nhưng vẫn chưa có ý định đi, chỉ nhìn Hàn Phong, khe khẽ nói, ta không hỏi ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu ngươi dám phụ bạc Vinh Vinh, sau này dù ngươi có trở thành thần linh vô song của đại lục, ta cũng sẽ dốc toàn lực để ngươi phải trả giá đắt. Hàng Phong nghe vậy, há miệng, lại không nói nên lời, chỉ cười khổ một tiếng, khẽ gật đầu. Cổ Dông vừa rồi bị thần chi truyền thừa của Hàng Phong làm cho chấn kinh, không chú ý đến Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh. Nhưng Chu Trúc Thanh đã sớm biết chuyện Hàng Phong mang trong mình thần chi truyền thừa, nên đã chứng kiến mọi hành động của Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh. Chu Trúc Thanh không biết ở Thiên Đấu Thành đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết Thiên Thiên là ai, thậm chí còn không nhớ Thái tử Thiên Đấu trông như thế nào. Nhưng nàng biết, chuyện có thể khiến Hàng Phong không tiết lộ ra mình mang thần chi truyền thừa, có thể khiến Hàng Phong tình nguyện cầu xin mình và Ninh Vinh Vinh mà không chịu giải thích, nhất định không phải chuyện tầm thường. Thấy Hàng Phong gật đầu, Chu Trúc Thanh mới khẽ hừ một tiếng, rồi dẫn Hàng Phong đi tìm một con tuấn mã trông khá oai phong. Con ngựa này là của Đái Một Bạch, nhưng nếu Hàng Phong muốn, Chu Trúc Thanh tự nhiên cũng không keo kiệt. Dù sao Chu Trúc Thanh cũng biết quan hệ giữa Hàng Phong và Đái Một Bạch thân thiết đến mức nào, trước đây Đái Một Bạch ngay cả nàng cũng dám không để ý, suốt ngày cuống quýt với Hàng Phong. Con ngựa này tính tình rất, Chu Trúc Thanh định dặn Hàng Phong cẩn thận, thì thấy Hàng Phong đã vội vàng nhảy lên y ngựa. Hồn lực toàn thân hắn cuồn cuộn, một luồng uy áp như vực sâu giáng xuống con ngựa. Con tuấn mã này tuy đẹp, nhưng dù sao cũng chỉ là ngựa thường, không phải hồn thú, dưới sự uy hiếp của hồn lực Hàng Phong, nào dám phản kháng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Chu Trúc Thanh thấy vậy, nhíu mày. Hành động này cực kỳ tiêu hao hồn lực, thay vì nói là người cưỡi ngựa, chẳng bằng nói là Hàng Phong dùng hồn lực làm nhiên liệu để điều khiển con tuấn mã đi. Nhìn vẻ lo lắng trên mặt Hàng Phong, Chu Trúc Thanh biết, con ngựa này sợ là không về được. Nhưng Chu Trúc Thanh không nói gì, chỉ tránh ra một con đường. Hàng Phong lúc này chú ý đến sát khí chưa tan trên bầu trời, biết Đái Một Bạch trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại, nghĩ một lát rồi ném lệnh bài Cổ Dông đưa cho Chu Trúc Thanh, lớn tiếng nói, Trúc Thanh, cầm lấy lệnh bài này. Nếu Tinh La Hoàng đế gây bất lợi cho các ngươi, có thể mời Cổ Tiền Bối ra tay. Khi nói câu này, Hàng Phong đã thúc ngựa phi đi, hoàn toàn không cho Chu Trúc Thanh cơ hội từ chối. Ngoài việc bảo vệ Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh, việc Hàng Phong sắp làm cũng không thể để Cổ Dông biết vị trí của mình. Hàng Phong quả thực không biết cưỡi ngựa, sự sốc nảy trên lưng ngựa khiến sắc mặt hắn tái nhợt, nếu không phải khí huyết chi lực cường đại, hắn căn bản không chống đỡ được bao lâu. Nhưng lúc này Hàng Phong chẳng hề để ý đến những điều đó, trong đầu hắn tràn ngập bóng hình của Thiên Thiên tỷ. Lần đầu gặp gỡ, lúc Thiên Thiên tỷ nói tên mình đã muốn nói lại thôi, tuổi chưa qua 13 mà đã có tu vi hồn tông, đôi cánh trắng tinh kia, thái độ của ba người Trí Lâm ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đối với mình, mùi hương trên người Thiên Thiên tỷ và Thiên Nhận Tuyết giống hệt nhau, cùng với sự chiếu cố đặc biệt của Thiên Nhận Tuyết đối với mình, bây giờ nghĩ lại, nếu Thiên Thiên tỷ thật sự chỉ là một hồn tông căn cơ không vững, làm sao có thể đỡ được một đòn của lười biếng cự viên. Ai có thể ngờ, mình chỉ đi một chuyến tinh đấu đại xâm lâm, lại có thể gặp được thánh nữ của trưởng lão điện Võ Hồn Điện, hơn nữa còn nhận nàng làm tỷ tỷ của mình. Bốp. Hàng Phong hung hăng tự tát mình một cái, trên mặt in hằn một dấu tay đỏ rực, nhưng Hàng Phong lại không hề hay biết, chỉ hối hận mắng, Hàng Phong, ngươi đúng là đồ ngu. Hàng Phong lúc này không muốn nghĩ nhiều, cái gì Võ Hồn Điện, cái gì Hoàng Thất Thiên Đấu, cái gì nguyên tắc hay không nguyên tắc, hắn chỉ biết, lúc này Thiên Thiên tỷ của hắn đang gặp nguy hiểm. Cổ Dông đã phát hiện ra điều khác thường, Thất Bảo Lưu Ly Tông chắc chắn sẽ ra tay. Có Đường Tam ở đó, Độc Cô Bác và Tuyết Dạ e rằng cũng tạm thời không lo tính mạng, đến lúc đó, Cổ Dông, Trần Tâm cùng với Độc Cô Bác ba vị phong hào đấu la đồng loạt ra tay, Thiên Nhận Tuyết sẽ lâm nguy. Chưa kể còn có Ninh Phong Trí, vị đệ nhất phụ trợ hồn thánh thiên hạ. Nghe ý của Cổ Dông, bên Thiên Nhận Tuyết vẫn chưa biết mình sắp bị bại lộ. Con tuấn mã phi nhanh, một đường thẳng tiến về phương Bắc. Cùng lúc đó, tại nơi cực Bắc của thần giới, Hắc Ám Chi Thần phá vỡ gió tuyết, có chút khó nhọc đi trong vùng băng thiên tuyết địa này. Ai? Tên hỏa thần kia vừa đi, Hắc Ám Chi Thần vừa không nhịn được thầm thở dài. Phòng ngự chi thần bảo hỏa thần đi thuyết phục băng thần, hỏa thần một lời đáp ứng, nhưng bây giờ Hàng Phong đã đến vùng cực Bắc, sự việc đã đến nước này, hỏa thần lại sợ hãi, sống chết không chịu gặp băng thần. Cuối cùng, Hắc Ám Chi Thần đành phải thay hỏa thần đến gặp băng thần, để băng thần hạ xuống thần vị. Đi đến trung tâm gió tuyết, Hắc Ám Chi Thần vận thần lực, hướng về phía bầu trời không một vật thể, hét lớn, Hắc Ám đến thăm. Xin băng thần gặp mặt một lần. Vù vù vù. Tiếng Hắc Ám Chi Thần vừa dứt, trung tâm băng tuyết đột nhiên cuộn lên một trận bão tuyết dữ dội. Gió lạnh dường như đến từ một thế giới khác, dù là Hắc Ám Chi Thần, đối mặt với cơn bão này cũng không khỏi nhắm mắt lại. Khi Hắc Ám Chi Thần mở mắt ra lần nữa, trung tâm băng tuyết đột nhiên xuất hiện một nữ tử tuyệt mỹ đang ngồi trên bảo tọa băng sương. Nữ tử này có mái tóc dài màu băng lam, đẹp gần như ảo mộng. Dù ở giữa băng tuyết, nàng chỉ mặc một chiếc áo choàng mỏng manh trắng như tuyết, trên đó điểm xuyết những bông tuyết màu băng lam, giản dị mà thánh khiết. Đôi chân ngọc tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật để trần, lại khiến người ta có cảm giác tự ti mặc cảm. Khí chất lãnh ngạo đó, ngay cả Hắc Ám Chi Thần cũng không khỏi ngẩn người trong chốc lát. Nữ tử mặt không biểu cảm, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện trong đôi mắt như tinh thể băng của nàng, mang theo một vẻ mệt mỏi không thể nhận ra. Hắc ám chi thần biết, nữ tử trước mắt không phải là bản thể của băng thần lúc này vẫn còn ở trong ngục băng vô tận, trước mắt chỉ là một hình chiếu mà thôi. Là hỏa thần bảo ngươi đến. Hình chiếu của băng thần liếc nhìn hắc ám chi thần một cái, dường như đã đoán trước được, tuy là một câu hỏi nhưng lại dùng giọng trần thuật. Hắc ám chi thần mỉm cười gật đầu. A à, băng thần cười, đẹp đến kinh tâm động phách, đáng tiếc lại là nụ cười lạnh. Băng thần khinh thường nói, nhiều năm như vậy, hắn ngay cả dũng khí gặp ta một lần cũng không có sao. Lại còn phải nhờ người khác, đúng là mắt ta bị mù. Hắc ám chi thần cũng biết đôi chút về chuyện xưa giữa băng thần và hỏa thần. Với tính cách của hắn, dĩ nhiên sẽ không nhiều chuyện, hắn làm như không thấy vẻ u oán sâu xa trong mắt băng thần, cười nói, nhưng cuối cùng hắn vẫn để ta đến, không phải sao? Đã đến rồi, băng thần sao không nghe xem hỏa thần muốn làm gì? Băng thần không trả lời hắc ám chi thần, cũng không đuổi hắn đi. Hắc ám chi thần biết, đây là băng thần đã ngầm đồng ý, hắc ám chi thần khẽ cười, đem những lời hỏa thần đã nói với hắn trước đây, đều nói cho băng thần biết, sau đó liền ngậm miệng, yên tĩnh chờ đợi băng thần trả lời. Chờ hắc ám chi thần nói xong, ánh mắt băng thần rõ ràng rung lên, ngay cả vẻ mệt mỏi cũng tan biến. Chỉ nghe băng thần hỏi, hắn thật sự nói băng hỏa đồng nguyên. Sắc mặt hắc ám chi thần tối sầm. Vô miệng thần vương ngươi không nghe thấy, một thể ba thần ngươi không nghe thấy, hy vọng tiếng giai thần vương ngươi cũng không nghe thấy, ngươi chỉ nghe thấy cái băng hỏa đồng nguyên thôi sao? Băng thần cũng nhận ra sự thay đổi trên mặt hắc ám chi thần, trên gương mặt tuyệt mỹ hiện ra một tia ngượng ngùng, đè nén sự rung động trong lòng, dùng giọng bình tĩnh nói, ta biết rồi. Ta sẽ hạ xuống thần vị, để đứa bé kia đến vùng cực bắc một chuyến. Nói xong, băng thần liền vội vã rời đi, chỉ để lại hắc ám chi thần một mình ngơ ngác trong băng tuyết. Chuyện này khiến hắc ám chi thần phát hiện ra, nhà hỏa thần chẳng ai đáng tin cậy cả. Tại một trấn nhỏ săn hồn gần vùng cực bắc nhất, một con ngựa tiều tụy phi như bay đến. Con ngựa này trông đã kiệt sức, nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh người, gió lốc cuồn cuộn cuốn theo cả tuyết, hung hãn như một con hồn thú. Lúc này các hồn sư trong trấn nhỏ săn hồn cũng chú ý đến tiếng vó ngựa rầm rập như sấm, họ lần lượt nhìn ra ngoài, chỉ thấy một thiếu niên tướng mạo cực kỳ tuấn tú, một tay ghìm cương ngựa, tay chân cực kỳ không phối hợp, vừa nhìn đã biết không biết cưỡi ngựa. Nhưng lạ thay, thiếu niên đó lại bằng vào một thân hồn lực tinh thuần hùng hậu mà vững vàng ngồi trên lưng ngựa. Thấy cảnh này, các hồn sư trong trấn đều giật mình. Hồn lực cỡ này, không phải cấp hồn tông thì căn bản không làm được. Khi mọi người còn đang kinh ngạc, thiếu niên đã cưỡi ngựa đến ngoài trấn. Cũng chính lúc này, con tuấn mã trông có vẻ bất phàm kia trực tiếp ngã quỵ xuống đất, miệng sùi bọt mép, đã mệt chết. Què. Thiếu niên nhảy xuống ngựa, không nói hai lời, nôn thốc nôn tháo. Các hồn sư trong trấn ai nấy đều có vẻ mặt quái dị. Họ có thể nhận ra, thiếu niên này bản thân thực lực phi phàm, chắc chắn là nhân vật thiên tài ở đâu đó, nhưng họ cũng nhận ra, thiếu niên này lúc này đã kiệt sức, chính là cơ hội tốt nhất để kết giao. Ở vùng cực bắc này, muốn sống tốt, ngoài bản lĩnh của mình ra, có được vài người bạn thực lực hùng hậu cũng là một cách sinh tồn. Nghĩ là làm, ba hồn sư thấy thiếu niên lúc này sắc mặt tái nhợt, trên mặt đã lộ vẻ nịnh nọt, đi đến bên cạnh thiếu niên, nhẹ giọng nói, tiểu huynh đệ. Không biết cưỡi ngựa à, thật ra. Cút. Chưa đợi ba hồn sư nói hết lời, thiếu niên trong vô hại kia lại đột nhiên lau miệng, hồn lực bàn bạc từ trong người tuôn ra, trên mặt mơ hồ hiện ra một chiếc mặt nạ dữ tợn đáng sợ. Hắn thiếu kiên nhẫn hét lên một tiếng, lại trực tiếp hất bay ba hồn sư kia ra ngoài. Lúc này, các hồn sư trong trấn mới bàng hoàng phát hiện, thiếu niên trước mắt trông không quá 15 tuổi này lại là một hồn vương thực lực cường đại. Toàn bộ trấn nhỏ săn hồn này cũng không có mấy hồn vương đâu. Mà thiếu niên này chính là Hàng Phong từ Tinh La Thành chạy tới. Hàng Phong vội vã, đã rút ngắn 3 ngày đường xuống còn 1 ngày. Với hành trình gấp gáp như vậy, đừng nói là Hàng Phong không biết cưỡi ngựa, cho dù có biết cũng phải đầu váng mắt hoa, toàn thân rã rời. Nhưng Hàng Phong lúc này chẳng hề để tâm đến những thứ đó. Hắn tiện tay lấy ra 2 viên đan dược, nuốt chửng, cảm thấy hồn lực đã hồi phục không ít, rồi mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của các hồn sư trong trấn, lao đầu vào trong gió tuyết của vùng cực bắc. Thiếu niên này điên rồi sao? Nhìn bóng lưng Hàng Phong rời đi, trong đầu các hồn sư không hẹn mà cùng nảy ra một câu hỏi như vậy. Vùng cực bắc chính là nơi mà ngay cả phong hào đấu la cũng phải cẩn thận. Thiếu niên này chỉ là một hồn vương, lại còn trong trạng thái cực kỳ mệt mỏi, cho dù không đi vào khu vực trung tâm, chỉ riêng bầy hồn thú ngàn năm và những con hồn thú vạn năm thỉnh thoảng xuất hiện ở vòng ngoài cũng có thể xé xác thiếu niên này ra thành từng mảnh. Hàng Phong nào có để ý đến những chuyện đó. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng săn bắt hồn hoàng cho võ hồn thứ hai của mình, ngàn năm cũng được, vạn năm cũng được, nhất định phải nhanh chóng để võ hồn thứ hai của hắn có được hồn kỹ. Như vậy hắn mới có thể dùng thân phận băng hồn sư xuất hiện tại Thiên Đấu Thành. Chuyện khác Hàng Phong không biết, nhưng hắn biết, Một khi Cổ Dông đã nghi ngờ thân phận thái tử của Thiên Nhận Tuyết, lại có Đường Tam, con cưng của vận mệnh ở đó, thân phận của Thiên Nhận Tuyết sẽ sớm bị bại lộ. Trong nguyên tác, chỉ có Độc Cô Bác và Dương Vô Địch mấy người, Thiên Nhận Tuyết mang theo Xà Mâu và Thích Đồn hai đại phong hào đấu la mà đã có chút chật vật. Bây giờ lại thêm Thất Bảo Lưu Ly Tông, không cần nghĩ cũng biết tình cảnh của Thiên Nhận Tuyết nguy hiểm đến mức nào. Khi Hàng Phong biết Thiên Nhận Tuyết chính là Thiên Thiên Tỷ, trong lòng hắn cũng nổi sóng dữ dội, cũng đã giãy giụa, cũng đã giằn vặt. Nhưng khi Hàng Phong nhớ lại cảnh tượng ngày đó thề sẽ bảo vệ Thiên Nhận Tuyết, hắn liền biết, mình tuyệt đối không thể ngồi yên nhìn Thiên Nhận Tuyết lâm vào nguy hiểm mà không làm gì. Kệ hắn là Bỉ Bỉ Đông gì? Kệ hắn là Thiên Đạo Lưu gì? Kệ hắn là Thiên Sứ, La Sát, Tu La, Hải Thần gì? Hàng Phong chỉ cần Thiên Thiên Tỷ của hắn. Thiên Nhận Tuyết chính là người mà hắn đã gọi là tỷ tỷ 6 năm nay, chỉ vậy thôi. Giữa Đường Tam và Thiên Nhận Tuyết, Hàng Phong đã chọn Thiên Thiên Tỷ. Còn về cốt truyện và thần vị, Hàng Phong đã không còn cân nhắc nữa, kịch bản sớm đã bị hắn thay đổi đến mức không còn nhận ra. Tương lai Đường Tam có thể trở thành Hải Thần, Tu La Thần, thì hắn, Hàng Phong bây giờ, cũng là truyền nhân của phòng ngự chi thần. Ngự lão dám đối đầu với bốn đại chấp pháp quan thần giới, thân là truyền nhân của ngự lão, có gì phải sợ. Nhưng Hàng Phong cũng biết, trước mặt Cổ Dông và những người khác, sức mạnh của hắn chẳng là gì, muốn ngăn cản họ thì chẳng khác nào châu chấu đá xe. Vì vậy Hàng Phong chỉ có thể ký thác hy vọng vào võ hồn thứ hai thuộc tính băng của mình, hy vọng nó có thể cho hắn một hồn kỹ có thể cứu được Thiên Nhận Tuyết. Đối với điều này, Hàng Phong trong lòng đã có ý tưởng. Hơn nữa, Hàng Phong cũng không biết làm thế nào để có thể tung ra Rực Thiên Chi Thuẫn, đứng chắn trước mặt Cổ Dông và Đường Tam. Sự áy náy và dây dứt này bị Hàng Phong đè nén xuống đáy lòng. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Hàng Phong nhất thời cũng không biết phải giải quyết thế nào. Tóm lại, cứu Thiên Nhận Tuyết trước, đó là lựa chọn chắc chắn sẽ không khiến hắn hối hận. Còn những chuyện khác, sau này hãy nói. Hàng Phong không liều lĩnh xông vào vùng đất trung tâm của vùng cực Bắc, hắn biết rõ, lõi của vùng cực Bắc có thứ gì. Vùng cực Bắc không hổ là nơi lạnh nhất đấu la đại lục, trời đất một màu trắng xóa, nhiệt độ cực lạnh tự nhiên không cần phải nói, gió lạnh còn như dao băng thổi qua mặt Hàng Phong. Trong gió lạnh không phải là tuyết mà là cát băng, thỉnh thoảng có những tảng băng to bằng nắm tay từ trên trời rơi xuống, nếu bị nện vào người, ngay cả Hàng Phong cũng không khỏi đau điếng. Vượng tuyết 4.000 năm trên băng nguyên. Hàng Phong tìm thấy con hồn thú đầu tiên có tu vi vượt qua ngàn năm, là một con vượng tuyết khổng lồ, nhưng Hàng Phong lại lắc đầu, niên hạn quá thấp hơn nữa tốc độ quá chậm, không cho ta được hồn kỹ mình muốn. Cực Hàng Băng Điểu trăm năm. Đi thêm một đoạn, Hàng Phong hai mắt sáng lên, một con hồn thú màu băng lam tốc độ cực nhanh lướt qua trên đầu hắn. Nhưng ánh mắt Hàng Phong nhanh chóng ảm đạm xuống, con Cực Hàng Băng Điểu này kích cỡ chỉ bằng con diều hâu bình thường, điều này khiến Hàng Phong không khỏi thở dài, nếu cha mẹ ngươi ở đây thì tốt rồi. Trăm năm vẫn là quá thấp. Tiểu tử, ngươi không định bắt đầu thử thách của thần sao? Khi Hàng Phong đã đi sâu vào vùng ngoại vi của vùng cực Bắc, trong thức hải của hắn, thần linh ngự cổ châu truyền đến giọng chất vấn của phòng ngự chi thần. Hàng Phong im lặng một lúc, ấy nấy trả lời, xin lỗi ngự lão. Ta muốn săn bắt hồn hoàng cho võ hồn thứ hai của mình trước. Chuyện thần vị, ta nhất định sẽ hoàn thành. Săn bắt hồn hoàng. Phòng ngự chi thần trong thần giới nhíu mày, trầm ngâm một tiếng. Trước đó vì sự xuất hiện của thiên sát thần, phòng ngự chi thần đã không để ý đến chuyện ở hạ giới, cũng không biết trên người Hàng Phong đã xảy ra chuyện gì. Lúc này thấy Hàng Phong đột nhiên muốn săn bắt hồn hoàng cho võ hồn thứ hai, lão lại có chút không hiểu. Mà lúc này, hỏa thần đứng bên cạnh phòng ngự chi thần lại hai mắt sáng lên, nói với phòng ngự chi thần, cái này đơn giản. Nếu Hàng Phong muốn săn hồn hoàng, chúng ta cứ chỉ cho hắn vị trí của hồn thú thích hợp, từ từ dẫn hắn đến nơi băng thần hạ xuống truyền thừa, chờ hắn đến gần khí tức của băng thần, dưới sự dẫn dắt của võ hồn, không sợ hắn không cắn câu. Phòng ngự chi thần gật đầu, được. Tiểu tử. Hướng Tây Bắc 15 dặm, có một con tuyết nguyên bạo lan 4 vạn năm, với thực lực của ngươi, phối hợp với lĩnh vực phòng ngự cách trở, đủ sức giết nó. Giây tiếp theo, trong đầu Hàng Phong vang lên giọng nói của phòng ngự chi thần. Hàng Phong ngẩn người, hoàn toàn không ngờ phòng ngự chi thần sẽ giúp mình tìm hồn thú, trong lòng cảm động, nhưng lại lắc đầu từ chối, đa tạ ý tốt của ngự lão. Nhưng ta muốn một con hồn thú có tu vi thấp hơn, dễ hấp thu hơn, và có tốc độ cực nhanh hoặc có khả năng ẩn thân. Con tuyết nguyên bạo lan này, ta không có phúc hưởng thụ. Hàng Phong đương nhiên cũng muốn hồn hoàng của con tuyết nguyên bạo lan đó, nhưng không nói đến việc hấp thu hồn hoàng 4 vạn năm cần bao lâu, chỉ riêng việc giết nó cũng cần không ít thời gian. Hàng Phong cần trong thời gian ngắn nhất tìm được hồn hoàng thích hợp, tự nhiên không muốn lãng phí thời gian trên người con tuyết nguyên bạo lan. Hắn cũng không cần phải thu thập đủ 5 chiếc hồn hoàng, chỉ cần tìm được hồn kỹ mà hắn muốn, dù chỉ có một chiếc cũng đủ. Nhưng tuyết nguyên bạo lan rõ ràng không thể thỏa mãn yêu cầu trong lòng hắn. Hướng Tây Bắc 5 dặm, có một con băng tinh vương điệp 1 vạn 5.000 năm, tốc độ cực nhanh. Phòng ngự chi thần im lặng một lúc, lại đưa cho Hàn Phong thông tin mới. Lần này, giọng nói của phòng ngự chi thần rõ ràng mang theo một chút tức giận, lão xem Hàn Phong như đệ tử truyền nhân mà đối đãi, sao có thể dung túng Hàn Phong tự hạ thấp mình như vậy? Nếu không phải hỏa thần ở bên cạnh năn nỉ mãi, phòng ngự chi thần tuyệt đối sẽ không để Hàn Phong đi hấp thu một cái hồn hoàng một vạn năm nghìn năm. Nhưng Hàn Phong chỉ nghe thấy vị trí của con hồn thú mà phòng ngự chi thần nói, nhất thời vui mừng khôn xiết, vội vàng nói, đa tạ ngự lão. Nói xong, Hàn Phong liền chạy như bay về hướng Tây Bắc. Như lời phòng ngự chi thần nói, Hàn Phong đã tìm thấy một con băng tinh vương điệp ở cách đó 5 dặm về phía Tây Bắc. Nhưng điều khiến Hàn Phong kinh ngạc là, càng đi về hướng Tây Bắc, võ hồn băng trong cơ thể hắn lại càng sao động, dường như ở phía Tây Bắc của vùng cực Bắc, có thứ gì đó đang hấp dẫn hắn. Hàn Phong trong lòng biết, hướng Tây Bắc chắc chắn có cơ duyên gì đó đang chờ mình, nhưng Hàn Phong lại không hề động lòng, trong mắt chỉ có băng tinh vương điệp. Ngươi không đi xem thử sao? Giọng của phòng ngự chi thần lại vang lên. Hàn Phong cắn răng, hắn biết, thứ có thể khiến cả phòng ngự chi thần lên tiếng nhắc nhở, chắc chắn là cơ duyên lớn, thậm chí có thể liên quan đến thần linh. Nhưng nghĩ đến thiên nhận tuyết, Hàn Phong lại chỉ lắc đầu, nói, không có thời gian. Vẫn chưa được sao trên băng nguyên của vùng cực Bắc, Hàn Phong khe khẽ mở mắt, nhìn về phía ba hồn hoàng một tím hai đen sau lưng, không khỏi có chút nản lòng. Môi trường ở vùng cực Bắc vốn đã khắc nghiệt, số lượng hồn thú thưa thớt, thường thì nhìn một vòng, ngoài băng tuyết ra chẳng thấy bóng dáng sinh linh nào. Lại thêm Hàn Phong không dám đến gần khu vực trung tâm, hồn thú mạnh mẽ càng hiếm, phần lớn là hồn thú trăm năm, ngàn năm. Mà hồn thú có năng lực phù hợp với yêu cầu của Hàn Phong thì lại càng như phượng mao lân giác. Dưới đủ loại hạn chế, hai ngày qua, Hàn Phong cũng chỉ tìm được ba con hồn thú thích hợp, trong đó có một con băng tinh vương điệp là do phòng ngự chi thần chỉ cho. Nhưng cả ba con hồn thú này đều không cho Hàn Phong hồn kỹ mà hắn mong muốn. Để có thể mang thiên nhận tuyết đi trước mặt Cổ Dông và những người khác, Hàn Phong cần hai hồn kỹ, một để ẩn thân, một để di chuyển xa. Nhờ lĩnh vực phòng ngự cách trở, Hàn Phong tự tin có thể che chắn cảm giác của Cổ Dông và mọi người, nhưng muốn cách ly tinh thần lực cấp bậc phong hào đấu la, lượng hồn lực cần thiết không phải là nhỏ. Hàn Phong phải hoàn thành việc mình muốn làm trong thời gian ngắn nhất. Đến bây giờ, hồn kỹ ẩn thân thì Hàn Phong đã có, nhưng hồn kỹ di chuyển xa vẫn còn xa vời hồn kỹ thứ nhất lấy từ băng tinh vương điệp một vạn năm nghìn năm, nhưng lại chẳng liên quan gì đến thân pháp biến ảo khôn lường của nó, ngược lại cho Hàn Phong một hồn kỹ tên là Hàn Băng Thổ Tức, khả năng gây sát thương kéo dài cực kỳ nổi bật. Hồn kỹ không thể nói là không ưu tú, nhưng lại không phải thứ Hàn Phong muốn. Hồn kỹ thứ hai lấy từ một con tuyết ẩn lão viên một vạn ba ngàn năm. Loại hồn thú này không có bản lĩnh gì khác, chỉ có khả năng ẩn nấp là số một, có thể hoàn toàn hòa mình vào môi trường xung quanh. Hàn Phong cũng là do cơ duyên xảo hợp mới phát hiện ra nó. Và con tuyết ẩn lão viên này cũng không làm Hàn Phong thất vọng, quả thật đã cho hắn một hồn kỹ giống như ẩn thân, tên là tuyết ẩn chi kính. Hồn kỹ này có thể tạo ra một tấm gương băng, thông qua việc phản chiếu môi trường để đạt được hiệu quả ẩn thân. Mặc dù vẫn còn chênh lệch so với hồn kỹ Hàn Phong mong muốn, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, không thể hoàn hảo, nhưng có còn hơn không? Hồn kỹ thứ ba của Hàn Phong thì lấy từ một con băng nguyên báo 9.000 năm. Không phải Hàn Phong không muốn hồn hoàng vạn năm, mà là thời gian không cho phép. Nhưng điều khiến Hàn Phong thất vọng là, con băng nguyên báo chuyên về tốc độ này cũng không cho hắn hồn kỹ mong muốn. Hồn kỹ mà băng nguyên báo cho hắn tên là Lược Ảnh Bạo Băng Sát, nghe tên đã biết là một hồn kỹ cường công, tốc độ rất nhanh, cũng không phải không có hiệu quả dịch chuyển, nhưng tiêu hao hồn lực rất lớn, không thể dùng liên tục, hơn nữa còn có một khuyết điểm chí mạng là không thể dùng cùng lúc với tuyết ẩn chi kính. Điều khiến Hàn Phong tiếc nuối là, trước con băng nguyên báo này, hắn còn tìm thấy tuyết yến có tốc độ nhanh hơn, nhưng đáng tiếc là tuyết yến phần lớn sống theo bầy, con tuyết yến vương đầu đàn lại có tu vi 5 vạn năm, Hàn Phong căn bản không dám nảy sinh ý đồ. Lại thêm Hàn Phong không biết bay, dù chỉ là một con tuyết yến ngàn năm lạc đàn, hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn. Thấy thời gian trôi qua từng giờ, mà mình lại như con ruồi không đầu tìm vận may ở vùng cực Bắc, điều này khiến Hàn Phong sau những lần thất bại liên tiếp có chút chán nản. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngay lúc Hàn Phong đang hối hận, giọng nói hận sắt không thành thép của phòng ngự chi thần vang lên trong đầu hắn. Phòng ngự chi thần thật sự tức giận. Trước đó Hàn Phong nói muốn hồn hoàng niên hạn thấp hơn, dễ hấp thu hơn, phòng ngự chi thần cứ ngỡ một vạn năm đã là giới hạn, nhưng lão đâu ngờ Hàn Phong lại đói ăn quàng đến mức ngay cả hồn thú ngàn năm cũng không tha. Với nền tảng của Hàn Phong bây giờ, dù là hồn hoàng năm vạn năm cũng không phải không thể hấp thu. Cảm nhận được sự tức giận trong lời nói của phòng ngự chi thần, Hàn Phong cười khổ, vội vàng giải thích, ngự lão, thật ra ta chỉ muốn một hồn kỹ dịch chuyển tức thời để di chuyển xa. Phòng ngự chi thần nghe vậy, im lặng một lúc, giọng nói trầm xuống, ngưng trọng hỏi, ngươi muốn đi ám sát? Một hồn kỹ ẩn thân, một hồn kỹ di chuyển xa, lại thêm hồn kỹ thứ ba của Hàn Phong, rõ ràng là để đi làm chuyện xấu. Hàn Phong há miệng, ngượng ngùng cười, cũng không giải thích, chỉ nói, cũng gần như vậy. ngươi còn thiếu một hồn kỹ di chuyển xa. Phòng ngự chi thần tự nhiên nhận ra sự do dự trong lời nói của Hàng Phong, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ trầm ngâm một tiếng, tiếp tục hỏi, rất gấp sao? Rất gấp. Hàng Phong nặng nề gật đầu, quả quyết nói. Lời vừa nói ra, phòng ngự chi thần xem như đã hiểu, Hàng Phong đã quyết tâm muốn trong thời gian ngắn nhất có được hồn kỹ mình muốn, vì thế thậm chí không tiếc hy sinh tương lai phát triển của võ hồn thứ hai. Nghĩ đến đây, phòng ngự chi thần hừ lạnh một tiếng, nói, tiến về phía trước 20 dặm, có thứ ngươi muốn. Thay vì để Hàng Phong mò kim đáy bể, chẳng bằng mau chóng để hắn có được hồn hoàng mình muốn. Dù sao Hàng Phong bướng bỉnh thế nào, phòng ngự chi thần cũng đã thấy qua, nếu thực sự dồn hắn vào đường cùng, e rằng hồn hoàng trăm năm hắn cũng không bỏ qua. Nếu thật sự để võ hồn thứ hai của Hàng Phong hấp thu một hồn hoàng trăm năm, phòng ngự chi thần có lẽ sẽ tự tức chết mình. Truyền nhân của thần linh Đường Đường, hồn hoàng của võ hồn thứ hai lại có một vòng màu vàng, đây là chuyện gì? Thật sao? Hàng Phong vui mừng không xiết, theo bản năng kinh ngạc thốt lên. Phòng ngự chi thần lại không trả lời Hàng Phong, dường như vẫn còn đang hờn dỗi. Hàng Phong cũng không để ý, cắm đầu chạy về phía trước. Hừ. Xuyên qua màn hình phẳng trước mắt, nhìn bộ dạng vội vã của Hàng Phong, phòng ngự chi thần khẽ hừ một tiếng, trong lòng tính toán, sau này nhất định phải bảo băng thần tìm cách để tiểu tử này đút lại mấy cái hồn hoàng đầu tiên. Toàn là thứ vớ vẩn. Không nhắc đến Hàng Phong ở vùng cực bắc, vào ngày thứ hai sau khi hắn rời đi, sát khí bao trùm trên bầu trời Tinh La Thành cuối cùng cũng tan biến. Đái Một Bạch từ trong tổ địa Tinh La bước ra, Chu Trúc Thanh đã sớm chờ ở bên ngoài. Thực tế, ngoài khoảng thời gian ngắn tiễn Hàng Phong, Chu Trúc Thanh vẫn luôn canh giữ bên ngoài tổ địa, chỉ sợ Tinh La Hoàng đế lại ra tay với Đái Một Bạch. Đái Một Bạch đã sớm thu hồi thần tính trên người mình, lúc này hắn trông không khác gì so với trước khi vào tổ địa, chỉ có đôi mắt kia là khác. So với trước đây, ánh mắt của Đái Một Bạch lúc này càng thêm cuồng dã, ngạo mạn, thậm chí không kiên nể gì cả, dường như trời đất này không có gì đáng để hắn bận tâm. Đái Một Bạch nhìn ra ngoài, không thấy bóng dáng Hàng Phong, đáy mắt không khỏi ảm đạm. Hắn còn muốn nói cho Hàng Phong biết, mình đã kế thừa một vị thần linh mạnh mẽ đến nhường nào. Trước đây biết Hàng Phong kế thừa thần linh cấp 2, Đái Một Bạch đã ghen tị biết bao. Sự thay đổi trong ánh mắt Đái Một Bạch bị Chu Trúc Thanh chú ý tới. Gương mặt xinh đẹp của Chu Trúc Thanh lập tức lạnh đi, nàng hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Đái Một Bạch vội vàng đuổi theo, kéo Chu Trúc Thanh lại. Lúc này, hắn đang tự tin bành trướng, không để ý đến sự phản kháng của Chu Trúc Thanh, mạnh mẽ kéo nàng vào lòng, dịu dàng hỏi, sao vậy? Ngươi đi với Hàng Phong của ngươi đi. Chu Trúc Thanh bị hành động bá đạo của Đái Một Bạch làm cho mặt đỏ bừng, nhưng lòng ghen tuông vẫn khiến nàng hờn dỗi, vô cùng u oán. Ách nụ cười trên khóe miệng Đái Một Bạch cứng đờ, chết sống cũng không ngờ Chu Trúc Thanh lại giận vì chuyện này. Hắn, người luôn tự xưng là cao thủ tình trường, lúc này lại không biết phải đáp lại thế nào. Một Bạch, con ra rồi à? Nhưng ngay lúc Đái Một Bạch đang lúng túng, Tinh La Hoàng đế lại vừa đúng lúc xuất hiện bên ngoài tổ địa, nhìn xuống Đái Một Bạch, lạnh lùng chất vấn, trong tổ địa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mang trong mình thần tính của thiên sát thần, Đái Một Bạch theo bản năng bất mãn với thái độ kiêu ngạo này của Tinh La Hoàng đế. Đôi dị đồng của hắn tuôn ra sát khí nhàn nhạt. Sát khí trong mắt Đái Một Bạch tự nhiên bị Tinh La Hoàng đế bắt được, điều này khiến ông ta vô cùng tức giận, hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị quát, Đái Một Bạch. Ngươi muốn tạo phản với trẫm sao? Uy áp ngập trời từ trên trời giáng xuống, Chu Trúc Thanh giật mình, vội vàng móc ra lệnh bài Hàng Phong đưa cho nàng. Nhưng trước đó, Đái Một Bạch đã vung tay một cái, sát khí còn sót lại trong tổ địa Tinh La tuôn ra, trực tiếp đánh tan uy áp của Tinh La Hoàng đế. Điều này khiến đôi mắt hổ của Tinh La Hoàng đế co rụt lại. Phụ hoàng. Ánh mắt Đái Một Bạch trầm xuống, có sức mạnh thiên sát thần lưu lại trong cơ thể, hắn không hề sợ Tinh La Hoàng đế, trầm giọng nói, tổ địa xảy ra chuyện gì, ngài có thể tự mình vào xem. Cần gì phải hỏi ta? Đái Một Bạch tuy luôn ở trong tổ địa, nhưng không có nghĩa là hắn hoàn toàn không biết gì về chuyện bên ngoài. Tinh La Hoàng đế đã làm gì lúc hắn kế thừa thần vị, Đái Một Bạch biết rất rõ. Giọng điệu không chút tôn ti của Đái Một Bạch khiến Tinh La Hoàng đế giận dữ, nhưng kiên kỵ sát khí trong tổ địa, ông ta đã cưỡng ép nén lại cơn giận này. Ông ta cũng biết Đái Một Bạch chắc chắn đã biết mình làm gì, hít sâu một hơi rồi nói giọng chân thành, Một Bạch. Trẫm biết trong lòng con có oán hận, nhưng lúc đó tình thế nguy cấp, trẫm cũng không biết là họa hay phúc. Nhưng đã rời tổ địa, lại có ý chí của tiên tổ truyền lại, từ hôm nay, con chính là thái tử Tinh La. Giọng nói của Tinh La Hoàng đế hoàn toàn không có nửa điểm xin lỗi, ngược lại cực kỳ cứng nhắc, chỉ là để chặn miệng Đái Một Bạch mà thôi. Không cần. Đái Một Bạch cười lạnh, không thèm giả dối với Tinh La Hoàng đế, chế giảo, cái ngôi thái tử này. Ai thích làm thì làm. Ngôi vị hoàng đế, ngài cứ ngồi cho vững. Tuyệt đối đừng truyền cho ta. Ngươi. Sắc mặt Tinh La Hoàng đế trở nên dữ tợn, nhưng nhìn thấy lệnh bài cốt đấu la trong tay Chu Trúc Thanh và sát khí đang chực chờ trong tổ địa, cuối cùng ông ta không phát tác, nắm tay trong hoàng bào siết chặt, giận dữ nói, được. Nếu con không làm thái tử, trẫm sẽ để đa viết làm. Nói xong, Tinh La Hoàng đế phất tay áo bỏ đi. Đái Mộc Bạch nhìn bóng lưng Tinh La Hoàng đế, im lặng cười lạnh. Đa viết làm thái tử thì sao? Sau này chỉ cần hắn muốn, Tinh La đế quốc lúc nào cũng là của hắn. Chàng muốn rời đi. Chờ Tinh La Hoàng đế đi rồi, Chu Trúc Thanh mới dịu dàng hỏi Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch im lặng một lúc, gật đầu. Thiên sát thần là thần linh cấp 1, mỗi thử thách của thần đều không đơn giản, và thử thách đầu tiên chính là yêu cầu hắn rời khỏi Tinh La đế quốc. Ta đi cùng chàng. Chu Trúc Thanh chủ động ôm lấy Đái Mộc Bạch, một bộ dạng tuyệt đối không buông tay. Đái Mộc Bạch lại cười khổ, dịu dàng khuyên nhủ, ngoan. Ở Tinh La đợi ta. Thiên sát thần không phải là thần linh hiền lành gì, thử thách đầu tiên đã yêu cầu Đái Mộc Bạch trong vòng một năm, phải một mình ám sát ba con hồn thú hung ác có sát khí bàn bạc. Những con hồn thú này, tu vi thấp nhất cũng là 4 vạn năm. Dù Đái Mộc Bạch mang trong mình thần tính của thiên sát thần, cũng không dám nói chắc chắn có thể hoàn thành. Chuyện nguy hiểm như vậy, Đái Mộc Bạch làm sao có thể mang theo Chu Trúc Thanh? Có lệnh bài của Cổ Dông, Đái Mộc Bạch cũng không lo Chu Trúc Thanh sẽ gặp nguy hiểm ở Tinh La Thành. Nhưng Chu Trúc Thanh không nghe, ngược lại dùng đôi mắt như nước nhìn chằm chằm Đái Mộc Bạch, nhẹ giọng hỏi, chàng lại muốn bỏ lại ta một mình sao? Đái Mộc Bạch nghe vậy chấn động, làm sao còn nói ra được lời từ chối, vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ cười cười, đành phải gật đầu. Thế còn được. Thấy Đái Mộc Bạch đồng ý, vẻ u oán trên mặt Chu Trúc Thanh bỗng chốc thu lại, khôi phục lại vẻ trong trẻo lạnh lùng, đột nhiên như nhớ ra điều gì, trêu chọc Đái Mộc Bạch, đúng rồi. Con ngựa yêu của chàng đã bị người huynh đệ tốt của chàng mang đi rồi, nên chàng chỉ có thể tự mình chạy bộ thôi. Cái gì? Sắc mặt Đái Mộc Bạch cứng đờ, vừa giận vừa sợ hét lên. Mà ở một nơi khác, Thiên Nhận Tuyết ở Thiên Đấu Thành lại không dễ dàng như vậy, chẳng bằng nói, nàng đang vô cùng bực bội. Thiên Nhận Tuyết gần đây rất bực bội, dường như mọi chuyện đều không vừa ý, Tuyết Dạ Đại Đế như thể sống lại, lại bắt đầu hỏi đến quốc sự, thậm chí còn lấy lý do tình thân máu mủ, gọi Tuyết Tinh từ biên cương trở về Thiên Đấu Thành. Ngay cả Tuyết Băng, người đã bị đày vào lãnh cung, cũng lại xuất hiện trong tầm mắt của Thiên Nhận Tuyết. Điều này khiến Thiên Nhận Tuyết không thể không nghi ngờ, liệu độc tố trong cơ thể Tuyết Dạ có phải đã được giải rồi không? Nhưng dù Thiên Nhận Tuyết dò xét thế nào, Tuyết Dạ vẫn là một bộ dạng bệnh tật khó chữa, sắp không qua khỏi, mạch tượng rõ ràng là sống không được bao lâu. Ngồi tại chỗ, Thiên Nhận Tuyết nhíu chặt mày, trầm giọng hỏi một bóng đen trước mặt, Thích Đồn. Độc tố trong cơ thể Tuyết Dạ, thật sự chưa được giải. Thích Đồn đấu la trong bóng tối nghe vậy, khinh thường cười lạnh, quả quyết nói, Thánh Nữ Điện Hạ cứ yên tâm. Tên Đường Tam kia ngay cả độc ta để lại trong cơ thể độc cô bác còn bó tay, huống chi là độc tố tích tụ lâu ngày trong cơ thể Tuyết Dạ. Có lẽ Tuyết Dạ chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi, không trụ được bao lâu đâu. Thánh Nữ Điện Hạ không cần lo lắng. Nghe câu trả lời của Thích Đồn đấu la, Thiên Nhận Tuyết cũng bình tĩnh gật đầu. Vào ngày thứ hai sau khi Đường Tam đến Thiên Đấu Thành, Thiên Nhận Tuyết đã đi thăm độc cô bác. Độc cô bác vẫn một bộ dạng nửa sống nửa chết, sắc mặt tái xanh, khóe miệng tím ngắt, trong miệng thỉnh thoảng bốc lên mùi khí độc hôi thối. Không những độc tố trong cơ thể chưa giải, ngược lại còn có dấu hiệu nặng thêm, một bộ dạng không thể tỉnh lại. Nhìn thấy độc cô bác như vậy, Thiên Nhận Tuyết tự nhiên cho rằng Đường Tam đã bó tay trước độc của Thích Đồn đấu la trong cơ thể độc cô bác. Dĩ nhiên, đây cũng là vì độc cô bác được bảo vệ trong mật thất của Thất Bảo Lưu Ly Tông, có Trần Tâm và Cổ Dông hai đại tuyệt thế đấu la trấn giữ, Thiên Nhận Tuyết không dám mang Thích Đồn đấu la đến, nếu không có lẽ đã nhìn ra được chút manh mối, với điều kiện là Thích Đồn đấu la không bị Trần Tâm và Cổ Dông phát hiện. Có lẽ thật sự là ta quá lo lắng rồi, Thiên Nhận Tuyết thấp giọng lẩm bẩm. Thiên Nhận Tuyết cũng không tin Đường Tam có thể giải được kịch độc trong cơ thể Tuyết Dạ và độc cô bác. Tinh lực của một người là có hạn, Đường Tam cũng chỉ mới 14-15 tuổi, cho dù là trời sinh đầy hồn lực, tu luyện Lam Ngân Thảo, một loại võ hồn yếu ớt, đến cảnh giới hồn tông cao giai cũng đã chiếm rất nhiều thời gian của Đường Tam. Ngoài ra, Đường Tam còn phải theo đại sư học kiến thức về hồn thú và hồn sư, chế tạo và tự học ám khí. Dù Đường Tam thật sự là kỳ tài ngút trời, thì còn có thể dành ra bao nhiêu thời gian để học độc lý. So sánh với mình và Hàng Phong, họ cũng là thiên tài. Hàng Phong ngoài tu luyện và chiến đấu ra, gần như không biết gì khác, hồn lực cũng chỉ cao hơn Đường Tam vài cấp. Còn mình, tiên thiên hồn lực 20 cấp, nhưng vì nằm vùng ở Thiên Đấu Thành và nghiên cứu sách vở của Võ Hồn Điện mà tu luyện bị chậm lại rất nhiều, miễn cưỡng cũng coi là một thiên tài, nhưng tuyệt đối không xứng với tiên thiên hồn lực siêu phàm của mình. Nếu Đường Tam thật sự có thể vừa tu luyện, vừa học với đại sư, vừa tự học ám khí, lại còn chế tạo ra thần khí như gia các thần nổ, thì Thiên Nhận Tuyết không khỏi nghi ngờ, liệu Đường Tam có phải cũng là hồn thú tu luyện lại thành người không? Nhưng nói thì nói vậy, Thiên Nhận Tuyết lại luôn cảm thấy tim đập nhanh, như thể có chuyện gì xấu sắp xảy ra. Độc Cô Bác vẫn hôn mê bất tỉnh, Tuyết Dạ dù hồi quan phản chiếu nhưng cũng chứng tỏ mạng hắn không còn lâu. Tuyết Băng và Tuyết Tinh tuy đã trở về hoàng thất, nhưng cuối cùng cũng khó làm nên chuyện lớn, không đáng lo. Ninh Phong Trí và những người khác tuy có nghi ngờ ta, nhưng không có bằng chứng, chỉ là một chút tin đồn, chẳng lẽ là Tiểu Phong đã xảy ra chuyện. Thiên Nhận Tuyết mặt lộ vẻ âm trầm, không khỏi lo lắng. Sau khi Độc Cô Bác bị tập kích, Thiên Nhận Tuyết đã biết Ninh Phong Trí nghi ngờ mình, nhưng nàng không để trong lòng. Dù sao trước đây khi hai vị hoàng tử khác qua đời, cả triều văn võ ít nhiều đều có nghi ngờ nàng, nhưng nàng không phải vẫn thuận lợi trở thành thái tử Thiên Đấu sao? Nghĩ đi nghĩ lại, điều duy nhất có thể khiến Thiên Nhận Tuyết lòng sinh rung động, chỉ có Hàn Phong. Thánh nữ điện hạ nếu thật sự không yên tâm, không bằng để ta đi giết tên Đường Tam kia. Thấy lông mày Thiên Nhận Tuyết vẫn chưa giãn ra, Xà Mâu Đấu La cứ ngỡ nàng còn lo lắng Đường Tam sẽ giải được độc trong cơ thể Tuyết Dạ, liền mở miệng nói. Hừ. Lời của Xà Mâu Đấu La kéo suy nghĩ của Thiên Nhận Tuyết lại, sau đó nàng phát ra một tiếng hừ lạnh. Nếu có thể giết Đường Tam, Thiên Nhận Tuyết há lại bỏ qua. Trong mắt Thiên Nhận Tuyết, Đường Hạo đã giết Thiên Tầm Tật, Đường Hạo chính là kẻ thù giết cha của mình, cha nợ con trả, Thiên Nhận Tuyết cũng xem Đường Tam là kẻ địch, hận không thể trừ khử cho hả giận. Nhưng vấn đề là không làm được. Cả thiên hạ đều biết, Đường Tam theo cha mình là Đường Hạo tu luyện, bây giờ Đường Tam xuất hiện ở Thiên Đấu Thành, Đường Hạo làm sao có thể ở xa. Đường Hạo, Cổ Dông, Trần Tâm, ngươi là đối thủ của ai? Thiên Nhận Tuyết lạnh giọng chất vấn, tâm trạng không tốt, nàng không hề nể mặt Xà Mâu Đấu La. Xà Mâu Đấu La trong bóng tối cứng họng. Nếu hắn có thể đánh lại Đường Hạo hoặc một trong hai vị tuyệt thế đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông, thì há lại bị Võ Hồn Điện phái đến đây để bí mật bảo vệ Thiên Nhận Tuyết. Nhưng bị Thiên Nhận Tuyết chất vấn như vậy, Xà Mâu Đấu La cuối cùng không cam lòng, cắn răng, lý nhí nói, Thánh Nữ Điện Hạ. Không bằng làm tới cùng luôn đi. Mời Nhị Cung Phụng và những người khác đến, với thực lực của Nhị Cung Phụng, nhất định có thể chém giết Đường Hạo. Đến lúc đó một lưới bắt hết bọn họ, chẳng phải tốt hơn sao? À, lần này, Thiên Nhận Tuyết còn chưa mở miệng, Thích Đồn Đấu La đã dẫn đầu châm biếm, mời Nhị Cung Phụng. Mời thế nào? Bây giờ cả Thiên Đấu Thành đều đã phong tỏa, ngươi có tự tin có thể rời khỏi Thiên Đấu Thành dưới mí mắt của hai vị tuyệt thế đấu la không? Thiên Nhận Tuyết cũng hừ lạnh, tuy không nói gì, nhưng hàng ý trong mắt nàng đã cho Xà Mâu Đấu La biết thái độ của mình. Thiên Nhận Tuyết không phải không có cách liên lạc với Thiên Đạo Lưu, nhưng không đến bước đường cùng, nàng sẽ không nhờ Thiên Đạo Lưu giúp đỡ. Nếu không, dù Thiên Đạo Lưu không thể tùy tiện ra tay, với thực lực của các cung phụng trong Trưởng Lão Điện như Kim Ngạc Đấu La, Thiên Nhận Tuyết đâu cần phải khổ sở nằm vùng ở Hoàng Thất Thiên Đấu. Là thuộc hạ lỗ mãng. Xà Mâu Đấu La trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi. Hừ hừ. Thích Đồn Đấu La phát ra một tiếng đắc ý, kể từ khi biết Đường Tam bất lực trước tình trạng của Độc Cô Bác, Thích Đồn Đấu La như trút được gánh nặng ngàn cân. Chỉ cần sai lầm của mình không bị bại lộ, dù xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến hắn. Thích Đồn Đấu La đã quyết định, trước khi mọi việc xong xuôi, sẽ không làm gì cả, nói nhiều sai nhiều, làm nhiều lỗi nhiều. Tiểu Phong, ngươi nhất định không thể có chuyện gì. Thiên Nhận Tuyết không để ý đến Xà Mâu Đấu La và Thích Đồn Đấu La, ánh mắt trôi ra ngoài cửa sổ, lo lắng cầu nguyện. Cùng lúc đó, trong mật thất của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Phong Trí, Cổ Dông, Trần Tâm, Độc Cô Bác và Đường Tam tề tựu. Ninh Phong Trí đầu tiên nhìn về phía Đường Tam, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Tam, độc trong người bệ hạ, con có thể chữa tận gốc không? Đường Tam nghe vậy, cười khổ, ngượng ngùng nói, Ninh thúc thúc. Kịch độc trong cơ thể Tuyết Dạ là một loại độc tố mà Đường Tam chưa từng thấy qua, vừa nguy hiểm vô cùng lại vừa tầng tầng lớp lớp. Dù Đường Tam đã dốc hết vốn liếng, lại có tiên thảo trợ giúp, cũng chỉ hơi hoãn lại kỳ tử của Tuyết Dạ, đừng nói là chữa tận gốc, ngay cả muốn kéo dài mạng sống vài năm cũng cần biết Tuyết Dạ rốt cuộc đã trúng độc gì mới có thể đối chứng hạ dược. Thấy vẻ mặt buồn rầu của Đường Tam, Ninh Phong Trí cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Ninh Phong Trí cũng biết mình có chút làm khó người khác, độc mà Võ Hồn Điện dùng để mưu sát Hoàng đế Thiên Đấu, sao có thể dễ dàng bị phá giải như vậy? Là ta đã làm khó con rồi. Ninh Phong Trí vỗ vai Đường Tam, ra hiệu hắn không cần bận tâm. Sau đó, Ninh Phong Trí lại nhìn về phía Cổ Dông, hỏi, Cốc Thúc, có thu hoạch gì không? Hắc! Cổ Dông cười quái dị, lộ ra một nụ cười thâm thúy rồi chậm rãi nói, thu hoạch của Lão Phu lớn lắm. Lão Phu đã hỏi ba người Trí Lâm, xác nhận lời nói của Lão Độc Vật, ngày đó Thái Tử quả thực đã nhận một lá thư từ Hàn Phong. Nhưng Lão Phu đã hỏi tất cả vệ binh Hoàng Cung hôm đó, không ai thấy Thái Tử ra vào điện Thái Tử cả. Có thể ngày đó Thái Tử không hề ở trong điện. Sau đó, Lão Phu lại từ miệng Tuyết Kha biết được một vị quận chúa tên là Thiên Thiên. Quận chúa. Ninh Phong Trí nghe hai chữ này, nhíu mày, do dự nói, Thiên Đấu Thành không có quận chúa nào cả. Hắc hắc. Cổ Dông cười cười, tiếp tục nói, như tông chủ nói, Thiên Đấu Thành quả thật không có quận chúa. Nhưng Tuyết Kha lại quả quyết nói rằng Thiên Thiên chính là quận chúa, chỉ là bị bệ hạ cấm túc, nên người ngoài không biết mà thôi. Cổ Dông nói xong, Ninh Phong Trí mày nhíu lại càng sâu. Ninh Phong Trí nắm giữ danh sách tất cả thành viên hoàng thất Thiên Đấu, chưa từng nghe nói có vị quận chúa nào bị cấm túc. Lão phu theo manh mối này, tiếp tục tra ra, phát hiện một chuyện còn thâm thúy hơn. Cổ Dông nhếch miệng cười, giải thích, hoàng thất quả thực không có quận chúa nào tên là Thiên Thiên, nhưng 8 năm trước, lại có một thị nữ tên là Thiên Thiên. Và thị nữ này, chính là thị nữ trong cung thái tử, hơn nữa còn là người được thái tử tin tưởng nhất lúc đó. Nhưng nàng lại đột nhiên chết. Chết rất đột ngột, ngày đó chỉ có thái tử và thị nữ Thiên Thiên này đi đến rừng săn hồn, nhưng trở về chỉ có thái tử mà thôi, còn thị nữ tên Thiên Thiên kia thì chết không thấy xác. Ý của ngươi là, thái tử hiện tại đã bị người khác đánh tráo. Độc Cô Bác nghe xong, sắc mặt đại biến, kinh hãi kêu lên. Cổ Dông nhún vai, thản nhiên nói, lão phu không nói như vậy, là tự ngươi đoán đấy. Ngươi! Độc Cô Bác lại sốt ruột, cơ thể vốn mới khỏi bệnh nặng, dưới sự kích động, hiện ra vẻ ửng hồng bệnh tật. Ninh Phong Trí khoát tay, bình tĩnh nói, ta nghe nói khi hai vị hoàng tử khác qua đời, Tuyết Tinh Thân Vương từng âm thầm công kích Tuyết Thanh Hà, nếu thái tử quả thật đã bị đánh tráo, có lẽ Tuyết Tinh Thân Vương sẽ biết chút nội tình. Vừa hay Tuyết Tinh Thân Vương đã trở về Thiên Đấu Thành, chuyện này phải phiền Cốt Thúc ngươi một chuyến. Vâng. Cổ Dông trầm giọng đáp. Bên trong học viện hoàng gia Thiên Đấu, Thiên Nhận Tuyết nhìn căn phòng viện trưởng không một bóng người, chân mày nàng cau lại, rồi quay sang chất vấn tên tùy tùng Hồn Tông tội nghiệp bên cạnh với vẻ mặt có phần âm trầm, ba vị viện trưởng đã đi đâu? Đối mặt với thái tử Thiên Đấu, một Hồn Tông nhỏ nhoi nào dám có nửa điểm bất kính, vội vàng quỳ xuống, đáp lời, bẩm thái tử điện hạ. Tiểu nhân cũng không biết ba vị viện trưởng đi đâu cả, mấy ngày gần đây, trong học viện cũng chưa từng thấy bóng dáng của ba vị. Mấy ngày gần đây ư? Thiên Nhận Tuyết lòng trĩu nặng, hai mắt bất giác nheo lại, linh tính bất an lại dâng lên trong lòng. Kể từ lần Độc Cô Bác bị Thích Đồn Đấu La đã thương, Thiên Nhận Tuyết đã không gặp lại ba người Trí Lâm. Ban đầu, nàng không để ý, dù sao ba người bọn họ tuy đã quy thuận nhưng vẫn là viện trưởng của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, ngày thường đều ở trong học viện, trừ phi có chuyện quan trọng cần bẩm báo hoặc được nàng triệu kiến, nếu không thì gần như sẽ không vào cung. Bản thân Thiên Nhận Tuyết cũng vì những lời đồn đoán bên ngoài mà phải tránh hiềm nghi, thêm vào đó, sự thay đổi của Tuyết Dạ gần đây cũng khiến nàng sức đầu mẻ trán, đâu còn thời gian để ý đến ba người Trí Lâm. Nhưng sau một thời gian, nàng cũng nhận ra sự việc không đơn giản. Dù nàng không triệu kiến, cứ 5-6 ngày, ba người Trí Lâm cũng sẽ tìm nàng báo cáo tình hình trong Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, nhưng bây giờ đã gần 10 ngày kể từ lần cuối nàng gặp họ, đừng nói là báo cáo, ngay cả một tin tức cũng không có. Chuyện bất thường ắt có yêu, kinh nghiệm nằm vùng nhiều năm đã cho Thiên Nhận Tuyết một khứu giác nhạy bén không gì sánh bằng. Lòng nàng bất an, liền lập tức tìm đến Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Nhưng dù đã tìm khắp học viện, nàng cũng không thấy một ai trong ba người họ, thậm chí cả học viên và các đạo sư cũng đã lâu không gặp họ. Điều này càng làm Thiên Nhận Tuyết tim đập loạn nhịp. Rốt cuộc là mấy ngày? Học viện Hoàng gia đường đường, ba vị viện trưởng vô cớ mất tích mà không ai hay biết sao? Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng quát, giọng điệu như đang hưng sư vấn tội. Tên Hồn Tông kia toàn thân rung lên như cầy sấy, lắp bắp đáp, điện hạ minh giám. Tiểu nhân thật sự không biết. Ba vị viện trưởng tu vi thâm hậu, ngày thường chúng thần không dám lại gần phòng viện trưởng. Ba vị lại thích bế quan tu luyện, cả học viện nửa tháng không thấy mặt các viện trưởng cũng là chuyện bình thường à. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, lòng lạnh đi, gần như theo bản năng cảm thấy ba người Trí Lâm tuyệt đối đã mất tích ngay sau khi rời khỏi Đông Cung lần trước. Nhìn căn phòng viện trưởng trống rỗng, Thiên Nhận Tuyết dường như nắm bắt được điều gì đó, nhưng lại mông lung vô định xong, trực giác mách bảo nàng rằng sự thay đổi của Tuyết Dạ và sự mất tích của ba người Trí Lâm chắc chắn có liên quan. Lui đi. Trầm mặc một hồi, Thiên Nhận Tuyết sau khi đã bình ổn tâm trạng, cất giọng có chút khô khốc. Tên Hồn Tông nghe thấy câu này, như được đại xá, dập đầu tạ ơn rồi co giò chạy mất. Mặc dù ai cũng nói thái tử hiện nay có tướng bậc nhân quân, nhưng chỉ khi ở gần ngài mới biết, một người hỉ nộ không lộ, luôn mỉm cười như vậy, một khi đã xa sầm mặt mũi thì đáng sợ đến nhường nào. Sau khi tùy tùng rời đi, Thiên Nhận Tuyết không còn che giấu sự lạnh lẽo trong đáy mắt, ánh mắt băng giá quét qua toàn bộ căn phòng. Ba người Trí Lâm không dám phản bội ta, bây giờ cả thành Thiên Đấu đã bị phong tỏa, nếu họ rời thành, ta không thể nào không có tin tức. Họ cũng sẽ không vô cớ biến mất, trừ phi bị người ta bắt đi, nhưng dù họ có già cả mắt mờ tai điếc, cũng là ba vị hồn đấu la, ai có thể đưa họ đi mà không một tiếng động. Thiên Nhận Tuyết tự hỏi lòng mình, rồi như nghĩ đến điều gì, đáy mắt ánh lên hận ý, nghiến răng lẩm bẩm, là Đường Hạo sao? Ngoài Đường Hạo đã trở về thành Thiên Đấu cùng Đường Tam, Thiên Nhận Tuyết thật sự không nghĩ ra trong thành lúc này còn ai có thể làm ra chuyện như vậy. nhưng ngay cả chính nàng cũng không giải thích được tại sao Đường Hạo lại làm thế. Có lẽ Đường Tam đã phát hiện ra điều gì đó trên người Tuyết Dạ, nên mới để Đường Hạo ra tay giam ba người Trí Lâm lại để tra hỏi về chuyện độc dược. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, ngoài lời giải thích này ra, trong tình huống thiếu thông tin trầm trọng như thế này, dù nàng có thần cơ dự toán cũng không thể nào nhìn thấu đáp án. Dù vậy, những gì nàng đoán cũng đã dần tiến gần đến sự thật, có lẽ cho nàng thêm vài ngày nữa, thật sự có thể phá được cục diện này. Nhưng tiếc thay, thời gian không chờ đợi ai, cũng không đứng về phía Thiên Nhận Tuyết. Ngay lúc nàng đang trầm tư, một hắc động đột nhiên xuất hiện trước mắt. Gần như ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắc động, Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là giật mình, sau đó nhanh chóng thu lại hàn ý trong mắt, thay vào đó là vẻ hoang mang và nghi hoặc. Giây tiếp theo, hắc động mở rộng, gương mặt cà lơ phất phơ của Cổ Dung hiện ra, vừa thấy Thiên Nhận Tuyết, lão liền cười nói, điện hạ thì ra ở đây. Làm lão phu tìm muốn hụt hơi. Để miệng hạ phải nhọc lòng rồi. Thiên Nhận Tuyết tỏ ra cung kính, giọng điệu khiêm tốn như thường lệ, không ai có thể tìm ra sơ hở. Ngay sau đó, Thiên Nhận Tuyết cụp mắt xuống, ánh mắt lóe lên, lo lắng và chần chừ nói, chỉ là Thanh Hà đã lâu không gặp ba vị viện trưởng, lòng sinh nhớ nhung, nên cố ý đến thăm, nào ngờ ba vị đều không có ở đây. Giữa thời điểm sóng gió này, Thanh Hà thật sự lo lắng. Ồ, Cổ Dung nghe vậy, trong đôi mắt tang thương thoáng qua một tia khác lạ, nhưng dù sao cũng là người từng trải, lão chỉ nhíu mày ra vẻ không biết, hỏi ngược lại, ba vị viện trưởng của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu mất tích ư, có phải là đi bế quan rồi không? Mất tích mấy ngày rồi? Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, đáp, nói ra thật xấu hổ, Thanh Hà cũng không biết. Nhưng miệng hạ vừa có thể coi thường không gian, tung hoành ngang dọc, Thanh Hà cả gan xin miệng hạ tìm giúp. Tam lão đối với Thanh Hà vừa là thầy vừa là bạn, Thanh Hà thật sự không yên tâm. Nhìn vẻ mặt thành khẩn trong mắt Thiên Nhận Tuyết, Cổ Dung thầm cảm khái, nếu không phải lão đã biết trước vị thái tử này là kẻ giả mạo, chỉ sợ cũng bị hắn lừa mất. Trong lòng đã có tính toán, Cổ Dung lắc đầu, lộ ra vẻ mặt nặng nề, thấp giọng nói, e là không được rồi. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, dù bị vẻ mặt nghiêm túc của Cổ Dung làm cho chấn động, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra không hiểu. Thấy Thiên Nhận Tuyết không để lộ sơ hở, Cổ Dung thầm chật một tiếng, kẻ này quả thật cao tay. Chẳng trách ngay cả tông chủ cũng bị lừa nhiều năm như vậy, tiếc là trăm phòng vẫn có một sơ hở. Điện hạ không cần nhìn lão phu bằng ánh mắt đó, nếu là bình thường, lão phu tự nhiên sẽ không từ chối. Sắc mặt Cổ Dung không đổi, không còn chút dáng vẻ lão ngoan đồng, trầm giọng nói, nhưng bây giờ, bất kể là lão phu hay điện hạ, đều có một việc quan trọng hơn cần phải làm. Việc quan trọng hơn? Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, tuy không nói ra, nhưng đáy mắt đã có chút bất mãn. Đây là ba vị hồn đấu la, lại là tam đại viện trưởng của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, nói là cánh tay đắc lực của Đế quốc Thiên Đấu cũng không ngoa. Bây giờ họ mất tích, mà Cổ Dung lại tỏ ra như không có gì quan trọng. Chuyện quan trọng hơn việc này, lẽ nào là Tuyết Dạ đại thọ trăm tuổi lại khiến phi tử trong hậu cung mang thai hay sao? Thiên Nhận Tuyết nhìn Cổ Dung, thậm chí bắt đầu nghi ngờ sự mất tích của ba người Trí Lâm có phải do chính Cổ Dung làm hay không, dù sao năng lực của Cổ Dung còn tiện lợi hơn Đường Hạo nhiều. Nhưng câu nói tiếp theo của Cổ Dung lại khiến Thiên Nhận Tuyết toàn thân rung lên, đồng tử giãn ra. Ai? Cổ Dung phì muộn thở dài, đôi mắt nửa khép nửa mở nhìn Thiên Nhận Tuyết đầy ẩn ý, trầm giọng nói, điện hạ. Bệ hạ băng hà. Cái gì? Thiên Nhận Tuyết kinh hãi kêu lên, đáy mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. Lần này thật sự không phải nàng giả vờ, dù sao ngay cả Thích Đồn Đấu La cũng nói, Tuyết Dạ muốn chết ít nhất cũng phải 1-2 tháng nữa, nếu Đường Tam thật sự có bản lĩnh, kéo dài thêm nửa năm cũng không phải không thể, sao lại đột ngột băng hà được chứ? Cổ Dung cũng biết một câu nói đơn giản như vậy dễ khiến Thiên Nhận Tuyết sinh nghi, liền giải thích, chuyện này cũng trách lão phu, đã đồng ý với tiểu tử Đường Tam dùng biện pháp lấy độc trị độc. Ai? Nói rồi, Cổ Dung lại làm bộ tự trách thở dài. Thiên Nhận Tuyết nghe Cổ Dung nói xong, phản ứng đầu tiên là mừng như điên. Nếu Tuyết Dạ băng hà, thì ba người Trí Lâm thật sự chẳng còn ý nghĩa gì nữa. 8 năm nằm vùng, cuối cùng cũng sắp kết thúc, mình cuối cùng cũng có thể công thành thân thoái. Nhưng rất nhanh, Thiên Nhận Tuyết liền phản ứng lại, làm ra một vẻ mặt phù hợp với thân phận của mình, mờ mịt và đau thương nhìn Cổ Dung, há miệng nhưng không thốt ra được nửa lời. Phụ hoàng người thật sự. Thiên Nhận Tuyết như không tin, run rẩy cất lời. Cổ Dung trong lòng lại khen ngợi diễn xuất của Thiên Nhận Tuyết một tiếng, lắc đầu nói, điện hạ, cùng lão phu đi thôi. Thực ra theo ý Cổ Dung, đã biết người trước mắt không phải Tuyết Thanh Hà, hà tất phải tốn công tốn sức, cứ trực tiếp bắt giữ là xong. Nhưng Tuyết Dạ sống chết không chịu tin, Trữ Phong Trí cũng hết cách, chỉ có thể để Tuyết Dạ gặp lại Thiên Nhận Tuyết một lần. 8 năm tình cha con, nếu Thiên Nhận Tuyết không hãm hại con trai mình, nếu không cấu kết với Võ Hồn Điện, nếu không hạ độc mình, dù biết nàng không phải Tuyết Thanh Hà, Tuyết Dạ thậm chí còn nguyện ý để nàng tiếp tục làm con trai mình. Dù sao Thiên Nhận Tuyết thật sự quá ưu tú. Nhưng đáng tiếc, tất cả những điều này chỉ là phán đoán một phía của Tuyết Dạ mà thôi. Lần nữa bước đến ngoài tẩm cung của Tuyết Dạ, Thiên Nhận Tuyết rõ ràng cảm nhận được bầu không khí trĩu nặng khác thường đang lơ lửng trong không khí. Nhưng điều kỳ lạ là, nhìn một vòng, bên trong và ngoài tẩm cung lại không có một ai, thậm chí một thị nữ cũng không. Cổ Dung không cho Thiên Nhận Tuyết cơ hội mở miệng hỏi, thân hình lóe lên đã vào trong tẩm cung. Thiên Nhận Tuyết thấy vậy, niềm vui trong lòng vơi đi không ít, gần như theo bản năng nắm chặt chiếc nhẫn trên tay. Hoàng đế Băng Hà, người khác có thể không đến, nhưng Tuyết Tinh, Tuyết Kha và Tuyết Băng, ba người thân này sao có thể không đến? Vậy mà chỉ gọi một mình. Nhưng đã đến bước này, Thiên Nhận Tuyết không còn đường lui, chỉ có thể cắn răng bước vào tẩm cung của Tuyết Dạ. Tẩm cung lớn như vậy chỉ có vài người, Trần Tâm, Cổ Dung, Trữ Phong Trí và Đường Tam đang canh giữ bên cạnh Tuyết Dạ. Mà Tuyết Dạ, người lẽ ra đã Băng Hà, lúc này lại đang yên ổn nằm trên giường, khuôn mặt tuy có chút tiều tụy, nhưng còn cách cái chết một khoảng xa. Thấy cảnh này, tim Thiên Nhận Tuyết như chìm xuống đáy vực trận thế hưng sư vấn tội trước mắt, Thiên Nhận Tuyết làm sao không biết chuyện gì đã xảy ra. Giờ khắc này, Thiên Nhận Tuyết đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra vừa mừng vừa sợ, sững sờ nhìn Tuyết Dạ, lắp bắp nói, phụ hoàng người không phải. Ai? Tuyết Dạ đau đớn thở dài, được Đường Tam đỡ, gắng gượng ngồi dậy. Nhìn gương mặt quen thuộc của Thiên Nhận Tuyết, lão bi thống quát lớn, nghiệt súc. Còn không mau quỳ xuống. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, mắt híp lại, vẻ phức tạp trên mặt dần thu lại. Lại nghe thấy tiếng hét phẫn nộ vừa hận vừa thương của Tuyết Dạ vang lên bên tai, trẫm hỏi ngươi. Thanh Hà có phải bị ngươi giết không? Hai đứa con khác của trẫm có phải chết dưới tay ngươi không? Ngươi có phải đã ngấm ngầm cấu kết với Võ Hồn Điện, hạ độc mưu hại trẫm không? Nghe đến đây, Thiên Nhận Tuyết thôi không giả vờ nữa, sắc mặt trở nên băng lãnh, ánh mắt nặng nề vô tình quét một vòng, khẽ chật một tiếng, hừ. Thất bại trong gang tấc. Lời vừa thốt ra, Tuyết Dạ như già đi 10 tuổi trong khoảnh khắc, toàn thân như bị rút cạn sức lực, mềm nhũn ra, nếu không có Đường Tam đỡ, chỉ sợ đã ngã xuống đất. Trước đó, trong lòng Tuyết Dạ vẫn còn một chút hy vọng, cảm thấy vị thái tử mà mình lập nên này vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn. Có lẽ là Võ Hồn Điện ép buộc nàng chăng? Có lẽ nàng có nỗi khổ tâm nào đó không thể nói ra chăng? Dù biết vị thái tử trước mắt không phải con trai mình, Tuyết Dạ vẫn còn chút tình cũ, thậm chí cho đến trước khi Thiên Nhận Tuyết tự thú, trong lòng lão, Thiên Nhận Tuyết vẫn quan trọng hơn cả Tuyết Băng. Dù sao Tuyết Dạ đã dốc hết tâm huyết, trao trọn niềm tin cho Thiên Nhận Tuyết, cảm giác bị phản bội này, dù là một Tuyết Dạ từng trải mưa gió cũng không khỏi lòng dạ u buồn một vị thái tử thật biết nhẫn nhịn. Đến nước này vẫn có thể bình tĩnh như vậy, núi Thái Sơn sụp trước mắt mà không đổi sắc. Nếu ngươi không cam nguyện làm chó cho Võ Hồn Điện, lão phu có lẽ còn thưởng thức ngươi một hai phần. Trần Tâm nói một cách lạnh nhạt, từng đợt hồn lực sắc bén từ người lão chậm rãi lan tỏa ra. À, bàn tay Thiên Nhận Tuyết giấu trong tay áo nắm chặt chiếc nhẫn hồn đạo, cười lạnh một tiếng, không giải thích gì, chỉ hỏi, ta chỉ muốn biết, những chuyện năm đó, ta tự thấy đã làm thiên y vô phùng, sao các ngươi lại biết được? Hắc hắc. Không giấu gì Thái tử Điện Hạ, ba vị viện trưởng chính là do lão phu bắt đi đó. Lúc này, khóe miệng Cổ Dung nhếch lên một nụ cười hài hước, có chút trêu chọc. Thiên Nhận Tuyết hiểu ra, ba người Trí Lâm tuy trung thành với mình, nhưng đối mặt với uy hiếp của một tuyệt thế đấu la, chỉ sợ không thể vì mình mà không màng sống chết. Nhưng Thiên Nhận Tuyết vẫn không hiểu, tại sao Cổ Dung lại đột nhiên ra tay với ba người Trí Lâm. Thân phận của họ ở đế quốc thiên đấu không thấp, không có bằng chứng, dù Cổ Dung là tuyệt thế đấu la cao quý cũng không thể vô cớ giam giữ họ. Lúc này, ánh mắt Thiên Nhận Tuyết lướt qua Đường Tam đang đỡ Tuyết Dạ, trong đầu lóe lên một tia sáng, gần như ngay lập tức hiểu ra chân tướng sự việc, kinh ngạc thốt lên, Đường Tam đã giải được độc đồn trong người Độc Cô Bác. Chết tiệt Thích Đồn Đấu La. Thiên Nhận Tuyết thầm mắng, nếu không phải Thích Đồn Đấu La sợ gánh trách nhiệm, mình sao lại bị đánh úp bất ngờ thế này? Cổ Dung và Trần Tâm kinh ngạc nhìn Thiên Nhận Tuyết, bất ngờ trước sự nhanh trí của nàng. Thanh Hà, ta tạm gọi ngươi như vậy nhé. Lúc này, Trữ Phong Trí nhẹ nhàng lắc đầu, khuyên nhủ, ngươi đã cùng đường rồi, đầu hàng đi. Bệ hạ niệm tình cũ, ít nhất còn có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng nếu để người của Võ Hồn Điện biết ngươi nhiệm vụ thất bại, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Thiên Nhận Tuyết thấy Trữ Phong Trí chiêu hàng, trong lòng căng thẳng, không dám khinh suất, ngay cả thở mạnh cũng không dám, toàn thân hồn lực cuộn trào. Thấy Thiên Nhận Tuyết chấp mê bất ngộ, Trữ Phong Trí thất vọng lắc đầu, đành phải nói với Trần Tâm, kiếm thúc, phiền ngài rồi. Không sao. Trần Tâm khẽ cười, hờ hững vung ra một thanh kiếm sắc. Chỉ là một gián điệp, ngay cả hồn thánh cũng không phải, có thể khiến mình ra tay đã là vinh hạnh, còn có thể làm nên trò trống gì chứ. Nhưng chính trong khoảnh khắc khinh miệt này của Trần Tâm, đã cho Thiên Nhận Tuyết cơ hội. Chỉ nghe một tiếng quát vang lên, một pho tượng thiên sứ sáu cánh cao quý xuất hiện sau lưng Thiên Nhận Tuyết. Nàng rút từ chiếc nhẫn trên ngón tay ra một thanh trường kiếm rực rỡ ánh vàng. Thanh trường kiếm dưới ánh thánh quang của thiên sứ càng thêm mạnh mẽ, hóa thành một thanh cự kiếm ánh vàng dài 10 mét, kèm theo từng đợt thánh ca xa xăm, đột ngột chém xuống Trần Tâm. Một kiếm này chính là át chủ bài mà Thiên Đạo Lưu đã cho Thiên Nhận Tuyết. Dù theo thời gian, năng lượng chứa trong thanh kiếm này đã không còn sức mạnh của cực hạn đấu la, nhưng nó vẫn là một đòn toàn lực của phong hào đấu la cấp 98, đủ để diệt sát 99,99% hồn sư trên thế gian này trong nháy mắt. Võ hồn thiên sứ, thánh kiếm thiên sứ. Lúc này, đồng tử của Cổ Dung và Trần Tâm co lại thành hình kim, vẻ thản nhiên trên mặt không còn sót lại chút nào. Thanh kiếm sắc mà Trần Tâm tiện tay vung ra đã sớm bị khí tức của thánh kiếm thiên sứ chấn vỡ. Cổ Dung vội vàng triệu hồi võ hồn chân thân, lớn tiếng quát, tông chủ, hỗ trợ cho lão phu. Một kiếm này quá nhanh, Cổ Dung căn bản không kịp mở hắc động. Một kiếm này của Thiên Nhận Tuyết, đủ để phá hủy toàn bộ hoàng cung. Dù Trần Tâm và Cổ Dung có sống sót, Trữ Phong Trí, Đường Tam và Tuyết Dạ chắc chắn cũng phải chết. Trữ Phong Trí cũng là người từng trải, không hề hoảng loạn, bình tĩnh tung bảy luồng ánh sáng hỗ trợ vào người Cổ Dung. Con cốt long của Cổ Dung lập tức khí thế tăng vọt, ẩn hiện có thế chống lại thánh kiếm thiên sứ. Nhưng Cổ Dung chỉ kịp thúc đẩy hai hồn kỹ, thánh kiếm thiên sứ đã rơi xuống. Rầm, rầm rầm rầm. Thánh kiếm thiên sứ hung hăng bổ vào đầu cốt long khổng lồ, luồng hồn lực cuồng bạo làm nổ tung toàn bộ tẩm cung. Năng lượng bắn ra lấy hoàng cung làm trung tâm, càn quét toàn bộ thành thiên đấu. Thành thiên đấu như ngày tận thế, bao trùm trong một áp lực kinh khủng như vực sâu. Ở một nơi bí mật, một bàn tay to lớn cầm búa khẽ rung lên, nhưng cuối cùng vẫn im lặng để tháo gỡ hồn cốt trong cơ thể, và cũng vì sự an ổn của hai cha con sau khi rời đi, Đường Hạo không có ý định ra tay. Ở một bên khác, trong Đông Cung, Thích Đồn Đấu La và Xà Mâu Đấu La toàn thân chấn động, hai mắt trợn tròn, kinh hãi nhìn về trung tâm bùng nổ năng lượng, khô khốc nói, thánh kiếm thiên sứ. Không chút do dự, hai người vội vàng lao về phía tẩm cung của Tuyết Dạ. Phục. Cổ Dung dù sao cũng chỉ là một tuyệt thế đấu la cấp 95, dù đã tung ra võ hồn chân thân, dù có sự hỗ trợ toàn lực của Trữ Phong Trí, đệ nhất phụ trợ thiên hạ, cuối cùng cũng không phải là đối thủ của thánh kiếm thiên sứ. Võ hồn chân thân bị đánh tan, Cổ Dung sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi rồi bay ngược ra sau, được Trần Tâm đỡ lấy. Nhưng Cổ Dung cũng không hổ danh đệ nhất phòng ngự thiên hạ, vẫn miễn cưỡng đỡ được một đòn thánh kiếm thiên sứ này. Dù vì võ hồn chân thân bị phá mà trông rất chật vật, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Ít nhất là còn sống. Sau khi Cổ Dung hạ xuống, câu đầu tiên lão thốt ra là không nhịn được chửi ầm lên, mẹ kiếp. Lão già Thiên Đạo Lưu đó điên rồi sao? Lại để cháu gái ruột của mình đi làm nội gián. Cổ Dung nằm mơ cũng không ngờ, kẻ giả mạo thái tử thiên đấu trước mắt lại là dòng chính tuyệt đối của võ hồn điện, người thừa kế võ hồn thiên sứ. Võ hồn thiên sứ có ý nghĩa gì chứ? Nó tương đương với Thất Bảo Lưu Ly Tháp đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hạo Thiên Chu Y đối với Hạo Thiên Tông, Lam Điện Phách Vương Long đối với Lam Điện Bá Vương Tông. Thậm chí còn hơn thế nữa, dù sao võ hồn thiên sứ là nhất mạch đơn truyền, lại là võ hồn do thần ban trong truyền thuyết. Người sở hữu võ hồn này, về cơ bản đã định sẵn là giáo hoàng đời tiếp theo của võ hồn điện. Một người có thân phận như vậy, lại bị phái đi thâm nhập hậu phương địch, làm nội gián trong thành thiên đấu bốn bề là địch. Nếu thật sự có bất trắc gì, dòng dõi thiên sứ coi như tuyệt tự thật rồi. Cổ Dung tuy ra được thái tử hiện tại đã bị người thị nữ trước kia thay thế, nhưng từ đầu đến cuối, lão cũng không biết thân phận thật của người thị nữ đó. Lão cũng không quan tâm, chỉ cho rằng võ hồn điện đã tìm đâu đó được một cô bé sở hữu võ hồn Thiên Nga. Dù sao Thiên Nga cũng không phải là võ hồn gì hiếm có. Nhưng ai mà ngờ, võ hồn điện lại trực tiếp phái người thừa kế võ hồn thiên sứ đến. Giờ khắc này, Cổ Dung ngược lại có chút may mắn vì một kiếm vừa rồi của Trần Tâm đã không giết chết Thiên Nhận Tuyết. Nếu không Thiên Đạo Lưu mà đánh tới, Thất Bảo Lưu Ly Tông thật không chắc có thể chống đỡ được. Dù Thiên Đạo Lưu đã lâu không hành tẩu trên đại lục, nhưng Cổ Dung và Trần Tâm đều đã từng chứng kiến lão tung hoành ngang dọc. Bất kể là Cổ Dung hay Trần Tâm, đều không dám nghi ngờ thực lực của Thiên Đạo Lưu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong lòng Cổ Dung ngoài kinh ngạc ra, cũng mang theo một niềm vui sướng điên cuồng. Không nói đâu xa, nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể bắt sống Thiên Nhận Tuyết, dù không thể giết, chỉ cần ăn ngon uống sướng mà giam giữ lại, cũng có thể khiến võ hồn điện ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện động thủ với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ không e ngại kẻ mới nổi như Bỉ Bỉ Đông, nhưng lại không thể không kiêng dè những lão già trong trưởng lão điện của võ hồn điện. Tóm lại một câu, chỉ cần bắt được Thiên Nhận Tuyết, Thất Bảo Lưu Ly Tông tuyệt đối không lỗ, thậm chí là lời to. Không ngờ lại có thể câu được một con cá lớn thế này. Trần Tâm cũng ánh mắt trầm xuống, toàn thân kiếm quang lấp lóe, hiển nhiên là đã nghĩ giống Cổ Dung. Bắt được Thiên Nhận Tuyết, bất kể là giết hay giam, chặt đứt truyền thừa của dòng dõi thiên sứ hay dùng để uy hiếp võ hồn điện, đều có ý nghĩa phi thường. Trần Tâm. Ai dám động đến thánh nữ điện hạ? Thiên Nhận Tuyết vừa rồi đã dốc toàn lực thúc đẩy Thánh Kiếm Thiên Sứ, hồn lực tuy không hao tổn nhưng võ hồn lại mệt mỏi không chịu nổi, tinh thần lực gần như cạn kiệt. Lúc này Trần Tâm muốn ra tay lần nữa, Thiên Nhận Tuyết căn bản không thể đối phó. Bây giờ Thiên Nhận Tuyết vẫn chỉ là một hồn đế nhỏ bé, không phải nữ thần trăm cấp trong tương lai. Nhưng ngay khoảnh khắc Trần Tâm sắp ra tay, hai luồng khí tức như mặt trời ban trưa bùng nổ dữ dội. Những chiếc gai độc như mưa cùng những cột đá từ trên trời giáng xuống. Tiếng gầm của Thích Đồn Đấu La và tiếng hét phẫn nộ của Xà Mâu Đấu La truyền đến, khiến Trần Tâm không thể không dừng tay giữa chừng. Hừ, lũ gà đất chó sành, cũng dám mạnh miệng. Nhìn Xà Mâu Đấu La và Thích Đồn Đấu La đang hùng hổ lao tới, Trần Tâm hừ lạnh một tiếng, đáy mắt kiếm quang lóe lên, Thất Sát kiếm phá thể bay ra, kiếm quang sắc bén xuyên thấu đất trời. Chỉ mới rút kiếm, kiếm ý kia đã khiến người ta không dám nhìn thẳng, dù là Thích Đồn Đấu La và Xà Mâu Đấu La cũng không khỏi nheo mắt, còn những người như Thiên Nhận Tuyết và Đường Tam thì cảm thấy gò má đau rát, như có lưỡi kiếm sắc lướt qua. Cảm nhận được khí tức đáng sợ của Trần Tâm, Thích Đồn Đấu La trong lòng rung lên, vội vàng nói với Xà Mâu Đấu La bên cạnh, Xà Long. Ngươi chặn Trần Tâm lại. Ta đi cứu thánh nữ. Nói rồi, không cần biết Xà Mâu Đấu La phản ứng ra sao, hắn đạp lên một con lợn lòi độc màu tím đen dữ tợn, xông về phía Thiên Nhận Tuyết. Xà Mâu Đấu La dù trong lòng không vui, nhưng cũng biết võ hồn của Thích Đồn Đấu La bị Trần Tâm khắc chế, không phải là đối thủ của Trần Tâm, nên chỉ có thể đè nén sự bực tức trong lòng, vung xà mâu trong tay, lao về phía Trần Tâm. Cùng lúc xà mâu chuyển động, mặt đất hoàng cung cũng rung chuyển dữ dội, như thể có địa long lật mình, từng cột đá vững chắc đột ngột mọc lên từ mặt đất, giam ba người Trần Tâm vào trong. Trần Tâm liếc nhìn Xà Mâu Đấu La một cái, khinh thường nói, không biết tự lượng sức mình. Thất Sát kiếm. Đi. Chỉ nghe Trần Tâm quát một tiếng, Thất Sát kiếm trong tay phá không bay đi, dễ dàng chặt đứt những cột đá đang vây khốn họ, rồi chém về phía Xà Mâu Đấu La. Xà Mâu Đấu La cũng là người quyết đoán, biết thực lực giữa mình và Trần Tâm chênh lệch quá lớn, quả quyết tung ra võ hồn chân thân. Một cây trường mâu dài hơn 15 mét xuất hiện, mũi mâu đã hóa thành một con rắn khổng lồ không đuôi lấp lánh ánh vàng. Sau lưng, chính hồn hoàng gần như cùng lúc sáng lên, ra vẻ quyết chiến một trận sống mái. Không thể không liều mạng, nhiệm vụ thất bại đã đủ để họ khốn đốn, nếu Thiên Nhận Tuyết lại bị bọn Trần Tâm bắt đi, dù họ có sống sót trở về, Thiên Đạo Lưu cũng sẽ khiến họ sống không bằng chết, muốn chết cũng không được. Cùng Trần Tâm liều mạng, còn có một tia hy vọng sống, cửu tử nhất sinh, đối mặt với Thiên Đạo Lưu, sống không bằng chết. Chật. Trần Tâm khẽ chật một tiếng, mày kiếm hơi nhíu. Xà Mâu Đấu La dù sao cũng là một phong hào đấu la, khi bùng nổ toàn lực, Trần Tâm cũng không thể nhanh chóng trấn áp hắn. Ở phía bên kia, Thích Đồn Đấu La đã sắp tiếp cận Thiên Nhận Tuyết, mắt thấy sắp thành lại bại, Cổ Dông lại hét giận một tiếng, tức giận mắng, lão phu đứng sờ sờ ở đây. Không thấy sao? Nói rồi, Cổ Dông bay lên không, dù võ hồn vì bị phản phệ mà không thể sử dụng, nhưng chỉ bằng thân hồn lực tinh thuần thâm hậu, Cổ Dông tự tin có thể ngăn cản Thích Đồn Đấu La. Cốt thúc. Trữ Phong Trí lo lắng kêu lên, nhưng lúc này Cổ Dông đã giao thủ với Thích Đồn Đấu La, dù muốn rút lui cũng không thể. Bất đắc dĩ, Trữ Phong Trí chỉ có thể toàn tâm toàn ý hỗ trợ cho Cổ Dông, bảy luồng ánh sáng hỗ trợ gia trì, Cổ Dông không có võ hồn ngược lại cũng không đến mức bị Thích Đồn Đấu La áp đảo. Về phần Trần Tâm, ông ta căn bản không cần Trữ Phong Trí lo lắng. Cổ Dông và Trữ Phong Trí đã bị ta chặn lại, điện hạ mau đi đi. Bị Cổ Dông chặn lại, Thích Đồn Đấu La đành phải hét lên, để Thiên Nhận Tuyết tự tìm cách rời đi. Trữ Phong Trí phải hỗ trợ cho Cổ Dông, võ hồn của Cổ Dông bị phản phệ, thực lực chỉ còn 3-4 phần, áp lực của Thích Đồn Đấu La không quá lớn. Nhưng bên phía Xà Mâu Đấu La lại có thể thua bất cứ lúc nào, nếu Trần Tâm rảnh tay, Thiên Nhận Tuyết muốn đi cũng khó. Lúc này, tại hiện trường chỉ còn Đường Tam và Tuyết Dạ có thể ngăn cản Thiên Nhận Tuyết, nhưng Đường Tam chỉ là một hồn tông, Tuyết Dạ cũng đã sớm từ bỏ tu luyện, làm sao có thể uy hiếp được Thiên Nhận Tuyết chứ? Dù tu vi của Thiên Nhận Tuyết có thụt lùi nửa năm, nàng vẫn là thiên tài tuyệt thế bẩm sinh với hồn lực 20 cấp. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng liếc Thích Đồn Đấu La một cái, cũng không nhiều lời, lao đi về phía xa. Nhưng nhìn thấy cảnh này, bất kể là Đường Tam hay ba người Trữ Phong Trí, đều không có ý định ngăn cản. Ngay cả Trần Tâm còn dư sức cũng chỉ cười lạnh một tiếng, không có chút ý định ngăn cản nào. Thấy cảnh này, Thiên Nhận Tuyết thầm nghĩ không ổn. Thánh nữ điện hạ vẫn nên ở lại đi. Ngay lúc Thiên Nhận Tuyết sắp rời khỏi tầm mắt của đám người Trần Tâm, một giọng nói âm hàn lạnh như băng đột nhiên vang lên. Độc Cô Bác đứng trên đỉnh đầu một con rắn bích lân khổng lồ, đột nhiên xuất hiện trước mặt Thiên Nhận Tuyết, từ trên cao nhìn xuống, đáy mắt đầy vẻ trêu ngươi. Ba vị phong hào đấu la, cộng thêm Trữ Phong Trí, một phụ trợ sư với Thất Bảo Lưu Ly Tháp 79 cấp, đội hình như vậy, làm sao có thể để Thiên Nhận Tuyết chạy thoát? Độc Cô Bác. Phản ứng đầu tiên của Thiên Nhận Tuyết khi nhìn thấy Độc Cô Bác là quay đầu nhìn Đường Tam một cái. Có thể giải độc cho Tuyết Dạ thì thôi đi, Tên Đường Tam này lại có thể trong mấy ngày ngắn ngủi đã hoàn toàn giải được độc đồn mà Thích Đồn Đấu La để lại trong cơ thể Độc Cô Bác. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ khí thế của Độc Cô Bác, chỉ sợ lão đã khỏi hẳn và tu dưỡng từ lâu. Tên Đường Tam này, thật đáng sợ. Hừ. Điện hạ tâm tính thật tốt. Độc Cô Bác thấy Thiên Nhận Tuyết lại dám lơ mình, trong lòng nổi giận, lại thêm thù cũ bị Thích Đồn Đấu La làm trọng thương, thù mới hận cũ chồng chất lên nhau, khiến Độc Cô Bác gầm lên một tiếng, tung ra vô số rắn độc, khói độc tanh hôi bao phủ nửa bầu trời. Thiên Nhận Tuyết quay người nhìn lại, nhưng đáy mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo. Nhìn những con rắn độc che trời và làn khói độc không thể tránh né, Thiên Nhận Tuyết cắn răng quát, ta vốn không muốn dùng đến thứ của người đàn bà đó. Nhưng là các ngươi ép ta. Bốp. Giây tiếp theo, Thiên Nhận Tuyết bóp nát chiếc nhẫn trên ngón tay. Cùng lúc đó, sắc mặt nàng bỗng tái nhợt, toàn thân hồn lực bị rút cạn, nhưng đầu ngón tay lại tuôn ra một luồng sức mạnh kinh khủng. Âm u, đây là át chủ bài mà Bỉ Bỉ Đông đã giao cho Thiên Nhận Tuyết. Khác với thủ đoạn của Thiên Đạo Lưu, xuất phát từ thái độ mâu thuẫn phức tạp của Bỉ Bỉ Đông đối với Thiên Nhận Tuyết, nàng muốn sử dụng át chủ bài này phải trả giá bằng toàn bộ hồn lực của mình, là thủ đoạn thật sự không thể dùng đến nếu chưa đến bước đường cùng. Hơn nữa, khi Bỉ Bỉ Đông đưa nó cho Thiên Nhận Tuyết, thực lực của bản thân Bỉ Bỉ Đông cũng chưa đạt đến đỉnh phong. Dù Thiên Nhận Tuyết dâng hiến toàn bộ hồn lực, cũng chỉ có thể đánh ra một đòn tương đương với Phong Hào Đấu La cấp 93. Nhưng như vậy là đủ rồi. Ngay khoảnh khắc rắn độc của Độc Cô Bác sắp rơi xuống người Thiên Nhận Tuyết, Độc Cô Bác dường như thấy một con nhện dữ tợn há to miệng, một ngụm nuốt chửng toàn bộ rắn độc và khói độc, rồi đột nhiên nổ tung trước mặt lão, luồng sóng kinh khủng bao phủ lấy Độc Cô Bác. Làm xong tất cả, Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân rã rời. Liên tiếp sử dụng hai át chủ bài lớn, đối với tinh thần lực của nàng là một thử thách cực lớn. Nhưng Thiên Nhận Tuyết biết, nàng không thể ngã xuống, nàng phải nhân lúc này trốn đi. Bất kể có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Độc Cô Bác và các Phong Hào Đấu La khác hay không, ít nhất nàng phải nhanh chóng thông báo cho Thiên Đạo Lư. Nhưng ngay lúc này, Thiên Nhận Tuyết lại cảm nhận được một luồng hàn ý vô hình, không phải là sự tuyệt vọng từ đáy lòng, cũng không phải sát khí của bọn Độc Cô Bác, mà là một cái lạnh thấu xương, buốt đến cắt da cắt thịt. Thời khắc nguy cấp, Hàn Phong đã đến. Hàn Phong vừa hấp thu xong hồn hoàng, liền không dám dừng chân một khắc mà chạy từ vùng cực bắc về, trên đường không dám nghỉ ngơi chút nào, toàn bộ đều dựa vào đan dược để cầm cự. Sự thật chứng minh Hàn Phong đã đúng. Vừa đến gần thành Thiên Đấu, hắn đã cảm nhận được mấy luồng khí tức đáng sợ đang va chạm trong thành, còn có thánh kiếm thiên sứ thần thánh nối liền trời đất. Khi Hàn Phong vào hoàng cung, hắn lại thấy Độc Cô Bác đang nổi giận muốn ra tay hạ sát Thiên Nhận Tuyết. Nếu chậm một chút nữa, Hàn Phong cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. May mà Thiên Nhận Tuyết có nhiều át chủ bài, dùng khí tức của nhện hoàng đỡ được đòn sát thủ của Độc Cô Bác, đồng thời che khuất tầm mắt của mọi người. Hàn Phong không dám chần chừ, mặt kính băng cực bao quanh thân, dùng lĩnh vực ngự tuyệt ngăn cách tất cả thần niệm, hồn kỹ thứ tư vừa thu được liền sáng lên, xuất hiện ngay bên cạnh Thiên Nhận Tuyết. Tình huống khẩn cấp, Hàn Phong không dám có nửa điểm sơ suất, một tay kéo Thiên Nhận Tuyết vào lòng, hai tay ghì chặt không cho nàng có cơ hội phản kháng, rồi dùng tuyết ẩn chi kính che giấu thân hình cả hai, sau đó lao ra ngoài. Không phải Hàn Phong không muốn giải thích tình hình cho Thiên Nhận Tuyết, mà thực sự là bây giờ hắn không rảnh tay. Hàn Phong lúc này đang ngăn cách tinh thần lực của ba vị Phong Hào Đấu La, hồn lực trong cơ thể như vỡ đê, tuôn trào dữ dội, trong nháy mắt đã đi mất một nửa, đâu còn tâm tư mà phân thần giải thích. Huống chi, nếu mở miệng nói chuyện, Hàn Phong cũng không dám đảm bảo Độc Cô Bác ở gần đó sẽ không nghe thấy. Nếu thêm một lớp cách âm nữa, Hàn Phong có thể còn chưa ra khỏi hoàng cung đã bại lộ. Hơn nữa đừng quên, bản thân Hàn Phong bây giờ cũng đã thân tâm mệt mỏi. May mà Thiên Nhận Tuyết lúc này cũng không còn sức để phản kháng. Bây giờ Thiên Nhận Tuyết đã không còn là dáng vẻ của Tuyết Thanh Hà, đã khôi phục lại nguyên hình, nhưng hương thơm ngọc mềm trong lòng, Hàn Phong cũng không nghĩ ngợi lung tung, chỉ thầm quát trong lòng, hồn kỹ thứ tư siêu gia tốc. Hồn kỹ thứ tư này, lấy từ một con phong bạo băng nguyên lang vạn năm, tu vi tuy hơi thấp, nhưng đúng như lời thần phòng ngự nói, quả thật đã cho mình một hồn kỹ mong muốn. Thời gian có được hồn kỹ quá ngắn, Hàn Phong cũng không rõ nguyên lý của nó là gì, chỉ biết nó có thể tăng tốc độ của mình lên mấy lần trong nháy mắt, mà không ảnh hưởng đến việc sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào khác. Chỉ riêng hiệu quả này đã đủ rồi. Dưới sự kết hợp của tuyết ẩn chi kính, lĩnh vực ngự tuyệt và siêu gia tốc, Hàn Phong trong nháy mắt đã mang Thiên Nhận Tuyết ra khỏi tầm mắt của mọi người. Người đâu? Trần Tâm, người có áp lực nhỏ nhất, đã thấy hết mọi chuyện nhưng không phát hiện ra gì. Ông chỉ thấy Thiên Nhận Tuyết biến mất như một cái bóng, sau đó dù Trần Tâm không tiếp dùng tinh thần lực quét một phạm vi lớn, cũng không thể bắt được nửa điểm khí tức của nàng. Thiên Nhận Tuyết như thể bốc hơi khỏi không khí. Phía Cổ Dông thì không hề liếc nhìn Thiên Nhận Tuyết một cái. Sau khi Thích Đồn Đấu La thi triển võ hồn chân thân, dù có Trữ Phong Trí hỗ trợ, Cổ Dông cũng đã chật vật chống đỡ, đâu còn sức để ý đến chuyện khác. Trần Tâm có ý định rảnh tay, nhưng Xà Mâu Đấu La thấy thánh nữ nhà mình đã thoát, đâu thể để Trần Tâm toại nguyện, liền gầm lên một tiếng, quát lớn, thích huyết. Võ hồn dung hợp. Thích Đồn Đấu La nghe vậy, lập tức hiểu ý, rút lui bay đến bên cạnh Xà Mâu Đấu La, Xà Mâu Thạch Trụ và Lợn Lòi Độc dung hợp lại với nhau, ánh sáng chói lòa khiến mọi người kinh ngạc. Trần Tâm. Xem chiêu. Độc Đồn Thạch Thứ Trận Bội Hóa. Giây tiếp theo, vài con lợn lòi độc khoác giáp đá xông ra, miệng ngậm xà mâu tẩm độc cực lớn, không màng sống chết lao về phía Trần Tâm. Chật. Kỹ năng dung hợp võ hồn của hai đại phong hào đấu la, dù là Trần Tâm cũng không dám sơ suất, đành phải từ bỏ ý định truy sát Thiên Nhận Tuyết. Chết tiệt. Võ hồn điện chết tiệt. Võ hồn thiên sứ chết tiệt. Lúc này, Độc Cô Bác cũng đã thoát ra khỏi nhện hoàng phệ. Quả thật, Độc Cô Bác bây giờ vẫn còn mang ám thương, thực lực chưa đạt đến đỉnh phong, nhưng đòn tấn công của Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ tương đương cấp 93 mà thôi, lại chỉ có một đòn, không có chiêu sau nối tiếp. Độc Cô Bác tung hết thủ đoạn, tuy có chật vật nhưng không bị thương. Nhưng khi thoát ra, điều khiến Độc Cô Bác kinh hãi là Thiên Nhận Tuyết đã biến mất ngay dưới mắt mình. Điều này khiến Độc Cô Bác biết giấu mặt vào đâu. Độc Cô Bác cao ngạo như phát điên dùng tinh thần lực quét qua từng ngóc ngách hoàng cung, nhưng đều không tìm thấy Thiên Nhận Tuyết. Trần Tâm, Cổ Dông, thậm chí cả Thích Huyết và Xà Long cũng vậy, họ đều đã tìm nhưng không thấy. Điều này cũng không thể trách họ, dù sao đến đẳng cấp của họ, tác dụng của tinh thần lực vượt xa thị giác, khiến họ rất ỷ lại vào tinh thần lực của mình, theo bản năng cho rằng tinh thần lực có thể phát hiện những thứ mà thị giác không thể nhận ra. Điều này không sai, nhưng tiền đề là không có lĩnh vực ngự tuyệt của Hàng Phong. Nhưng tại hiện trường lại có một người, tin rằng thị giác của mình vượt xa tinh thần lực. Người này chính là Đường Tam. Mang trong mình tử cực ma đồng cấp giới tử, Đường Tam thậm chí có thể dùng thị giác nhìn thấu chân thân của Tiểu Vũ, đây là điều mà ngay cả hồn đấu la cũng không thể phát hiện. Ngay khoảnh khắc Thiên Nhận Tuyết biến mất, Đường Tam đã mở tử cực ma đồng. Trong tầm nhìn của ma nhãn cấp giới tử, hắn đã thấy một vệt khí lạnh mờ ảo xuyên qua toàn bộ hoàng cung. Như đã nói, thủ đoạn ẩn thân của Hàng Phong là thông qua sự phản xạ ánh sáng của kính băng, mà đã là băng thì sẽ có hàn khí. Đường Tam cũng là người thông minh, nhanh chóng đoán được có người đã mang Thiên Nhận Tuyết đi, nhưng vệt khí lạnh này chỉ có một đường, không có điểm dừng, Đường Tam căn bản không thể phán đoán người đó đã chạy về hướng nào. Nghĩ đến đây, hắn thầm lẩm bẩm, xem ra chỉ có thể chia quân hai đường. Liếc mắt nhìn đám người trên sân, Cổ Dông bị phản phệ, vừa rồi lại cưỡng ép vận dụng hồn lực, bây giờ trạng thái càng tệ hơn. Trần Tâm và Trữ Phong Trí bị kỹ năng dung hợp võ hồn của Thích Đồn Đấu La và Xà Mâu Đấu La chặn lại, Tuyết Dạ lại là thân thể ngàn vàng, người có thể đuổi theo chỉ còn lại chính Đường Tam và Độc Cô Bác. Nghĩ là làm, Đường Tam vội vàng kêu lên, lão độc vật. Ngươi đuổi theo hướng đông, ta đi hướng tây. Nói rồi, Đường Tam quay người vận dụng quỷ ảnh mê tung đuổi theo. Người mang Thiên Nhận Tuyết đi có tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất dưới mí mắt mọi người. Đường Tam không dám chắc chỉ trong một lát, người đó sẽ chạy được bao xa. Độc Cô Bác tuy kinh ngạc trước thái độ quả quyết của Đường Tam, nhưng xuất phát từ sự phẫn hận trong lòng và niềm tin vào Đường Tam, lão vẫn đuổi theo về phía sau. Cùng lúc đó, Thiên Nhận Tuyết bị Hàng Phong ôm cũng đã phản ứng lại, kịch liệt giãy giụa, muốn thoát khỏi vòng tay của hắn. Lúc này Hàng Phong đã kiệt sức, thấy đã chạy ra khỏi hoàng cung, cũng không cố gắng nữa, toàn thân mất hết sức lực, trong nháy mắt thoát lực, khiến cả Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết đều ngã nhào xuống đất. Ngươi là ai? Hiệu quả của Tuyết Ẩn Chi Kính còn chưa tan, Thiên Nhận Tuyết đã nghiêm nghị quát. Hàng Phong nghe vậy, cười khổ một tiếng, ngượng ngùng ngẩng đầu lên, có chút phiêu lãng đáp, ngàn ngàn tỷ là ta đây. Nhìn thấy khuôn mặt của Hàng Phong, đồng tử trong mắt Thiên Nhận Tuyết bỗng co lại, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn, mặt đầy kinh hãi, giọng run rẩy hoảng sợ, tiểu. Quả nhiên, nếu thực lực của ngươi mạnh, đã không cần phải chạy nhanh như vậy. Chẳng qua chỉ là thủ đoạn của Mẫn Công Hệ mà thôi. Nhưng lúc này, giọng nói lạnh lùng của Đường Tam lại vang lên sau lưng hai người. Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết đều kinh ngạc. Hàng Phong vội vàng nuốt hai viên đan dược, võ hồn băng cực lại một lần nữa nhập thể, dùng băng tinh hóa thành một chiếc mặt nạ trên mặt. Sau đó, vừa che chở Thiên Nhận Tuyết sau lưng, hắn vội vàng quay người, xa xa đối mặt với Đường Tam, trong mắt không một gợn sóng. Nhìn thấy bốn hồn hoàng tím, đen, đen, sẫm sau lưng Hàng Phong, Đường Tam trong lòng chấn động, nặng nề lẩm bẩm, là song sinh võ hồn sao? Đường Tam cũng là người sở hữu song sinh võ hồn, ngoài khả năng này ra, hắn bây giờ không thể tưởng tượng được làm cách nào có thể có hồn hoàng đầu tiên là ngàn năm, hồn hoàng thứ hai là vạn năm. Nếu là song sinh võ hồn, vậy thì không thể chỉ dựa vào số lượng hồn hoàng để phán đoán thực lực của người này. Đường Tam trong lòng có chút nặng nề thầm nghĩ, nhưng từ chất lượng hồn lực của người này mà phán đoán, mạnh nhất cũng không vượt qua hồn đế, ta chỉ cần chặn hắn lại, chờ lão độc vật đến là đủ. Đường Tam không nhận ra Hàng Phong, dù sao hai người cũng đã một năm không gặp, Hàng Phong lại đang trong tuổi lớn, một năm đủ để thay đổi trời đất. Thêm vào đó, Lúc này Hàng Phong đang có võ hồn băng cực nhập thể, không chỉ khí chất đại biến, ngoại hình cũng thay đổi không ít, tóc thì bị băng cực phủ lên thành màu xanh băng, sương băng nhàn nhạt bao quanh, Đường Tam căn bản không thể liên hệ Hàng Phong trước mắt với Hàng Phong có võ hồn thuẫn thiên rực. Hơn nữa, chú ý đến đôi mắt ánh lên màu tím của Đường Tam, Hàng Phong đã sớm dùng lĩnh vực ngự tuyệt ngăn cách nó, Đường Tam căn bản không nhìn thấu được mặt nạ băng tinh của hắn. Hừ, không dám cho người khác thấy mặt, xem ra lại là một tên trộm cắp. Đường Tam phát hiện mình không thể nhìn thấu mặt nạ của Hàng Phong, hừ lạnh một tiếng, hai mắt hơi nheo lại, Lam Ngân Thảo nhập thể, bốn hồn hoàng vàng, vàng, tím, đen chậm rãi dâng lên, khí tức đã khóa chặt lấy Hàng Phong. Hàng Phong không dám mở miệng, hắn không biết cách đổi giọng, chỉ thấy lòng chùng xuống, thầm nghĩ, xem ra vẫn phải đánh một trận. Xem ra vẫn phải đánh một trận. Hàng Phong thầm nghĩ trong lòng. Nói thật, phải chiến đấu với Đường Tam, Hàng Phong có chút e ngại. Mặc dù hắn bây giờ đã đột phá cấp 53, còn có xương đầu thần 30 vạn năm cùng nhiều thủ đoạn khác, nhưng phân tích một cách lý trí, Hàng Phong không muốn bại lộ thân phận, nên chỉ có thể dùng băng cực để chiến đấu. Băng cực của Hàng Phong, đến nay cũng mới có 4 hồn hoàng, tính cả quan tài băng ngàn năm yên giấc trước đây, cũng chỉ có 5 hồn kỹ. Lĩnh vực ngự tuyệt thì có thể dùng, nhưng những thủ đoạn có đặc điểm rõ ràng như hư hóa, thuẫn thiên rực, Hàng Phong không thể dùng được. Hơn nữa, kể từ khi rời thành Tinh La, Hàng Phong chưa hề tu luyện, ngoài việc săn giết hồn thú thì chỉ có di chuyển liên tục, 7-8 ngày liền, dù là thân thể bằng sắt cũng phải mệt mỏi. Hàng Phong không định cứng đối cứng với Đường Tam, lặng lẽ móc ra 2 viên đan dược, định đưa cho Thiên Nhận Tuyết. Nhưng tất cả những điều này, làm sao có thể qua mắt được Đường Tam đang mở tử cực ma đồng. Đường Tam thấy vậy, Lam Ngân Thảo rời tay, như roi da quất xuống Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết. May mà còn chưa phải là Lam Ngân Hoàng. Hàng Phong nhìn những sợi Lam Ngân Thảo bình thường không có gì lạ, khắp nơi có thể thấy, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám đỡ. Hắn biết, Lam Ngân Thảo của Đường Tam có tẩm độc, một khi bị cuốn vào, sẽ như dòi bám vào xương. Đùng. Đùng. Trong chớp mắt, hai cột băng đột ngột mọc lên từ mặt đất. Hàng Phong ôm Thiên Nhận Tuyết thuận thế nhảy lên, Lam Ngân Thảo rơi xuống cột băng, không thể chạm vào Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết. Cùng lúc đó, Đường Tam thấy Hàng Phong khẽ động tay, hừ lạnh một tiếng, quát, đừng hòng. Không đợi Hàng Phong đáp xuống đất, hồn kỹ thứ tư sau lưng Đường Tam liền sáng lên, vô số Lam Ngân Thảo như chân nhận từ lòng đất trồi lên, định bao phủ lấy hai người Hàng Phong. Đây là Lam Ngân Tù Lung. Hàng Phong trong lòng hừ lạnh, biết Đường Tam sẽ không cho Thiên Nhận Tuyết cơ hội hồi phục. Hắn từ bỏ kế hoạch cho uống thuốc, một mảng băng lớn xuất hiện dưới chân, hắn thuận thế đá một cái, đẩy Thiên Nhận Tuyết ra ngoài, còn mình thì lao về phía Đường Tam. Tốc độ nhanh quá. Hàng Phong ở trạng thái hồn kỹ thứ tư, tốc độ gấp 3 lần bình thường, lại thêm sự bộc phát tức thời của hồn kỹ thứ 3 lực ảnh bạo băng sát, tốc độ của Hàng Phong lúc này thậm chí vượt qua rất nhiều mẫn công hệ hồn vương. Nếu không phải Đường Tam có tử cực ma đồng, có lẽ còn không nhìn thấy được vạt áo của Hàng Phong. Hàng Phong không dùng tuyết ẩn chi kính. Đường Tam đã tìm đến được, chứng tỏ tử cực ma đồng của hắn có thể nhìn thấu thuật ẩn thân của mình, thay vì chủ động lộ sơ hở, chi bằng đánh một trận cho xong. Vù vù vù. Trong lúc nguy cấp, Đường Tam cũng không giấu nghề, bát chu mâu phá thể bay ra, 8 cây mâu nhện chắc khỏe chắn ngang trước người. Bên ngoài có Lam Ngân Tù Lung tạo thành thế thủ, bảo vệ bản thân. Bên trong có huyền thiên công như sông dài cuồn cuộn, sinh sôi không ngừng, dùng tứ lạng bạc thiên cân. Bành. Nhưng dù vậy, tu vi của Hàng Phong dù sao cũng cao hơn Đường Tam rất nhiều, chất lượng hồn lực càng không thể so sánh. Dù hồn lực của Hàng Phong bây giờ là do dùng đan dược cưỡng ép bổ sung, sức mạnh bùng nổ cũng không phải là thứ Đường Tam có thể ngăn cản. Hàng Phong như một mũi tên băng không gì cản phá, trong chớp mắt đã xuyên thủng Lam Ngân Tù Lung của Đường Tam. Bát Chu Mâu bị lực lớn phá giải, vòng xoáy hồn lực do huyền thiên công vận chuyển bị cưỡng ép đánh tan. Cả người Đường Tam bị đánh bay ra ngoài. Khù. Chủ quan rồi. Đường Tam sau khi rơi xuống đất, vội vàng bò dậy, ho nhẹ một tiếng, khóe miệng rỉ máu, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Đường Tam đã khinh thường sức bộc phát của Hàng Phong, nếu không hắn đã ném ra một tấm Diêm Vương thiếp, dù là ngư quỷ xà thần gì cũng phải chết chắc. Nhưng Đường Tam không nỡ. Hắn tổng cộng chỉ có 3 tấm Diêm Vương thiếp, là vơ vét hơn nửa dược viên của Độc Cô Bác mới miễn cưỡng kiếm đủ nguyên liệu luyện chế, dùng một cái là mất một cái. Mỗi tấm đều có sức sát thương đủ để giết chết phong hào đấu la. Thực lực mà Hàng Phong thể hiện ra vẫn chưa đủ để Đường Tam phải mời ra Diêm Vương thiếp. Ngay lúc Đường Tam đang do dự có nên dùng Diêm Vương thiếp hay không, Hàng Phong lại không chần chừ, hồn kỹ thứ nhất sáng lên, khí tức cực hàn bao phủ Đường Tam. Hơi nước trong không khí lập tức bị ngưng kết thành tinh thể băng, ngay cả Lam Ngân Thảo của Đường Tam cũng bị phủ một lớp sương băng. Chưa hết, lại có 4 cổ quan tài băng từ trong sương băng hiện ra. Nắp quan tài mở ra, từ trong tuôn ra luồng khí băng hàn đã hóa thành thực chất. Trong nháy mắt, Hàng Phong đã tạo ra một vùng cực bắc thu nhỏ ngay bên ngoài hoàng cung thiên đấu. vạn vật im lìm, ngoài Lam Ngân Thảo của Đường Tam, tất cả động thực vật khác đều bị đông cứng thành băng, gió lạnh như dao thổi qua, liền vỡ nát thành một đống. Nhìn cảnh này, trên mặt Đường Tam hiện lên vẻ ngưng trọng chưa từng có, nhưng đáy lòng lại cười khẽ một tiếng, lạnh nhạt thầm nghĩ, người này chắc chắn không biết Lam Ngân Thảo của ta miễn nhiễm với băng. Lam Ngân Thảo miễn nhiễm băng, miễn nhiễm lửa, dù ở môi trường khắc nghiệt đến đâu cũng có thể sống sót. Dù thật sự ở vùng cực bắc, Đường Tam cũng không sợ. Hàng Phong không quan tâm Đường Tam nghĩ gì, siêu gia tốc lại một lần nữa thi triển, cả người như bóng ma biến mất không thấy. Trong vùng đất băng giá này, tốc độ của hắn dường như nhanh hơn 3 phần. Hàng Phong biết rõ, át chủ bài của Đường Tam so với mình chỉ có nhiều hơn chứ không ít, nhất là những món ám khí kia, đơn giản là khó lòng phòng bị. Vì thế, Hàng Phong chỉ có thể luôn duy trì trạng thái siêu gia tốc, không cho Đường Tam cơ hội sử dụng ám khí, đồng thời tiện tay vung lên, băng cực hóa thành vô số lưỡi băng sắc bén, tấn công về phía Đường Tam, ép không gian hoạt động của hắn. Đường Tam cao mày, nhưng không kinh không hoảng, quỷ ảnh mê tung lại một lần nữa thi triển, nhẹ nhàng né tránh đòn tấn công của lưỡi băng, thậm chí dùng huyền ngọc thủ, trở tay bắt lấy mấy cây lưỡi băng, định dùng thủ pháp ám khí để phản công Hàng Phong. Nhưng ngay lúc này, Đường Tam phát hiện, ngón tay của mình dưới trạng thái cực hàn đã cứng lại, tuy không đến mức mất đi tri giác, nhưng muốn thi triển hoàn mỹ các thủ đoạn trong ám khí bách giải lại khó càng thêm khó. Thì ra là thế. Đường Tam đáy lòng chùng xuống, nhìn sâu vào Hàng Phong một cái rồi ném những lưỡi băng trong tay ra. Mặc dù không chí mạng, nhưng vì kiên dè ám khí của Đường Tam, Hàng Phong vẫn cẩn thận né tránh. Còn Đường Tam, cũng nhân cơ hội này, lùi ra xa, thoát khỏi ảnh hưởng của quan tài băng ngàn năm yên giấc và khí tức băng hàn. Nếu Hàng Phong không biết Đường Tam, thấy hắn lùi xa, chắc chắn sẽ quay người mang thiên nhận tuyết rời đi. Nhưng Hàng Phong đã làm đồng môn với Đường Tam 2 năm, cùng kề vai chiến đấu không dưới 100 lần, tuy không thể nói là biết rõ gốc rễ, nhưng cũng biết, lúc này Đường Tam tuyệt đối đang nín nhịn điều gì đó không tốt. Chết tiệt! Lại là Hạo Thiên Chù Y. Hàng Phong định thần nhìn lại, vừa hay thấy cây búa nhỏ xinh mà Đường Tam giấu sau lưng, lập tức tối sầm mặt mũi. Hàng Phong cắn răng, không lùi mà tiến tới, lực ảnh bạo băng sát lại một lần nữa phát động. Đường Tam thấy vậy, trong lòng giật mình. Vốn dĩ Đường Tam định nhân lúc Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết quay người, dùng Đại Tu Di Chù Y một chiêu định càn khôn. Không phải hắn nhất định muốn làm chuyện đánh lén sau lưng này, mà thực sự là thời gian hắn tu luyện cùng Đường Hạo quá ngắn, ngay cả Loạn Phi Phong Chù Y pháp cũng chưa nắm vững tinh túy, Đại Tu Di Chù Y thì càng chỉ mới lướt qua, muốn sử dụng cần phải có một khoảng thời gian chuẩn bị tương đối dài. Nhưng đã bị Hàng Phong nhìn thấu, tính toán của Đường Tam tự nhiên đổ bể. Bất đắc dĩ, Đường Tam chỉ có thể cắn răng đổi Đại Tu Di Chù Y thành Loạn Phi Phong Chù Y pháp. Mạnh mẽ đập ra. Khí thế bài sơn đảo hải ập đến, Hạo Thiên Chù Y không hổ là đệ nhất khí võ hồn thiên hạ, nếu thật sự để Đường Tam đánh ra toàn bộ, Hàng Phong muốn ngăn lại, chỉ sợ phải dùng đến Thuẫn Thiên Rực. Tử Cực Thần Quang. Nhưng chính Đường Tam cũng biết, sự khủng khiếp của Loạn Phi Phong Chù Y pháp nằm ở thế chồng chất một búa mạnh hơn một búa, muốn dùng nó để giải quyết nhanh gọn thì có chút khó khăn. Vì thế, Đường Tam đành phải thi triển Tử Cực Thần Quang, để tranh thủ một khoảnh khắc. Nhưng điều khiến Đường Tam kinh ngạc là Tử Cực Thần Quang luôn luôn hiệu quả, rơi xuống người Hàng Phong lại như đá ném xuống biển, không có chút phản ứng nào. Hàng Phong thậm chí còn không hề có một khoảnh khắc dừng lại. Nếu để Hàng Phong biết suy nghĩ của Đường Tam, chắc chắn sẽ nhếch mép cười. Hắn có xương đầu cấp 10 vạn năm và thần linh ngự cổ châu trấn áp thức hải, đừng nói Đường Tam bây giờ chỉ là một hồn tông, dù qua 4 năm nữa, Tử Cực Thần Quang của Đường Tam cũng không thể lay chuyển ý thức của hắn. Lĩnh vực ngự tuyệt. Thời không cách trở. Đình. Đã đến nước Đường Tam ra chiêu, Hàng Phong tự nhiên cũng không keo kiệt, lĩnh vực ngự tuyệt bày ra. Đường Tam chỉ cảm thấy hoa mắt, Hàng Phong như thể dịch chuyển tức thời, Hạo Thiên Chù Y của mình còn chưa kịp ra tay, lưỡi băng sắc như móng vuốt đã dừng lại trước mắt mình, cách chưa đầy hai ngón tay. Nhưng bất kể là vì Đường Hạo đang ẩn mình, hay vì lựa chọn của chính Hàng Phong, hắn đều không có ý định giết Đường Tam, chỉ đơn thuần là đánh ngất hắn đi. Thời không quả nhiên không phải thứ người thường có thể chạm vào. Cho đến khi Đường Tam ngã xuống, Hàng Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Có chút cảm khái thở dài. Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, hồn lực mà Hàng Phong vất vả bổ sung trong cơ thể lại một lần nữa cạn kiệt. Nhưng kết quả là tốt, Hàng Phong nhìn Đường Tam trên đất một cái, quay người mang Thiên Nhận Tuyết trốn đi thật xa. Tiểu Phong, thả ta xuống đi. Chờ Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn cách xa thành thiên đấu, Thiên Nhận Tuyết mới nhẹ nhàng cất tiếng. Hàng Phong quay lại nhìn, đã không còn thấy bóng dáng thành thiên đấu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dùng chút hồn lực cuối cùng đỡ Thiên Nhận Tuyết xuống, còn mình thì mắt nhắm lại. Không chút hình tượng mà ngã bệt xuống đất, toàn thân thỉnh thoảng không tự chủ rung lên, trông như bị rút cạn sức lực. Điều đó không phải nói quá, Hàng Phong liên tiếp 7-8 ngày không ngừng ép mình, hồn lực và khí huyết không biết đã cạn kiệt bao nhiêu lần, đều nhờ vào việc ăn đan dược thay cơm mới chống chọi được đến bây giờ, cơ thể và tinh thần đã sớm đạt đến giới hạn. Hai bình đan dược lớn mà Ninh Vinh Vinh đưa cho hắn, bây giờ cũng chỉ còn lại 4 viên cuối cùng. Bây giờ đột nhiên thả lỏng, tất cả mệt mỏi tích tụ bỗng chốc vù về, Hàng Phong còn có thể tỉnh táo đã là ý chí kiên định. Nhưng điều này cũng không phải không có lợi, ít nhất sau những lần bùng nổ liên tiếp, hồn lực vốn vì tăng vọt đột ngột mà sử dụng có chút không trôi chảy của Hàng Phong, nay đã điều khiển như cánh tay, tự nhiên lưu loát, ngay cả đại quan khí huyết cấp 50 cũng có chút đột phá, tiến độ tăng lên rất nhiều. Hàng Phong có dự cảm, khí huyết chi lực vốn cần 2 tháng khổ tu mới có thể đột phá, chờ mình hồi phục xong, có lẽ chỉ cần một lần bế quan là có thể đột phá. Thiên Nhận Tuyết vốn còn có chuyện muốn nói, nhưng nhìn dáng vẻ của Hàng Phong, đâu còn nhớ được gì nhiều, vội vàng đỡ Hàng Phong ngồi thẳng dậy, dùng bàn tay nhỏ mềm mại như không xương giúp hắn xoa bóp khí huyết ứ động trong cơ thể. Một luồng sức mạnh kỳ diệu như suối trong chảy qua tâm trí Hàng Phong, hắn chỉ cảm thấy đầu óc tỉnh táo, cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt tan biến hơn phân nửa. Cảm ơn tỷ, ngàn ngàn tỷ. Cảm giác mát lạnh thoải mái khiến Hàng Phong không tự chủ nở một nụ cười, khì khì lẩm bẩm. Nhưng khi Hàng Phong cất lên tiếng ngàn ngàn tỷ, Thiên Nhận Tuyết lại không kìm được mà rung lên, khẽ cất lời, Tiểu Phong, ta. Nếu nói người mà Thiên Nhận Tuyết không muốn cho biết thân phận thật nhất, đó chính là Hàng Phong. Người mà Thiên Nhận Tuyết quan tâm nhất chính là Hàng Phong, cũng chính vì vậy, nàng mới không muốn để hắn biết thân phận thật của mình, bởi vì cái tên Võ Hồn Điện này gánh quá nhiều ân oán tình thù, Thiên Nhận Tuyết không muốn để Hàng Phong vì thế mà khó xử. Giống như lúc nãy khi Hàng Phong đối đầu với Đường Tam, Thiên Nhận Tuyết có thể cảm nhận rõ ràng sự giằng xé trong lòng hắn. Hắn vừa không muốn để Đường Tam làm tổn thương mình, lại không muốn làm tổn thương Đường Tam. Cho nên Hàng Phong mới không bại lộ thân phận trước mặt Đường Tam, cho nên Hàng Phong chỉ đánh ngất Đường Tam. Lại ví như Đế Quốc Tinh La, nguyện cảnh cuối cùng của Võ Hồn Điện là thống nhất đại lục, mà trong quá trình này, với tư cách là một trong hai đế quốc duy nhất trên đại lục, Đế Quốc Tinh La tuyệt đối là đối tượng mà Võ Hồn Điện phải loại bỏ, nhưng Thiên Nhận Tuyết biết, quốc quân tương lai của Đế Quốc Tinh La rất có thể lại là người anh em tốt nhất của Hàng Phong. Lại ví như Thất Bảo Lưu Ly Tông, lại ví như học viện Sét, nụ cười trên khóe miệng Hàng Phong cũng dần thu lại, nhưng rất nhanh lại cười hì hì, an ủi, được rồi ngàn ngàn tỷ. Tỷ không cần nói, ta đều biết cả. Ta từ vùng cực Bắc chạy về không phải vì tỷ là thánh nữ của Võ Hồn Điện, mà chỉ vì tỷ là tỷ tỷ của ta, đơn giản như vậy thôi. Câu nói này của Hàng Phong, như một dòng nước ấm chảy qua trái tim Thiên Nhận Tuyết, nàng chỉ cảm thấy khóe mắt cay cay, nước mắt suýt nữa trào ra. Nói thật lòng, Hàng Phong khi đọc nguyên tác đã từng nghĩ về một vấn đề, trong toàn bộ câu chuyện, rốt cuộc ai mới là nhân vật phản diện đáng ghét. Kỳ thực nghĩ tới nghĩ lui, ân oán giữa Đường Tam và Võ Hồn Điện nằm ở sự hiến tế của mẹ và Tiểu Vũ, nhưng sau khi thoát ra khỏi cơn nghiến răng nghiến lợi lúc đọc sách, quay đầu lại nghĩ, hồn sư săn hồn, không phải là chuyện đương nhiên sao? Ân oán giữa hồn sư và hồn thú đã sớm không biết nên truy ngược về từ khi nào, dù bỏ qua thân phận hồn sư của con người, cũng không thể nói rõ ai đúng ai sai. Ai biết những hồn thú tu luyện lại nghĩ gì, lỡ đâu có hồn thú nào đó cực đoan căm thù con người tu luyện lại, sau khi đại thành làm hại thế gian, chẳng phải là tội lỗi sao? Về phần nhân vật phản diện chính trong nguyên tác, Bỉ Bỉ Đông, cùng lắm cũng chỉ là một người phụ nữ điên đáng thương, cuộc đời của bà ta nếu có bất kỳ một sai lầm nhỏ nào, chỉ sợ cũng đã không dẫn đến sự điên cuồng cuối cùng. Còn lại cũng chỉ là xung đột lợi ích và mâu thuẫn tình cảm, những vấn đề này trong mắt Hàng Phong cũng không có đúng sai, chỉ có lập trường khác biệt. Thật sự muốn nói sai, Hàng Phong cảm thấy cũng chỉ có một mình Thiên Tầm Tật là hoàn toàn không cần tẩy trắng. Phải nghĩ thế nào mới có thể nghĩ ra cách dùng phương pháp đó để giữ lại một người phụ nữ chứ? Hơn nữa còn là đồ đệ của mình. Lý do đưa ra lại là vì muốn giữ lại Bỉ Bỉ Đông. Có thể nói, Thiên Tầm Tật là yếu tố trực tiếp nhất dẫn đến sự hắc hóa của Bỉ Bỉ Đông, nhưng trớ trêu thay, người đàn ông có thể gánh tội này, bây giờ đã chết hẳn, chết trước cả khi Hàng Phong đến, Hàng Phong muốn tìm, cũng chỉ có thể đi đào đất lên. Cuối cùng Hàng Phong đưa ra kết luận là, toàn bộ Đấu La Đại Lục, chính là một chuỗi ân oán tình thù không dứt, thật sự muốn phân định đúng sai, vậy thì phải đánh tất cả 30 đại bản. Hàng Phong cũng không làm được vị quan thanh liêm đó, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực để nói chuyện, ai thắng người đó là đúng. Nhưng cái dựa vào thực lực để nói chuyện này, lại nhắc nhở Hàng Phong. Xem Đường Tam trong nguyên tác đã làm thế nào. Khi còn là hồn vương, mang theo hồn cốt của Đường Hạo tự mình lên Hạo Thiên Tông chịu phạt nhận tội, chờ Đường Tam trở thành phong hào Đấu La, Đường Hạo liền không làm sai nữa, chờ Đường Tam trở thành thần, ai đúng ai sai, chẳng phải là chuyện do hắn một lời định đoạt sao? Ngàn ngàn tỷ, tỷ sẽ không cảm động đến muốn khóc đấy chứ. Hàng Phong cảm thấy sự khác thường của Thiên Nhận Tuyết, cười gian xảo, trêu chọc. Không thể không nói, Hàng Phong ở phương diện chọc người ta tức giận quả thực có tài năng đặc biệt. Nước mắt của Thiên Nhận Tuyết vốn đã đong đầy khóe mắt, bị Hàng Phong trêu một câu như vậy, lập tức mất hết không khí, làm sao còn khóc nổi. Ta mới không có khóc. Ai bảo ngươi chạy từ vùng cực Bắc xa xôi về đây làm gì? Ngươi xem ngươi đi, cơ thể đã thành ra thế nào rồi? Thiên Nhận Tuyết tức giận lườm Hàng Phong một cái, vừa oán trách vừa xấu hổ gắt gỏng, ta đây không phải là quan tâm nên mới loạn sao? Hàng Phong bị Thiên Nhận Tuyết giáo huấn một câu cũng không dám cãi, ngượng ngùng cười nói. Ngươi còn dám mạnh miệng. Từ nhỏ ngươi đã vậy rồi, vừa mới có được hồn hoàng đã dám ra tay với hồn thú vạn năm. Nếu đã biết thân phận của ta, thì nên có lòng tin với ta chứ. Đây là ba vị phong hào đấu la đó, lần này nếu không phải ngươi may mắn, ngươi muốn ta áy náy cả đời sao? Nhìn dáng vẻ vô tư của Hàng Phong, Thiên Nhận Tuyết vừa tức vừa lo, chỉ vào mũi Hàng Phong giáo huấn. Ta đây không phải không biết sao? Ngàn ngàn tỷ tỷ có nói cho ta biết đâu. Hàng Phong thấy Thiên Nhận Tuyết như thật sự tức giận, nói lý nhí. Lời của Hàng Phong khiến ánh mắt Thiên Nhận Tuyết có chút dao động, nhưng nàng cũng không chịu thua, ra vẻ hung dữ véo má Hàng Phong, vừa kéo vừa nói đầy ẩn ý, nhưng Tiểu Phong cũng không nói cho ta biết, mình không chỉ lặng lẽ đột phá hồn vương, mà còn là người sở hữu song sinh võ hồn. À cái này! Hàng Phong không phản kháng, nhưng vẫn mạnh miệng nói, trước kia ngàn ngàn tỷ rất dịu dàng. Ồ, Thiên Nhận Tuyết bị chọc giận đến bật cười, càng véo mạnh hơn vào má Hàng Phong, lạnh giọng hỏi, ý của Tiểu Phong là, ta bây giờ không dịu dàng sao? Trong thoáng chốc, Thiên Nhận Tuyết lại một lần nữa nhớ lại kỷ niệm lúc mới gặp Hàng Phong, vừa láu cá, nói chuyện cũng hay chọc người ta tức giận, nhưng trên mặt lại luôn nở nụ cười ngây ngô lấy lòng. Rõ ràng thân phận của mình đã bị bại lộ, nhưng trong mắt Hàng Phong, mình vẫn là ngàn ngàn tỷ của hắn. Trên mặt Hàng Phong không thấy nửa điểm giả tạo hay che giấu, chỉ có sự chân thành và gần gũi. Mọi thứ dường như đã thay đổi, nhưng mọi thứ dường như cũng không thay đổi. Chỉ cần ở bên cạnh Hàng Phong, Thiên Nhận Tuyết sẽ không tự chủ được mà gỡ bỏ mọi lớp ngụy trang. Dù cho lòng mình có nặng trĩu tâm sự, Hàng Phong cũng có thể khiến mình tạm thời quên đi tất cả. Nhớ đến tình cảm đã biến chất trong lòng mình, ánh mắt Thiên Nhận Tuyết bất giác trở nên dịu dàng. Hàng Phong đối với tất cả những điều này lại như không hay biết. Thực ra, Thiên Nhận Tuyết nghĩ nhiều như vậy, nói hay một chút là tấm lòng son sắt, nói khó nghe một chút là vô tư lự. Bị Thiên Nhận Tuyết véo má, Hàng Phong chỉ có thể nói không rõ ràng, ngàn ngàn tỷ ta sai rồi, ta cũng là lo lắng cho tỷ thôi mà. Ta cũng lớn rồi, có thể đổi cách phạt khác không? Mất mặt quá. Cũng không biết có phải Thiên Nhận Tuyết đã nghe thấy lời thỉnh cầu của Hàng Phong hay không, bàn tay ngọc ngà từ từ rời khỏi mặt hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, Tiểu Phong, ngươi có biết không, ta thật sự rất thích ngươi. Hả? Hàng Phong nghe vậy sững sờ, có chút không biết trả lời thế nào. Giọng của Thiên Nhận Tuyết rất chân thành, không có nửa điểm đùa giỡn, nhưng đang điên cuồng bỗng tung ra một câu như vậy, Hàng Phong đâu có phản ứng kịp. Vì thế, trong lúc Hàng Phong không biết làm sao, giọng của Thiên Nhận Tuyết lại vang lên, cho nên sau này đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa được không? Hàng Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng lại không hiểu sao có chút mất mát, nhưng vẫn thành thật trả lời, cái này có lẽ hơi khó. Ngươi không biết dỗ ta sao? Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, có chút chán nản thở dài, oán giận hờn dỗi một tiếng. Hàng Phong chớp chớp mắt, hắn luôn cảm thấy, trạng thái của Thiên Nhận Tuyết lúc này, hắn hình như đã từng gặp ở đâu đó. Ôm ta! Thấy Hàng Phong không có phản ứng, Thiên Nhận Tuyết tức giận nói. Hàng Phong không hiểu sao vẫn ôm lấy Thiên Nhận Tuyết, sau đó nhíu mày, thật thà nói, ngàn ngàn tỷ eo của tỷ gầy quá. Hàng Phong căn bản không nghĩ đến phương diện kia, dù sao đây cũng là tỷ tỷ của mình. Thiên Nhận Tuyết thì gương mặt xinh đẹp tối sầm, chút tâm tư kiều diễm ban đầu trong nháy mắt tan biến không còn sót lại, hừ hừ một tiếng rồi tức giận nói, ngươi đừng có lo. Ta mệt rồi. Ta muốn ngủ. Tiểu quái vật. Tiểu quái vật. Đường Tam đang mê man yếu ớt tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy gương mặt già nua đầy lo lắng của Độc Cô Bác. Hắn lập tức ghét bỏ lắc đầu, lão đảo đứng dậy, giọng hơi mơ hồ hỏi, ta đang ở đâu đây? Với nhãn lực của Độc Cô Bác, sao lại không nhận ra nét mặt thoáng qua của Đường Tam? Gương mặt già nua của lão cứng đờ, oán hận nói, tiểu tử nhà ngươi sao lại không biết điều thế hả? Nếu không phải lão phu, bây giờ ngươi vẫn còn nằm trên đất, không rõ sống chết đâu. Độc Cô Bác vừa nhắc, Đường Tam cũng nhớ lại chuyện lúc trước. Đồng tử co rụt lại, vội vàng cất giọng hỏi, bọn họ đâu rồi? Bọn họ nào? Độc Cô Bác vốn không nhìn thấy Hàng Phong nên chẳng biết Đường Tam đang nói gì, ngược lại tức giận hỏi, nếu ngươi nói đến Thiên Nhận Tuyết, thì lão phu còn phải hỏi ngươi đấy. Ngươi chỉ cho lão phu hướng đi sai, chắc chắn không phải vô cớ nằm bất tỉnh, nói đi. Thiên Nhận Tuyết đâu rồi? Thiên Nhận Tuyết? Đường Tam mờ mịt ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi. Độc Cô Bác liếc mắt, khẽ đáp. Chính là thánh nữ Vũ Hồn Điện giả mạo thái tử đó. Tên của nàng ta là Thiên Nhận Tuyết, là con gái ruột của giáo hoàng Vũ Hồn Điện đời trước. Thiên Nhận Tuyết. Nghe Độc Cô Bác nói vậy, Đường Tam liền hiểu ra ngay. Giáo hoàng đời trước của Vũ Hồn Điện chính là hung thủ trực tiếp khiến mẫu thân hắn phải hiến tế, đã vậy Thiên Nhận Tuyết lại là con gái của Thiên Tầm Tật, vậy cũng là kẻ thù truyền kiếp của mình. Tuy có câu oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt, nhưng thù hận đâu có dễ dàng hóa giải như vậy. Vừa nghĩ đến việc mình đã tự tay thả đi con gái của kẻ thù, Đường Tam liền không khỏi hối hận siết chặt nắm đấm. Nếu biết sớm, hắn tuyệt đối sẽ không do dự mà tung ra một tấm Diêm Vương thiếp. Nói đi chứ. Độc Cô Bác thấy Đường Tam đột nhiên im lặng, bèn nhíu mày thúc giục. Đường Tam nghe vậy, đè nén sự hối hận trong lòng, trầm giọng nói, ta cũng không biết, Thiên Nhận Tuyết bị một kẻ thần bí đưa đi rồi. Ta bị người đó đánh ngất, sau đó thì không biết gì nữa. Người thần bí. Độc Cô Bác nhướng mày, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng, hỏi, ngươi đã giao thủ với hắn à, với đôi mắt của ngươi mà cũng không nhìn thấu sao? Vâng. Đường Tam nặng nề gật đầu, dù có chút không cam lòng nhưng vẫn phải thừa nhận, thủ đoạn của kẻ đó rất cao minh, ngay cả Tử Cực Ma Đồng cũng không thể nhìn thấu lớp ngụy trang của hắn. Đáng sợ hơn là, kẻ đó 8-9 phần cũng là người sở hữu song sinh võ hồn. Hắn không hề để lộ võ hồn thứ nhất, nhưng võ hồn thứ hai lại là một loại băng cực hàn, chỉ có 4 hồn hoàng, 1.000 năm, 3 vạn năm, thực lực ít nhất cũng là cấp bậc hồn đế. Hơn nữa, hắn dường như sở hữu tinh thần lực vượt xa hồn thánh, Tử Cực thần quan của ta không hề ảnh hưởng gì đến hắn. Hít. Đường Tam vừa dứt lời, Độc Cô Bác liền hít một hơi khí lạnh, có chút kinh hãi lẩm bẩm, lại một kẻ có song sinh võ hồn. Vũ Hồn Điện quả nhiên nhân tài lớp lớp a. Độc Cô Bác nheo mắt, có chút cảm thán. Bề ngoài, Vũ Hồn Điện đã có thế hệ Hoàng Kim, Hồ Liệt Na, Diễm và Tà Nguyệt đều là những thiên tài hiếm có, tương lai chỉ cần không chết yểu, đều sẽ đạt đến phong hào đấu la. Bây giờ lại lòi ra một Thiên Nhận Tuyết và một kẻ thần bí nữa võ hồn thiên sứ đã đủ đáng sợ, song sinh võ hồn lại càng trăm năm khó gặp. Hơn nữa, khác với con đường gập ghềnh của Đường Tam, giáo hoàng đương nhiệm của Vũ Hồn Điện lại là một người đã tu luyện song sinh võ hồn đến đại thành. Độc Cô Bác hoàn toàn có thể tưởng tượng được kẻ thần bí trong miệng Đường Tam sẽ tu luyện thuận lợi đến mức nào. So với Vũ Hồn Điện, dù là Thất Bảo Lưu Ly Tông hay Thiên Đấu Hoàng Thất đều kém xa. Thất Bảo Lưu Ly Tông còn đỡ, trên có hai vị tuyệt thế đấu la, dưới có Cửu Bảo Lưu Ly Tháp xuất thế. Thiên Đấu Hoàng Thất thì thảm rồi, không có người kế vị, ngoài Độc Cô Bác ra, chẳng có một ai có khả năng đột phá phong hào đấu la. Mãi mới có được một vị hoàng tử tài đức vẹn toàn, ấy vậy mà lại là nội ứng do Vũ Hồn Điện cài vào. Nhưng kẻ thần bí đó chỉ đánh ngất ngươi thôi sao? Độc Cô Bác lắc đầu, không nghĩ đến những chuyện phiền phức đó nữa, nhìn sâu vào Đường Tam không chút tổn hại nào, do dự hỏi. Đường Tam gật đầu, bình tĩnh nói, kẻ đó có lẽ không muốn để lại sơ hở. Hắn không muốn lộ diện, cũng không muốn dùng võ hồn thứ nhất, e rằng lại là một nội ứng không thể lộ mặt. Vậy sao? Độc Cô Bác nghe vậy liền hiểu ra. Kỳ thực khi biết thái tử là do Thiên Nhận Tuyết giả mạo, Độc Cô Bác đã đoán được tình huống này. Nếu ngay cả thái tử cũng có thể bị thay thế một cách thần không biết quỷ không hay, thì Thiên Đấu Hoàng Thất e rằng đã sớm bị Vũ Hồn Điện thẩm thấu như một cái sàng. Độc Cô Bác có thể nghĩ ra trong Hoàng Thất vẫn còn rất nhiều nội ứng. Còn việc để một thiên tài song sinh võ hồn làm nội ứng có tấm gương Thiên Nhận Tuyết ở đó, Độc Cô Bác hoàn toàn không nghi ngờ việc Vũ Hồn Điện có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng theo Độc Cô Bác nghĩ, kẻ thần bí đó không ra tay với Đường Tam, khả năng lớn hơn là vì kiên kỵ Đường Hạo đang ẩn mình trong bóng tối. Lão độc vật. Ta nghĩ Hoàng Thất nên tiến hành một cuộc đại thanh trừng, nếu không có một Thiên Nhận Tuyết thì sẽ có người thứ hai. Không nói đâu xa, ít nhất phải bắt được kẻ thần bí có song sinh võ hồn đó. Đường Tam bực tức nói. E là không được, những tên nội ứng đó, chỉ có thể từ từ tính kế. Ai ngờ Độc Cô Bác lại lắc đầu, từ chối đề nghị của Đường Tam. Đường Tam không hiểu nhìn Độc Cô Bác, hoàn toàn không lý giải được quyết định của lão. Độc Cô Bác đành phải khẽ khàng giải thích, hoàng gia cũng cần thể diện chứ. Thái tử bị người đánh tráo đã là một scandal động trời, nếu còn để cho thiên hạ biết Thiên Đấu Hoàng Thất đã sớm bị Vũ Hồn Điện thẩm thấu, uy tín của Hoàng Thất sẽ sụp đổ hoàn toàn. Không chỉ dân thường sẽ nghi ngờ Thiên Đấu Hoàng Thất và cả đế quốc, mà ngay cả các quý tộc e rằng cũng sẽ dao động, chủ động ngã về phía Vũ Hồn Điện. Vì vậy, Độc Cô Bác không cần nghĩ cũng biết thái độ của Thiên Đấu Hoàng Thất về chuyện này. Đơn giản là phong tỏa tin tức, sau đó tùy tiện tìm một lý do để thái tử Tuyết Thanh Hà chết vì tai nạn, rồi nâng đỡ các hoàng tử khác lên, trấn an lòng dân. Muốn Thiên Đấu Hoàng Thất không tiếc thể diện, tiến hành thanh trừng nội ứng quy mô lớn, trừ phi thế lực của Vũ Hồn Điện suy yếu đi. Đường Tam cũng là người thông minh, Độc Cô Bác nói vậy, sao hắn lại không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài. Kiếp trước hắn cũng chỉ là một người trong giang hồ, đối với chuyện triều chính, hắn cũng lực bất tòng tâm. Hai vị phong hào đấu la kia của Vũ Hồn Điện đâu rồi? Thở dài trong lòng, Đường Tam đành hỏi sang Xà Mâu đấu la và Thích Đồn đấu la. Chạy rồi. Độc Cô Bác nhún vai, thản nhiên đáp. Hả? Đường Tam kinh ngạc trợn to hai mắt, tuy cảnh giới hắn không đủ để nhìn ra thực lực của Xà Mâu đấu la và Thích Đồn đấu la, nhưng cũng biết kiếm đấu la tuyệt đối đang áp đảo hai người họ. Trong tình huống có Trữ Phong Trí hỗ trợ, mà vẫn để họ chạy thoát được sao? Độc Cô Bác biết Đường Tam không tin, liền mở miệng giải thích, ngươi cũng thấy đấy, Cổ Dung bị phản phệ, Thiếp Đồn và Xà Mâu lại thi triển võ hồn dung hợp kỹ, Trần Tâm cũng không dám xem thường. Nhưng Thiếp Đồn lại vô cùng hèn hạ. Nhắc đến Thiếp Đồn đấu la, Độc Cô Bác không khỏi nghiến răng, vừa khinh bỉ vừa tức giận mắng, vốn dĩ Xà Mâu định cùng kiếm đấu la quyết một trận sinh tử, nhưng tên Thiếp Đồn đó thấy tình thế không ổn, lại lâm trận bỏ chạy. Trần Tâm nhất thời không để ý, nên đã để hắn thoát. Xà Mâu thì bị Trần Tâm trọng thương, ngay cả nền tảng phong hào cũng bị đánh nát. Nhưng Xà Mâu cũng rất cao tay, trực tiếp bỏ ra một thân tinh huyết, huyết độn vạn dặm, ngay cả Trần Tâm cũng không đuổi kịp. Chật! Đường Tam nghe xong, không khỏi chép miệng, cảm thán, quả nhiên không thể xem thường bất kỳ phong hào đấu la nào. Độc Cô Bác cũng đồng tình gật đầu. Nếu đã vậy, lão độc vật, chúng ta xin từ biệt. Giả tâm của Vũ Hồn Điện đã rõ như ban ngày, ta phải tranh thủ thời gian nâng cao thực lực. Đường Tam trong mắt lóe lên tinh quang, chắp tay nói với Độc Cô Bác. Đừng vội. Thấy Đường Tam muốn đi, Độc Cô Bác vội kéo hắn lại, bí hiểm khoác vai Đường Tam, cười nói, ngươi đã cứu mạng Tuyết Dạ bệ hạ, vạch trần âm mưu của Vũ Hồn Điện, không thể nào không có công lao được. Tuyết Dạ bệ hạ đã đích danh muốn ban thưởng cho ngươi đó. Nói thật thì Tuyết Dạ cũng chỉ có thể ban thưởng cho Đường Tam, những người còn lại không phải phong hào đấu la thì cũng là tông chủ của một tông môn, chút đồ trong quốc khố thiên đấu, nếu người ta để ý, đã sớm lấy đi rồi. Nhưng Đường Tam lại có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng xua tay từ chối, nhưng Thiên Nhận Tuyết bọn họ không phải đã chạy thoát rồi sao? Chuyện nào ra chuyện đó? Độc Cô Bác xua tay, cười nói, bắt nội ứng của Vũ Hồn Điện vốn không phải nhiệm vụ của ngươi, có công thì phải thưởng. Ngươi không cần từ chối nữa. Cái này Đường Tam vẫn còn chút do dự, Đường Hạo cũng đang thúc giục hắn. Độc Cô Bác thấy Đường Tam còn đang ngập ngừng, liền trực tiếp lôi hắn đi, nói, lề mề quá. Dù sao cũng là đồ cho không, không làm lỡ thời gian tu luyện của ngươi đâu. Tính cả phần thưởng quán quân đại tái hồn sư lần trước, lần này lĩnh luôn một thể. Thoát khỏi nguy hiểm, Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết một đường đi về phía Bắc. Để đối phó với khảo nghiệm thứ tư của thần phòng ngự, lúc này Hàng Phong đang thử đẩy khí huyết chi lực lên cảnh giới hồn vương. Nhưng cảnh giới khí huyết khác với đột phá hồn lực. Dù trước đó đã liên tục ép nén, kích phát tiềm năng trong cơ thể, nhưng cuối cùng vẫn chưa đến mức nước chảy thành sông. Hàng Phong muốn ngưng tụ khí huyết chi tinh ở trung tâm trái tim vẫn cần phải chấp nhận một chút rủi ro. Vốn dĩ theo ý của Hàng Phong, không cần phải vội vàng như vậy. Cứ từng bước dùng bí pháp của thần phòng ngự tu luyện 2 tháng, tự nhiên có thể đột phá. Đến lúc đó lại mở khảo nghiệm thần thứ tư, làm vậy vừa ổn thỏa lại vừa đơn giản nhất. Nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi, sau khi biết thân phận của Thiên Nhận Tuyết, Hàng Phong không khỏi có một cảm giác cấp bách. Hàng Phong tuy không nói ra, nhưng trong lòng hắn biết rõ, tương lai nếu muốn bảo vệ Thiên Nhận Tuyết, tất sẽ có một trận chiến với Đường Tam. Đó chính là khí vận chi tử, là hải thần, là tu la thần tương lai. Cho dù Hàng Phong đã nhẹ nhàng đánh bại Đường Tam bên ngoài hoàng cung thiên đấu, hắn cũng không dám chắc tương lai mình sẽ là đối thủ của y. Hơn nữa, nói thật lòng, trận chiến bên ngoài hoàng cung thiên đấu, ngoài ưu thế thông tin Hàng Phong biết rõ về Đường Tam, cũng có một phần là do Đường Tam khinh địch. Nếu Đường Tam vừa gặp mặt đã ném ra một tấm Diêm Vương thiếp, Hàng Phong ngoài việc tự bóc trần thân phận, cũng chỉ còn cách cầu cứu thần phòng ngự mà thôi. Chính sự tự biết mình này mới khiến Hàng Phong khẩn cấp muốn trở nên mạnh mẽ đến vậy. Đáng tiếc trên đại lục này không có luyện thể hồn sư, ta chỉ có thể tự mình mò đá qua sông, nếu không có lẽ ta còn có thể học hỏi sở trường của các nhà, tự mở ra một con đường riêng. Ngồi xếp bằng trong thạch thất tự mình mở ra, Hàng Phong hai mắt nhắm nghiền, cảm nhận khí huyết đang cuồn cuộn trong cơ thể, không khỏi thở dài cảm thán. Không có phương pháp tu luyện hệ thống, Hàng Phong chỉ có thể dùng cách ngốc nhất để điều khiển khí huyết chi lực, từng chút một lao về phía trái tim. Trong quá trình này, không được phép có một chút sai lầm nào, nếu không nhẹ thì khí huyết nghịch lưu, toàn thân chảy máu, nặng thì tim nổ tung, chết tại chỗ. Nhưng may mắn là khí huyết chi lực của Hàng Phong đã sớm tích lũy đến cực hạn của hồn tông, nền tảng sâu dày, ngoài việc cần cẩn thận một chút, cũng không sợ tiêu hao. Hai ngày sau, Hàng Phong cuối cùng đã dùng khí huyết chi lực xuyên suốt tâm mạch, cả người chấn động mạnh, khí huyết như khói bốc lên từ đỉnh đầu, hóa thành vạn thú, từng trận khí tức hoang dã mạnh mẽ lan tỏa ra xung quanh. Nếu lúc này có người đứng trước mặt Hàng Phong, nhất định sẽ nhận nhầm hắn là một con hồn thú hình người đã ngủ say vạn năm. Cái khí tức thô kệch cùng cảm giác sức mạnh toát ra từ trên xuống dưới, đơn giản là không khác gì hồn thú. Hàng Phong cũng đột nhiên mở mắt, trong khoảnh khắc, dường như có điện quang lóe lên trong hư không. Chính là lúc này. Hàng Phong hét lớn một tiếng, toàn bộ khí huyết chi lực trên người đều đổ dồn về phía trái tim. Hừ. Khoảnh khắc khí huyết tràn vào tim, Hàng Phong cảm giác như có một cây búa lớn đập mạnh vào lồng ngực mình, hai mắt lồi ra, đau đớn rên lên một tiếng. Nhưng Hàng Phong vẫn dựa vào ý chí mạnh mẽ cố nén lại, tinh thần lực chìm vào trong tim, cẩn thận hội tụ khí huyết chi lực lại với nhau. Trong lúc này, trái tim Hàng Phong như bị đốt cháy, nóng bỏng vô cùng, dường như muốn thiêu xuyên lồng ngực hắn. Hàn Phong cũng không biết tình huống này có bình thường hay không, trong bí pháp của thần phòng ngự chỉ có pháp môn luyện khí hóa tinh, chứ không có tâm đắc tu luyện cụ thể. Có lẽ trước đây khi thần phòng ngự giao bí pháp này cho Hàn Phong, cũng không ngờ hắn có thể dựa vào đó mà trực tiếp đẩy khí huyết chi lực lên cảnh giới hồn vương. Lúc Hàn Phong bắt đầu khảo nghiệm khí huyết của thần phòng ngự, hồn lực mới cấp 46, khí huyết chi lực cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến hồn tôn. Ai mà biết Hàn Phong lại vì nguyên nhân kim thủ chỉ mà đột nhiên liều mạng tu luyện như vậy. Mặc dù có thể công giả tràng, nhưng tên đã lên dây không thể không bắn, Hàn Phong chỉ có thể cắn răng kiên trì, nén khí huyết chi lực lại với nhau, cố gắng để chúng hóa thành khí huyết chi tinh thực chất. Quá trình này vô cùng đau đớn, khí huyết chi lực càng ngưng tụ, trái tim Hàn Phong lại càng nóng bỏng. Đến cuối cùng, cả người hắn đều bị khí huyết chi lực đốt cháy, toàn thân nổi lên một tầng huyết diễm màu đỏ nhưng không có nhiệt độ. Khí huyết chính là tinh hoa của huyết nhục, khí huyết bị đốt, huyết nhục trên người Hàn Phong cũng đang nhanh chóng bốc hơi. Theo thời gian trôi qua, hốc mắt vốn đầy đặn của Hàn Phong dần dần lõm xuống, thân thể vốn cường tráng trở nên khô quắc, từng hàng xương sườn hiện ra rõ rệt, sau lưng là một dãy xương sống thẳng tắp, tay chân của Hàn Phong càng trở nên khô gầy, dường như chỉ còn da bọc xương. Nhưng Hàn Phong lại như không hề hay biết, vào khoảnh khắc nén khí huyết chi lực đến cực hạn, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, ngưng. Oanh. Trong khoảnh khắc này, bên tai Hàn Phong dường như vang lên tiếng sấm rền. Dưới sự chú ý căng thẳng của hắn, trong lòng hắn sáng lên một đạo hồng quang chói lòa. Tinh thần lực của hắn thậm chí còn nhìn thấy bên trong trái tim mình xuất hiện một tinh thạch màu đỏ máu rõ ràng. Khối tinh thạch này cực nhỏ, gần như không thể nhận ra, nhưng lại kết nối với toàn bộ trái tim. Mỗi nhịp đập của tim, nó đều sẽ lóe lên một cái, tuôn ra sức mạnh thuần túy. Ngay sau đó, Hàn Phong nghe thấy âm thanh như sông lớn chảy xiết vang lên ở khắp các ngóc ngách trong cơ thể mình, đó là tiếng máu chảy. Hàn Phong cảm nhận rõ ràng, sức mạnh của mình bây giờ đã tăng lên gấp đôi. Quan trọng hơn là, chỉ cần trái tim hắn không ngừng đập, khí huyết chi lực của hắn sẽ không bao giờ khô cạn, sẽ không bao giờ xuất hiện tình trạng kiệt sức nữa. Không khiêm tốn mà nói, con vượng lưng sắc hỏa nhãn vạn năm trước kia, bây giờ Hàn Phong tay không cũng có thể đánh chết nó. Tiểu Phong, ngươi không sao chứ? Chưa kịp để Hàn Phong vui mừng, giọng nói lo lắng của Thiên Nhận Tuyết đã vang lên bên ngoài thạch thất. Hàn Phong nói mình muốn bế quan, Thiên Nhận Tuyết liền ở bên ngoài hộ pháp cho hắn. Mấy ngày liền, Thiên Nhận Tuyết có thể cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm như có như không từ trong thạch thất. Vừa rồi, thạch thất còn chấn động mạnh một cái, khí tức của Hàn Phong cũng theo đó mà hỗn loạn. Thiên Thiên tỷ. Hàn Phong sững sờ, hắn vốn tưởng Thiên Nhận Tuyết đã rời đi rồi. Dù sao Cực Bắc Chi Địa và Vũ Hồn Điện đều ở phía Bắc Thiên Đấu Thành, Hàn Phong còn tưởng Thiên Nhận Tuyết sẽ trở về Vũ Hồn Điện. Ta vào đây. Không nhận được câu trả lời chắc chắn của Hàn Phong, Thiên Nhận Tuyết lo lắng nhíu mày, ngọc thủ vỗ lên cửa đá, cánh cửa đá kia liền vỡ vụn như đậu hũ. Khi Thiên Nhận Tuyết lần nữa nhìn thấy Hàn Phong, cả người nàng đều ngây ra. Bộ dạng của Hàn Phong lúc này không thể nói là không thê thảm, hốc mắt sâu hắm, toàn thân khô gầy, bộ quần áo vốn vừa vặn giờ đây lại như một chiếc áo choàng khoác lên người hắn. Tiểu Phong, ngươi làm sao vậy? Thiên Nhận Tuyết thấy vậy hoảng hốt, đôi mắt đẹp trợn tròn, không thể tin được mà che miệng lại, run giọng hỏi. Hết chương 248. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.